Trình Mẫn cười cười, đúng rồi, ta gặp qua tôn tử của ngươi. Nói đến Diệp Hy, Trình Mẫn kia một trái tim nhất thời trở nên khẩn trương, nàng sợ Diệp Long xem ra nội tâm của mình. Nha, như vậy. Diệp Long giật giật thân thể, nhưng là lại phát giác luôn luôn nghiêm túc chính mình, cư nhiên cũng sẽ có khốn quẫn thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy được xấu hổ, không biết nên nói cái gì rồi. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Long tâm tư, Trình Mẫn nhẹ giọng nói sự tình trước kia, liền quên mất ha, chúng ta đều không cần nhắc lại được không? Ân. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác giống như bị cái gì sắc bén gì đó đau nhói một chút, Diệp Long viên kia tâm căng thẳng lên, nhưng vẫn là cũng không nói lời nào, nói cái gì cũng không có hỏi, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn biết, cũng đã không thể đủ lặp lại rồi, có lẽ, chính mình đối với nàng áy náy, chỉ có thể thông qua ngày sau để đền bù rồi. Bất quá chính là không rõ ràng lắm nếu hắn biết mình tôn tử cùng người Mỹ phụ này muốn làm ở chung với nhau nói, sẽ có phản ứng như thế nào. Không thể không nói, trải qua nhiều năm như vậy, trước kia ngây ngô cô gái, hiện tại đã trở thành một cái cả người tản ra phong tình vạn chủng Mỹ thiếu phụ. Trước ngực nàng cái kia song bị nịt vú trói buộc bộ ngực sữa là như thế nào no đủ cổ trướng, quần áo bị kéo quá chặt chẽ đấy, cặp kia Mỹ nhũ thật giống như muốn từ trong lý nhảy ra giống như, theo nàng nhẹ nhàng hô hấp mà lên hạ run run. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 415, lặng lẽ lẻn vào. Người đáp ứng thực miễn cưỡng. Nhìn trước mắt Diệp Long, Mỹ phụ Trình Mẫn đã có điểm không biết nên nói cái gì rồi, nhưng là mình bây giờ đối với hắn không có một chút tình cảm. Chính mình sở dĩ tìm đến hắn, cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng là muốn tìm được Diệp Long tôn tử Diệp Hy đấy, nhưng là Diệp Hy đi Đài Loan, nàng mang theo nữ nhi theo Hoa Hải thị lại đây, cũng là vội vã tìm việc. Không có, chính là... Diệp Long nhất khi cũng khó mà mở miệng, thật không ngờ giữa bọn họ hơn 10 năm chưa từng thấy qua, hiện tại vừa thấy mặt hội là như vậy xấu hổ. Chính là trong lòng của hắn thật sự có rất nhiều nói muốn nói. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Long lòng của để ý, chỉ thấy Trình Mẫn bỗng nhiên nói ta. Đã có nhà, tiếp tục làm cho ta bảo trì như vậy cuộc sống yên tĩnh, được chứ? À, nghe được Trình Mẫn lời mà nói, Diệp Long trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết từ đâu nói lên. Trước mắt này thành thục tính gian mỹ phụ, thật sự tìm được rồi một cái ra, tìm được rồi nàng hạnh phúc của mình sao? Đúng rồi, nghe nói Diệp Hy đô đi Đài Loan hào một đoạn cuộc sống, như thế nào vẫn chưa trở lại đâu này. Càng nghĩ, Trình Mẫn vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút, chính là lúc này trong lòng của nàng lại như vậy ý tứ mất tự nhiên, nàng là lo lắng nếu như bị Diệp Long nhìn ra cái gì manh mối vậy thảm. Kỳ thật. Đây chỉ là chính nàng tại có tật giật mình. Bất quá bình thường tinh minh Diệp Long lúc này lại mất đúng mực, còn tưởng rằng Trình Mẫn chỉ là muốn mượn cớ đổi chủ đề mà thôi, trong lòng chua xót, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói tiểu tử kia tại Đài Loan đùa bất diệt nhạc hồ đâu. Hắn là không thể nào đem hiện tại Đài Loan thế cục nói cho Trình Mẫn đấy, bởi vì không có cái kia tất yếu. Nha, như vậy à? Trình Mẫn trong lòng hơi hơi có điểm thất vọng, kia. Ta cáo từ trước, hiện tại ta sẽ ngủ ở thành Bắc một cái tiểu khu, đây là ta điện thoại, ngươi. Đến lúc đó an bài vào có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Long kết quả nàng đưa tới tạp phiến, khẽ gật đầu ta tìm người đưa ngươi trở về đi. Còn chưa phải dùng, của các ngươi quân xa rất chói mắt đâu. Trình Mẫn cười cười, nói tự ta sẽ đi đấy. Ân, vậy được rồi. Diệp Long cũng không miễn cưỡng. Chính là nhìn Trình Mẫn này cao gầy mỹ phụ thành thục tại trước mắt của mình biến mất, trong lòng của hắn thật sự không tốt quá. Nhưng là hắn có thể làm được cái gì đâu này. Mình bây giờ đã không phải là năm đó cái kia mình, bây giờ hết thảy, đều đã không cách nào nữa vãn hồi. Bất quá lúc này hắn cũng không thể đủ tại chuyện như vậy thượng chậm trễ. Hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là con dâu người của bọn họ thân an toàn. Hàn Tuyết, lúc này đi theo ca ca từ trên lầu đi xuống. Đã thấy Vương Hạo một thân máu tươi, trên tay lại cầm một cái giống như máy ghi âm gì đó. Làm sao vậy? Hàn Huy đầu tiên nghênh đón. Vương Hạo cũng là vẻ mặt chua xót các ngươi nghe. Kia ghi âm, là một cái thanh âm âm dương quái khí Diệp Hy tại trên tay của chúng ta. Kia ghi âm cũng chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, bất quá mặt sau, chợt truyền đến làm cho Hàn Huy Vương Hạo bọn họ thanh âm quen thuộc mẹ. Cậu! Tiểu Hy! Hàn Huy hoảng sợ. Bất quá lúc này bên người muội muội cũng đã có điểm mất khống chế. Các ngươi bình tĩnh một điểm. Vương Hạo bỗng nhiên giống to như thế nào bình thường thành thục các ngươi, hiện trong một hồ đồ. Có ý tứ gì? Hàn Huy hỏi. Vương Hạo đành phải đạo nơi này không có mạng wireless bao trùm, mà ngay cả dây điện thoại cũng bị kéo chặt đứt, rất rõ ràng những người đó không hy vọng chúng ta liên hệ. Các ngươi ngẫm lại, chỉ là bằng thanh âm này có thể phán đoán cái gì? Không cần nói là thanh âm, cho dù là tần số nhìn cũng có thể là giả. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Tuyết hỏi. Rời khỏi nơi này trước a. Vương Hạo nói, ta luôn cảm thấy chúng ta bị những người đó đùa bỡn. Nói như thế nào? Kỳ thật, Diệp Hy khả năng căn bản là chính mình trốn đi, mục đích của bọn họ cũng không là vì cái gì, thuần túy là muốn bạch xem chúng ta lo lắng bộ dáng, bọn họ đô ở sau lưng cười trộm đâu. Vương Hạo vừa nói, một bên đem trên tay mấy cái máy theo dõi ném tới. Chúng ta đây rời khỏi nơi này trước. Hàn Huy nhìn có điểm tinh thần không ổn định muội muội, lôi kéo nàng cùng Vương Hạo bọn họ rời đi một tòa này khách sạn. Phía sau, đã đêm xuống. Người vây xem cũng chậm chậm rút lui. Chỉ là có người kỳ quái, đã xảy ra đại sự như vậy vì sao cảnh sát hiện tại mới đến đâu này. Bất quá, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, đây cũng là quần chúng một loại tâm lý a. Đi ra khách sạn, Hàn Huy chợt sửng sốt một chút, bởi vì trong túi tiền điện thoại của vang lên. Ai đó? Lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, Hàn Huy đã có điểm kinh ngạc, là Tiểu Hy điện thoại của. Cái gì? Hàn Tuyết vừa nghe, ngay lập tức đem điện thoại đoạt lại. Tiểu Hy, là ngươi sao? Là ta a. Diệp Hy thanh âm của truyền tới. Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, mới hô thở ra một hơi. Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chính là, một bên Hàn Huy lại nhíu mày, đối muội muội ý bảo cầm lại điện thoại di động, nói Tiểu Hy, biết ta là ai không? À, cậu ngươi nói cái gì à? Diệp Hy nhưng là bị mình cậu làm hồ đồ. Ta hỏi ngươi, ngươi tới Đài Loan phía trước, ra ra ngươi đã cho ngươi cái gì? Còn có, trên người ngươi mang theo cái kia sợi dây chuyền là cái gì? Này a, là một thanh ngà voi súng lục a, còn có kia sợi dây chuyền là một truy tung khí, bất quá giống như bị hư. Diệp Hy đảo. Nghe được hắn nói như vậy, Hàn Huy mới yên tâm, tiếp tục hỏi, được rồi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Cậu, ta tại một cái thực địa phương an toàn, các ngươi đừng lo lắng a, những người đó mục tiêu là ta, nếu ta và các ngươi trở về nói, như vậy thì chính giữa bọn họ lòng kẻ dưới này rồi. Không bằng ta từ sáng chuyển vào tối, như vậy có lẽ có thể tranh thủ đến một điểm chủ động ưu thế. Không được, ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm đấy. Hàn Tuyết thường điện thoại di động lại đây. Bất quá Vương Hạo chợt nói, kỳ thật, Diệp Hy trong lời nói cũng không phải không có lý, Hàn Tuyết, chính ngươi nghĩ đi, làm cho hắn trở lại, tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Dù sao hắn hiện tại an toàn, ngươi liền không cần thiết lo lắng. Nhưng là, Hàn Tuyết hoàn muốn nói điều gì, bất quá Hàn Huy chợt nói, tốt lắm, ngươi đừng luôn lo lắng hắn, tiểu tử kia thực cơ trí đâu rồi, ngươi nói là a, Tiểu Hy. Đúng vậy, nghe được mẹ bọn họ lời quan tâm. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên hơn một tia áy náy. Kia trước hãy khoan nói, bằng không bị những người đó phát hiện liền phiền toái. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều lời cũng muốn hỏi, nhưng Hàn Tuyết vẫn là quyết đoán vượt qua điện thoại. Chính là, nàng không biết là, ở nơi này vừa ra sự khách sạn đối diện tân trong quán, Diệp Hy núp ở cửa sổ thủy tinh mặt sau, nhìn trên đường phố chậm rãi rời đi mẹ đám người, trong lòng cũng là hô thở ra một hơi. Dù sao ở bên ngoài quá nguy hiểm. Chậm rãi xoay người lại, Diệp Hy có chút buồn bực nhìn tự mình tại trong bồn tắm ngâm lấy thành thục mỹ phụ nhân thê Dương Xuân Tuyết a di, ta có thể hạ có tới không à? Chờ một chút, Dương Xuân Tuyết đem thân thể của chính mình đắm chìm vào ở trong nước, nhưng là lúc này nhưng trong lòng đang kịch liệt dùng rằng. Bởi vì mình nếu gật đầu, kết quả kia nàng là khẳng định biết đến. Chính là đối phương vẫn là một đứa bé trai a, thậm chí còn là Diệp Ngạo Dương con. Mình làm như vậy. Đến tột cùng đúng hay không đâu này. Chính là qua nhiều năm như vậy đến oán hận, nàng thật sự là không thể trong khoảng thời gian ngắn thở bình thường lại. Còn phải lại hãy đợi a. Diệp Hy cũng không có vội vã nhảy xuống, dù sao hắn biết dục tốc bất đạt. Hơn nữa, hắn càng thêm muốn biết người nữ nhân này rốt cuộc là đang đánh lấy cái dạng gì chủ ý. Bất quá Diệp Hy bọn họ không biết là, Dương Xuân Tuyết nữ nhi, Dương Tĩnh lúc này thế nhưng thật sự dám bỏ tới. Tại mấy chục lô độ cao dưới, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là trong lòng yêu nhất mẹ thì ở cách vách phòng, nàng làm sao có thể không tới xem đến tột cùng. Nàng nhất định phải biết, mẹ cùng cái kia Diệp Hy ở trong phòng rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này nàng nhẹ nhàng theo lan can nằm xuống, một khắc kia tiểu tâm can còn tại thẳng thắn khiêu không ngừng. Chính mình lúc trước nếu thải sai rồi từng bước, nhỏ như vậy mệnh cứ như vậy không có. May mắn là, chính mình an toàn bỏ tới. Như vậy, trong phòng, mẹ cùng Diệp Hy rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tĩnh niếp thủ niếp cước chậm rãi tới gần, tuy nhiên lại bởi vì kia vài mảnh chặn nàng căn bản là nhìn không tới trong phòng tình cảnh. Bất quá nàng vẫn là từng điểm tới gần. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhìn tại trước mắt Dương Xuân Tuyết, hắn thật sự là không nhịn được, bất quá vẫn là không có hạ bể, chính là chậm rãi đi tới. Cũng không biết Dương Xuân Tuyết lúc này đang suy nghĩ gì, cư nhiên không có phát hiện đã càng ngày càng gần Diệp Hy. Bởi vì, lúc này ở Diệp Hy trong mắt, là một khối trắng bóng thục nữ thân thể. Lúc này Dương Xuân Tuyết hai tay của nhẹ nhàng vũ động, hồn viên mông sao được thật cao, thoạt nhìn rất là mê mẩn. Tựa hồ nàng đang suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu. Chính là ở phía sau, bỗng nhiên đến gần Diệp Hy lại làm cho nàng đưa vô biên trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Người đi tới làm sao? Dương Xuân Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đứng ở bên người, bề thượng Diệp Hy. Ta nghĩ gần gũi nhìn xem a di thôi. Diệp Hy trên mặt hơi hơi có điểm nghẹn hồng, bất quá còn không có trưởng thành hắn, tại Dương Xuân Tuyết như thế thành thục thiếu phụ xem ra, cũng là tương đối mềm mại. Hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ đang trả thù lấy những năm gần đây bị ủy khuất. Vâng, nàng quá mệt mỏi. Ngươi tới. Cũng không biết là bị vây cái gì tâm tính, Dương Xuân Tuyết chỉ ngươi quả nhiên đối với này tiểu nam hài đủ câu ngón tay. Nhìn như vậy cám dỗ, Diệp Hy chỉ cảm giác mình phía dưới đã chứng đến sắp nổ tung, hắn nửa ngồi tại bề mặt trên, đối với này thành thục thiếu phụ người vợ, đưa ra hai tay của mình, một bên thanh âm có điểm kích động nói a di. Người thật đẹp nga. Trên người da thịt lại bạch. Diệp Hy vừa nói, nhưng là hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt được trước ngực nàng cái kia một đôi đang kịch liệt đung đưa kiểu rất vú. Đối với trước ngực truyền tới kia hàng loạt tê dại, Dương Xuân Tuyết lại thật chặt cắn môi của mình, bởi vì nàng lúc này trong óc cảm giác trống rỗng. Đương Diệp Hy nam hài này cầm vú của mình là lúc, trong thân thể nàng bỗng nhiên có một loại giải phóng cảm giác. Xuống dưới. Bỗng nhiên. Dương Xuân Tuyết một tay kéo lại hoàn nửa ngồi tại bể phía trên cậu bé, đưa hắn lập tức kéo đến trong nước. Wow! Bỗng nhiên rơi xuống nước Diệp Hy bản năng giãy giụa, nhưng là lúc này Dương Xuân Tuyết liền quấn đi lên. Diệp Hy lúc này liền ôm lấy cao như vậy chọn thành thục xinh đẹp người vợ, để cho nàng giống cây hùng bình thường quấn chặt lấy thân thể hắn. Dương Xuân Tuyết thân thể càng ngày càng nóng bỏng, giống như là tiến vào dung nhan bên trong bình thường. Trong cơ thể nàng cất giấu dục hỏa. Hiện tại đã không giữ lại chút nào bộc phát ra, phóng đãng vô cùng nàng, mỗi một cái động tác đều là như vậy câu hồn đãng phách. Ân, Dương Xuân Tuyết lúc này trên mặt hiện lên mê người đà hồng, nhưng là cho dù thân thể kia một loại dục vọng mãnh liệt xúc động tại kích thích nàng, Dương Xuân Tuyết lại như cố cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra càng thêm dâm đãng thanh âm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 416, động tâm nữ nhân. Tựa hồ, ở nơi này người vợ nhân mẹ trong lòng, có như vậy một loại khát vọng để cho nàng phóng túng chính mình. Lúc này, Dương Xuân Tuyết thân ảnh của bị có điểm ánh đèn lờ mờ kéo thật dài, một thân tuyết trắng khăn tắm nàng, tại ấm áp trong nước, có vẻ gợi cảm mê người, cao gầy dáng người tuyệt đẹp thanh nhã ôm này tiểu nam hài, tình cảnh như thế tràn đầy một loại quái dị, nhưng là trên người nàng thành thục tính gian mỹ lại chiếm được lớn nhất phát huy. Tự nhiên gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng mà thổi lất phất nàng động lòng người thành thục thân thể, làm cho bộ ngực sữa của nàng hàng loạt lạnh ý. Dương Xuân Tuyết không tự chủ được ý đồ vận công đem như vậy một loại cảm giác khác thường bị xua tan. Tuyết trắng khăn tắm ở trong nước nhẹ nhàng mà tới lui, bởi vì đai lưng cầm quần áo trói buộc, lại làm cho Phong Nhi đem nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa chèn ép càng thêm xông ra, no đủ run run, cao ngất mê người. Phòng này bên ngoài, lúc này Dương Tĩnh cũng đã vụng trộm tìm tiến vào. Mẹ bọn họ đến tột cùng ở địa phương nào đâu này? Này phòng rất lớn, có mấy cái phòng, lúc này đô đóng cửa môn, Dương Tĩnh thật sự không biết mình mẹ đến tột cùng ở địa phương nào rồi. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, hướng về gần nhất căn phòng của chậm rãi đi tới. Bất quá vì không cho mẹ bọn họ phát hiện, nàng đi đường luôn thận trọng, sợ phát xảy ra điều gì thanh âm. Đi tới trước của phòng, nàng nhưng lại không thể không ngừng lại, bởi vì, ở trong này nàng sợ hãi mẹ thật sự đang ở bên trong. Vì thế, Dương Tĩnh đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa, muốn nghe một chút thanh âm bên trong. Chẳng qua, nàng lại thanh âm gì đâu nghe không được. Mẹ không ở bên trong đâu này. Dương Tĩnh thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lại nhìn không được thân thủ đi ninh động cửa phòng tay vịn, đem nguyên bản cửa đang đóng chậm rãi mở ra. Nàng sự thật mở ra một đường may khích, theo trong khe hở nhìn thấy, lại người nào đâu nhìn không tới. Xem ra mẹ thật sự không tại phòng này đâu. Tư thế đương Dương Tĩnh đang chuẩn bị một lần nữa đóng cửa lại thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người. Cái đó đúng. Ánh mắt của nàng rơi vào trong phòng, trên kệ áo lộ vẻ mấy bộ quần áo. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, Dương Tĩnh lập tức đi vào. Đây chính là mẹ quần áo à. Nhìn treo ở trong này quần áo, Dương Tĩnh ngây dại, thật sự ngây dại. Vì sao mẹ hôm nay mặc quần áo hội treo ở trong này? Trời ạ, kia mẹ hiện tại mặc cái gì đâu này? Nhìn chung quanh một tuần, Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong phòng thế nhưng để nhiều như vậy quần áo. Kia từng món một quần áo thoạt nhìn tính gian mê người, thành thục hào phóng, đoan trang thanh tú. Nhìn đến đây, Dương Tĩnh thật sự là không dám tưởng tượng mẹ của mình đến tột cùng đô làm những gì. Tại sao muốn thay quần áo? Huống chi, cái kia Diệp Hy không là theo chân mẹ cùng nhau vào được sao? Như vậy bọn họ hiện tại người đâu? Vì thế, một cái thập phần hoang đường xuất hiện ở Dương Tĩnh trong đầu chậm rãi tạo thành. Không, ta không tin. Dương Tĩnh ra khỏi phòng, nghĩ bên cạnh một căn phòng khác đi đến. A Di, thân thể của ngươi hảo mê người Nga. Diệp Hy đem Dương Xuân Tuyết kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết tách ra đừng ở tại bên hông của mình, trên thân nghiêng về trước, nhẹ nhàng đặt ở Dương Xuân Tuyết trước ngực, thẳng đến đem nàng cặp kia bị chính mình xoa nắn có điểm sưng đỏ bộ ngực sữa bị lồng ngực của mình đè ép được bẹt thường thường đấy. Đối với này tiểu nam hài hành vi, Dương Xuân Tuyết chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là ngầm cho phép. Vậy ngươi thích không? Lúc này khuôn mặt nàng một mảnh ửng đỏ, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Dương Xuân Tuyết chợt chủ động đưa ra hai cánh tay của mình, ôm lấy áp tại ngực mình cậu bé thân thể, không cho hắn tiếp tục vặn vẹo. Chỉ là như vậy vừa đến, giữa bọn họ thì càng thêm thân mật. Thích ha, thật sự rất thích, A Di ngươi thật đẹp. Thật sự, cùng mẹ ngươi so sánh với như thế nào? Dương Xuân Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người rồi, lỗ tai của nàng tử, còn có phía trên cổ, đều là đỏ sẫm một mảnh. Thở hào hển vâng trước ngực nàng bị chèn ép một đôi bộ ngực sữa tại liên tiếp phập phồng, lúc nhẹ lúc nặng đè ép ma sát tại Diệp Hy trên ngực. Cùng mẹ ta. Diệp Hy ngẩn người. Ân. Dương Xuân Tuyết gật đầu nói như thế nào đây? Trong lòng của nàng, có lẽ vẫn luôn muốn cùng Diệp Hy mẹ hắn ganh đua so sánh một cái a. Lúc này Dương Xuân Tuyết, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như theo Diệp Hy càng ngày càng trở nên dần dần nóng bỏng. Diệp Hy nghe thấy được trên người nàng tràn đầy cái kia một loại say lòng người thục nữ mùi thơm của cơ thể. Chính là hắn cũng có thể cảm giác được này thành thục cao gầy mỹ phụ thân thể kia đang kịch liệt run rẩy lấy, hô hấp của nàng đã bắt đầu dồn dập, hai chân của nàng lại thật chặt khép lại cùng một chỗ nhẹ nhàng mà tư mài lên. Dương Xuân Tuyết lúc này khuôn mặt hơi hơi đà hồng, đùi nhanh ép chặt lấy, hai tay nhưng không biết hẳn là phóng ở địa phương nào. Hô hấp của nàng một trận so một trận dồn dập. Bộ ngực cặp kia viên thịt đang không ngừng cao thấp run run. Dương Xuân Tuyết thậm chí không biết mình nữ nhi đã chậm rãi đến gần rồi. Dương Tĩnh rời đi gian phòng kia, nghĩ mặt khác một cái phòng đi tới. Phía sau nàng vẫn là cẩn thận như vậy, dù sao nàng không biết nếu như bị mẹ phát hiện sau, mẹ hội là như thế nào một loại phản ứng. Chính là nàng thật sự là rất khó nhận bình thường đoan trang mẹ lại có thể biết đối một cái so với chính mình còn nhỏ cậu bé cảm thấy hứng thú. Trời ạ, bình thường nhiều nam nhân như vậy đối mẹ lấy lòng nàng cũng sẽ không có một chút sắc mặt tốt, lại có thể biết thích một đứa bé trai. Chuyện như vậy thật sự khó có thể nhận, ít nhất hiện tại Dương Tĩnh là không tiếp thụ được đấy. Cho nên trong lòng của nàng vẫn tồn tại như vậy một lần hy vọng, chính là mình đoán sai. Mẹ căn bản cũng không phải là cùng Diệp Hy cùng một chỗ. Chính là, có thể sao? Có khả năng này sao? Nàng không phải là không biết. Chính là trong lòng thật sự là khó có thể đi mặt đấy. Cho nên lúc này thân thể của nàng đều có điểm run rẩy, bất quá vẫn là đi tới kia cửa phòng tiền. giống như là phía trước như vậy, nhẹ nhàng mở ra. Qua, thấy được trong phòng tình cảnh, Dương Tĩnh không khỏi hoảng sợ. Trời ạ, trong phòng này, kia trên vách tường thế nhưng lộ vẻ một vài bức nam nữ giao hợp ảnh chụp, tuy rằng nhìn không tới trọng yếu bộ vị, nhưng là lại đã để Dương Tĩnh này hoa quốc xử nữ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là trong phòng này, chỉ có nhất trương rất lớn giường, mẹ cùng Diệp Hy cũng không ở nơi này. Như vậy, cuối cùng thừa hạ một cái phòng rồi. Dương Tĩnh hô thở ra một hơi, nhưng là lại trở nên càng thêm khẩn trương, tầm mắt rơi vào cuối cùng cái kia không có xem qua trước của phòng, thân thể run run được càng thêm lợi hại rồi. Mẹ là có ở bên trong không? Diệp Hy là có ở bên trong không? Bọn họ thật sự ở một chỗ sao? Này đó nghi vấn luôn luôn tại Dương Tĩnh lòng của mãn quấn vòng quanh. Ta muốn. Trong phòng, hai người đồng thời đắm chìm vào tại ấm áp chỉ dưới nước, Diệp Hy bỗng nhiên một ngụm hôn lên Dương Xuân Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, hai tay xoa nắn trước ngực nàng tô nhũ hơn nữa dùng ngón tay của mình đầu đi đùa, nhẹ nhàng mà vẽ nên các vòng tròn, tả hữu lắc lư, cao thấp xoa. Ta. Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình, tại nóng lên, cũng đang từ từ trở nên càng thêm trống không, tựa hồ thập phần khát vọng có đồ vật gì đó đến để cho mình thoát khỏi loại này tịch mịch. Diệp Hy theo cái miệng nhỏ nhắn của nàng rời đi, lại một đầu đâm vào trước ngực của nàng, đem trên người nàng khăn tắm ngăn, một bàn tay ôm lấy nàng mạn diệu hông cổ chi. Dương Xuân Tuyết ôm này tiểu nam hài, mặc kệ từ nàng ngậm vào mình một viên núm đang nhẹ nhàng mút vào. Có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo thành thục mỹ phụ, thật là tương đương mê người. Dương Xuân Tuyết sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc ôm Diệp Hy, kia nhất kiện khăn tắm thật mỏng, treo ở trên người, lại che lấp không được vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại. Trong ao, như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, kiều rất núi non giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn. Mà lúc này tùy ý cậu bé tại trước ngực mình càn rỡ Dương Xuân Tuyết, trên mặt của nàng nhưng không khỏi hơi hơi nổi lên vài đỏ ửng. Có điểm mê ly nàng, cặp kia hơi hơi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt này để cho mình cảm thấy vô cùng xấu hổ cậu bé, một trái tim đang run rẩy. Dương Tĩnh đến cuối cùng một cái phòng, lúc này thân thể của nàng đã rõ ràng có điểm không dám động. Nàng sợ hãi nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy tình cảnh, cũng là mình tối không dám nhìn đến tình cảnh. Chính là nàng lại muốn biết. Nàng là hy vọng giường nào, mẹ nàng không ở nơi này. Nàng hy vọng giường nào mình đoán rằng là sai lầm. Hiện tại nàng đưa ra tay mình, chậm rãi đưa về phía bắt tay. Nhẹ nhàng mà đối cầm, nàng chợt không dám dùng sức mở ra. Mẹ, hy vọng nàng không ở bên trong. Không ở bên trong. Thật sự không cần ở bên trong. Dương Tĩnh lòng của luôn luôn tại như vậy cầu nguyện, thủ lại ở phía sau chậm rãi dùng sức. Từng điểm đờ thủ ninh động, cửa phòng nhất thời bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng là động tác của nàng thực thong thả, đem cửa phòng đẩy ra một đạo nho nhỏ khe hở. Dương Tĩnh tầm mắt xuyên thấu qua khe hở rơi vào trong phòng. Đó là, nàng hơi hơi nhíu mày một cái, chỉ có thấy phòng sương khói tràn ngập, tựa hồ có cái gì nhiệt khí tại tản ra. Bất quá lại thấy không rõ lắm trong phòng vật sở hữu. Lúc này Dương Xuân Tuyết, chút không biết mình nữ nhi liền ở ngoài cửa. Nàng ôm lấy Diệp Hy, hô hấp dồn dập làm cho bộ ngực của nàng tại khẽ run. Càng giống như là ở rất dụ dỗ Diệp Hy ánh mắt. Nàng bai bai kiều thiếu trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy một loại say lòng người đỏ ửng. Cô lỗ. Diệp Hy bỗng nhiên nuốt nuốt nước miếng của mình, bởi vì trước mắt này cả người trần như nhộng thành thục thiếu phụ thật là quá mức mê người rồi. Kia một thân tuyết trắng băng cơ ngọc phu giống như là vạn năm tuyết động giống như, tuyết trắng làm cho Diệp Hy cảm thấy mê muội. Hơn nữa, theo thân thể nàng run run, trước ngực nhoáng lên một cái nhất đương một đôi viên thịt càng làm cho nhân mê muội, từng trận sóng sữa, là cỡ nào chí mạng. Hơn nữa trên mặt nàng hàng loạt đỏ ửng, hô hấp dồn dập nàng, dường như bộ ngực vậy đối với núi non cũng tại run rẩy không ngừng lấy. Ta thật sự, không chịu nổi. Diệp Hy phát giác mình lúc này trong lòng bỗng nhiên có một loại thực cảm giác hưng phấn. Trong ngực Mỹ thiếu phụ, thân thể mềm mại của nàng là như vậy thành thục. Tuyệt vời tay của làm cho hắn căn bản cũng không nói buông ra. Hơn nữa, càng thêm chí mạng là, chỉ cần nghĩ tới con gái của nàng Dương Tĩnh, Diệp Hy thì càng thêm hưng phấn. Nếu có thể đem các nàng này một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa đồng thời ôm giường đi trà đạp, bừa bãi yêu thương, kia đối với nam nhân mà nói nên như vậy kích thích đâu này. huống chi là đối với này một cái xúc động chi niên, một thân khát vọng khác phái tiếp xúc tiểu nam hài đâu. Vậy ngươi, đến sao? Dương Xuân Tuyết đối mặt Diệp Hy hai mắt, nàng cặp kia trong đôi mắt, tràn đầy một vũng xuân thủy. Mặt má đào thượng là đỏ sẫm một mảnh, đôi môi thật mỏng hơi mím môi, cái mũi thở ra nhiệt khí làm cho Diệp Hy cả người run lên. Nàng thật là rộng rãi đi ra ngoài sao? Nàng thật sự tính làm như vậy sao? Đến! Hắn Diệp Hy thật sự ức chế không được cúi đầu, nặng nề mà hôn lên người Mỹ phụ này Dương Xuân Tuyết môi. Nhất thời chỉ cảm thấy mềm mại mà hương thơm, hai tay của hắn thật chặt ôm lấy vậy được thục động nhân thân thể. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 417, hướng Hàn Tuyết cáo trạng. Diệp Hy hoàn ở người này thê nhân mẹ tiêm tiêm mảnh mai, trong ngực nhẹ nhàng chèn ép nàng cặp kia bảo mãn cao ngất dục nhũ. Nhìn nàng mặt mày ẩn tình, mặt cười đãng xuân, hơi hơi chu tính gian hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong lòng dục hỏa càng ra mãnh liệt. Hắn cúi đầu hôn ninh sờ hàm môi đỏ mọng, đầu lưỡi đẩy ra của nàng khớp hàm, nhẹ nhàng mà dùng sức hướng bên trong tìm kiếm. Dương Xuân Tuyết hai tay của kìm lòng không đặng ôm Diệp Hy eo hổ, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi ninh hương chủ động đưa ra ngoài, dịu ngoan mặc cho Diệp Hy dây dưa mút vào, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to kêu rên. Nàng kia thành thục thân thể mềm mại chậm rãi trở nên lửa nóng, từng trận tê dại điện lưu oanh kích lấy thân thể của nàng. Cặp kia cánh tay lại không tự chủ được gắt gao ôm hông của hắn. Cho dù này tiểu nam hài niên kỳ kỳ như thế nhỏ, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy càng thêm kích thích. Nhất là nghĩ tới Diệp Hy phụ thân của tầng kia quan hệ. Tràn đầy thật sâu nhu tình ẩm ướt hôn làm cho hai người này đâu có điểm kìm lòng không đậu rồi. Diệp Hy làm cho trong ngực Mỹ phụ nhân dựa vào tại lồng ngực của mình phía trên, hai tay hoàn ở của nàng mảnh mai, không ngừng mà hôn nàng kia đôi môi mềm mại. Diệp Hy trong ngực nhất thời hiện ra ở trước mắt của nàng, trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, thở dốc không thôi. Kiều Mỹ thái độ, hiện ở mặt mày, nàng nâng lên đỏ bừng mặt cười, tự nhiên cười nói, cũng là ngượng ngùng bên trong tẫn mang Mỹ thái. Kỳ thật liền cả chính nàng cũng không hiểu tại sao phải có vẻ mặt như thế. Nhàn nhạt thục phụ mùi, vào giờ khắc này tràn đầy sức dụ dỗ. Có lẽ nam nhân đều không có gì tự chủ a. Đối mặt dụ người như vậy sắc đẹp, có thể không động nhân sẽ có mấy người. Nhân là một loại kỳ diệu sinh vật, không thể giải thích chính mình, càng không có thể khống chế chính mình. Nhất là bị một điểm suy sụp, thưởng thức được một điểm nhân sinh tình cảnh cô nam quả nữ nhóm, bởi vì rắc rối phức tạp nguyên nhân, bọn họ tạm thời phiêu bạc cuồn cuộn hồng trần lý, không có ở nhờ. Kỳ thật, Dương Dương sai sái đi ở ánh mặt trời sáng rỡ lý, không sai biệt lắm đều là vẻ mặt tinh thần phấn chấn, lòng tràn đầy người hạnh phúc, chính là, mỗi người đều có bí ẩn tâm sự, bất quá là thật sâu cất giấu, ngoại giới không thể rình mà thôi. Giờ này khắc này Dương Xuân Tuyết, nàng lưng trên người này tiểu nam hài hôn, chỉ cảm thấy trước ngực cũng bởi vì này dạng một loại khác thường mà trở nên tê dại. Thậm chí để cho nàng cũng có chút nhịn không được địa tướng mình một bàn tay. Nhẹ nhàng mà bao trùm tại cậu bé trên người mỗ trên vị trí rồi, nhưng là nàng còn không có. Bất quá nàng trước ngực mình cổ trướng bảo mãn tô nhũ, lúc này hơi hơi lõm xuống dưới đi. Kinh người co giãn, thậm chí ngay cả cầm Diệp Hy tay của trường truyền đến từng đợt tuyệt vời xúc cảm. Đã bao nhiêu năm chưa cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật, bây giờ Dương Xuân Tuyết, bỗng nhiên có điểm hướng tới chuyện kế tiếp rồi. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên càng thêm khát vọng phóng túng một chút. Mặc kệ từ người đàn ông này của hắn cặp kia cánh tay hoàn ở eo thân của mình. Bởi vì nàng thích cậu bé kia chào nóng bàn tay đè lại trước ngực mình cái kia một loại phong phú cảm. Có lẽ, chính nhân quân tử hòa thế lực tiểu nhân đồng dạng là huyết nhục chi khô, đương điều kiện ngoại giới rộng thùng thình, nhất là đạo đức hoàn cảnh mập mờ thời điểm, nhân loại bẩm sinh sinh vật bản tính mà bắt đầu dục dịch, thậm chí có thể đột phá đủ loại nhân văn ước thúc, trở nên không thể vãn hồi. Mà... đối mặt mỹ nữ nam nhân căn bản không cần phải có tự chủ, cũng rất khó có tự chủ, cái này gọi là khó có thể kháng cự cám dỗ. Lúc này Dương Xuân Tuyết ngửa mặt chủ động mút vào đầu lưỡi ta của hắn, đồng thời lại đem chính mình trong miệng đỏ nước bọt giao qua Diệp Hy trong miệng, đầy đặn thành thục, mềm mại thân thể khẽ run, trên mặt đẹp vẻ mặt mê say hàm xuân, mê người hết sức. Gương mặt của nàng thượng hiện lên từng đợt đà hồng, rào mỹ tính gian nàng lúc này lại giống như trở nên phóng đãng mà bắt đầu. Hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, lại dùng mình cặp kia tô nhũ đi ma sát chèn ép lồng ngực của hắn. Dương Xuân Tuyết thân thể, có lồi có lõm, hơn nữa thành thục động lòng người. Nhất là, nàng tại hô hấp trong lúc đó, vâng bộ ngực cặp kia đứng vững lên kiều rất vú trắng thật sâu hấp dẫn Diệp Hy này tiểu nam hài. Cặp kia hào nhũ, tựa hồ muốn theo trước ngực của nàng nhảy ra giống như, đang ở thập phần kịch liệt cao thấp lay động, nhộn nhạo. Mà càng ngày càng tới gần một bước kia rồi, Dương Xuân Tuyết này thân làm vợ người nhân mẹ thiếu phụ, lòng của nàng, tựa hồ vào giờ khắc này bắt đầu tối kịch liệt nhảy lên, tựa như chấn kinh nai con giống như, một trái tim thế nhưng đang không ngừng kịch liệt nhúc nhích, thân thể của nàng đã ở run run. Trên mặt của nàng hai đóa đỏ tươi mây tía càng thêm động lòng người, trước ngực cặp kia kiều rất vú trắng, trứng phình hai luồng, tại hô hấp của nàng dưới, hơi hơi tới lui. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, dưới thân này cười rộ lên phong tình vạn trùng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy say lòng người thục nữ phong tình mỹ phụ lúc này liền tại dưới thân thể của mình, có thể làm cho hắn không dám động sao? Có thể làm cho hắn không thịnh hành phấn sao? Lúc này, đã thấy rõ ràng trong phòng kia một cái bốc hơi nóng trong bồn tắm tình cảnh Dương Tĩnh, nhưng thật giống như ngây ra như phỗng bình thường thờ hổn hển, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng. Làm sao có thể? Nàng dựa lưng vào trên cửa, nhưng trong lòng thì nổi lên kinh đảo hãi lãng. Mẹ của mình, thế nhưng thật sự cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này muốn làm ở cùng một chỗ. Trời ạ, này như thế nào để cho nàng có thể nhận chịu được đâu? Làm sao bây giờ? Chính mình phải làm sao? Trời ạ, mẹ thật sự cùng Diệp Hy muốn làm ở cùng một chỗ. Lúc này Dương Tĩnh thật sâu run rẩy, tựa hồ đang suy nghĩ gì để cho nàng cảm thấy sợ hãi chuyện tình. Chính là nàng thế nhưng không có xông vào, bởi vì nàng sợ hãi tại tình huống như vậy dưới nhìn thấy mẹ của mình. Dương Tĩnh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn thực yêu mẹ của mình. Nàng biết, mẹ vì tự ô, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Cho dù là hiện tại, trong lòng của nàng cũng không có đối mẹ sinh ra quá một tia hận ý. Bất quá cái kia Diệp Hy, thật sự là đáng giận. Nhất định là hắn câu dẫn mẹ của mình. Nhất định là. Dương Tĩnh lúc này hận lên Diệp Hy, nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác, bên kia là cái kia Diệp Hy đem mẹ của mình theo bên người đoạt đi rồi. Không được, tuyệt đối không được. Chết tiệt Diệp Hy, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy đấy. Dương Tĩnh bỗng nhiên móc ra điện thoại di động của mình, tại điện thoại mỏng bên trong liếc nhìn một tổ dãy số, cuối cùng bỗng nhiên lựa chọn một cái danh thiếp, Hàn Tuyết. Vâng, là Hàn Tuyết. Chính là lần trước. Dương Tĩnh tại Bắc Kinh thời điểm đoạt Diệp Hy trong ví tiền thấy. Lúc ấy Dương Tĩnh nhưng là một lòng muốn đổi bại, cho nên mới phải có đương cướp bóc phạm ý niệm trong đầu. Nhưng là đoạt Diệp Hy ví tiền sau nàng bỗng nhiên hối hận, vì thế mới cất kia trong ví tiền một gã phiến dãy số. Rồi sau đó ra, Dương Tĩnh mới biết được, Diệp Hy mẹ chính là nàng. Bất quá Dương Tĩnh lại không rõ ràng lắm, Hàn Tuyết là thân phận gì, nàng càng không biết Diệp Hy gia tộc tại Bắc Kinh là cái gì thế lực. Bất quá nàng cũng không cần quản. Hiện tại, nàng bấm Hàn Tuyết điện thoại của. Lại nói một mặt khác, Hàn Tuyết bọn họ về tới Tổng Đốc Phủ. Bất quá Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người bọn họ lại lập tức lại ly khai. Hàn Tuyết không biết bọn họ muốn đi làm cái gì, bất quá cũng không có hỏi. Về đến phòng bên trong, Hàn Tuyết sự thật hô thở ra một hơi, sau đó ngồi ở bàn trang điểm trước mặt ngẩn người. Gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình thật sự là quá mức đột nhiên rồi. Đều khiến nàng cảm thấy chân tay luống cuống. Nhìn trong gương chính mình, Hàn Tuyết bỗng nhiên có điểm khổ sở nở nụ cười. Trong gương, đó là nhất trương thập phần thành thục lại xinh đẹp ngạch hai má, bất quá nàng cặp kia nguyên vốn hẳn nên ánh mắt như nước trong veo, lúc này lại tràn đầy một trận lo lắng. Mặc dù biết Diệp Hy hiện tại bình an vô sự, nhưng là một ngày không có nhìn thấy bản thân của hắn, nàng lại luôn là không khống chế được lo lắng. Ta đây là thế nào đâu này, tiểu tử kia. Cũng là thời điểm trưởng thành, sẽ phải không chết đấy, đừng lo lắng. Nhìn trong gương chính mình, Hàn Tuyết tự nhủ nói xong, tại ánh đèn nhàn nhạt bao phủ dưới, trên gương mặt nàng lộ ra ngạch hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền. Kia mở ra cửa sổ nghênh diện thổi tới hiểu rõ mát mẻ gió đêm. Từng trận bướng bỉnh phong nhi đang nhẹ nhàng thổi lất phất tóc của nàng ti, làm cho nàng y phục trên người càng thêm dán lên nàng kia cao gầy thành thục thân thể. Hàn Tuyết kia mạn diệu hông của chi trong suốt cận kham một nắm. Trước ngực cố lấy một đôi ngạo nhân kiều rất vú trắng, thực bào mãn, hồn viên độ cong làm cho người ta không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Bí bo, lạp lạp, bỗng nhiên, hít sâu chuông điện thoại di động vang lên khí á. Hàn Tuyết một lòng theo bản năng trầm xuống, cầm lên di động thậm chí ngay cả điện báo dãy số cũng không có nhìn kỹ liền nhấn nút trả lời này. Điện thoại kia một bên, bỗng nhiên truyền đến một nữ hài tử thanh âm của xin hỏi là Hàn Tuyết Hàn A Di sao? À, ta là... Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc, cô bé này là ai đâu này? Tại sao biết chính mình? Nghe thanh âm của hắn, chính mình giống như không có ấn tượng gì à? Là như vậy. Dương Tĩnh bỗng nhiên làm một cái hít sâu, nói tiếp, Diệp Hy tên hỗn đản nào? Cái gì? Nghe được Diệp Hy tên, Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng lột bột vừa vang lên. Bộ ngực kia một đôi quả cầu thịt lại theo động tác của nàng mà kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra từng đảo mê người sóng sữa, thậm chí làm cho Tự Nhiên Phong Nhi cũng không nhịn được tưởng phải thật tốt âu yếm như vậy một đôi kiều rất hồn viên bảo bối. Vị tiểu cô nương này, người nói là có ý gì? Diệp Hy hắn làm sao vậy? Hàn Tuyết vội hỏi. Dương Tĩnh mím môi nói cái kia tiểu dâm tặc, hiện tại đang theo một nữ nhân tại mướn phòng. Người nói cái gì? Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, trong lòng căng thẳng, thậm chí theo trên cái băng đứng lên, hơi hơi xoay người. Kia một thân quần áo thân mật dán tại nàng đống trên hạ thể, đem nội bộ kiều diễm phong cảnh cũng lộ ra ngoài. Ta nói, Diệp Hy tên khốn kia đang cùng một nữ nhân tại mướn phòng. Dương Tĩnh tiếp tục nói ta tận mắt thấy đấy, ngay tại Đài Loan nơi này. Nói vậy, A Di ngươi đã ở Đài Loan à? Đúng. Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là không có kích động, nói như thế nào đây? Tuy rằng mong muốn thượng không có lộ ra, bất quá thân thể nàng động tác lại bán đứng trong lòng nàng lúc này tâm lý hoạt động. Nàng kia thon dài cái kia một đôi đùi đẹp hơi hơi nhảy qua lập, Anna dáng người nhẹ nhàng vặn vẹo. Ta nói. Dương Tĩnh nói tiếp. Chính là, tại Dương Tĩnh kia trong phòng, Diệp Hy cùng mẹ nàng đã đến muốn ngừng mà không được trình độ. Lúc này Dương Xuân Tuyết cái kia một đôi tùm ngọc thủ, không chút nào một chút cố kỵ đưa tới trên người mình này tiểu nam hài trên lưng, đem y phục của hắn chậm rãi cởi ra. Mà thân thể của nàng cũng ở trong nước run rẩy, lúc lên lúc xuống, theo thân thể rời đi thủy diện, nàng kia một thân thành thục mê người cảnh xuân liền triển lộ tại cậu bé trước mắt. Kiều rất vú trắng bảo mãn cổ trứng được trống lên một đôi thật cao liều trải, đã không có quần áo che lấp, cũng không có nịt vú trói buộc, hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Cặp kia trứng phình nhục đoàn, tại Diệp Hy trước mắt hoảng đến đãng đi, trắng noãn như tuyết, trắng mịn như ngọc. Giống như mới lột bột khiếm thảo thịt băng cơ tuyết phô, như vậy trắng nõn thật sự làm cho Diệp Hy có điểm mê muội, hận không thể há mồm ra, đem như vậy một đôi mỹ nhũ ngậm tại trong miệng. Giờ này khắc này, thật là thiên lôi động đến địa hỏa, Dương Xuân Tuyết người này thê nhân mẫu, của nàng này một khối hoàn toàn giống như là thiên nhiên quỷ phụ thần công vậy thành thục thân thể lõa lộ tại ngọn đèn cùng với Diệp Hy dưới ánh mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 418, Bể Phong Vận. Diệp Hy không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình cùng Dương Xuân Tuyết này thành thục người vợ nhân mẫu ở giữa thân thiết bị con gái nàng thấy được. Lúc này hắn đem Dương Xuân Tuyết kia thập phần thành thục động nhân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, mà Dương Xuân Tuyết song trường còn quấn cổ của hắn, một đôi con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước rừng ở này tiểu nam hài. Nàng quyết định phóng túng một chút. Dù sao, không có ai biết đấy, không phải sao. Vì thế, tìm được rồi phóng túng lý do, nàng có thể cái gì đô bất kể. Lúc này nhìn trên người này tiểu nam hài, hai thân thể đô đắm chìm vào tại lớn như vậy trong bồn tắm. Dương Xuân Tuyết cái miệng nhỏ nhắn cũng đã nhẹ nhàng trương khai, cái lưỡi đinh hương chủ động dẫn đạo giả Diệp Hy đầu lưỡi tại chính mình đàm trong miệng dao động. Này thục nữ cùng chính thái tứ phiến môi dán cùng một chỗ, tựa như một cỗ điện lưu, xâm nhập hai cái này hôn nhau cái này tỉ đệ. Diệp Hy hôn thật cuồng nóng, hảo triền miên. Dương Xuân Tuyết cũng ôm chặt hắn, hai tay khi hắn lưng nhu vỗ về. Ân. Diệp Hy đầu lưỡi dễ dàng duỗi đi vào. Hút này thành thục mỹ phụ kia hương chợt cái lưỡi hút hôn. Tựa hồ trong thân thể dục hỏa muốn thông qua càng thêm thân mật tiếp xúc mới có thể phát tiết ra ngoài. Giờ này khắc này, ở nơi này lớn như vậy trong bồn tắm, Dương Xuân Tuyết trên người của kia khăn tắm đã bóc ra rồi, xuân diễm sắc nhất thời tràn đầy chỉnh trong một cái phòng. Chỉ thấy trước ngực nàng cặp kia cổ trương lên vú trắng, tại kịch liệt run rẩy, nhoáng lên một cái rung động, vừa đong vừa đưa, nhất khởi nhất phục, nhộn nhạo ra một loạt sóng sữa. Càng mang theo thủy diện sóng gợn. Bên ngoài phòng mặt, Dương Tĩnh vừa mới đã cúp điện thoại. Nàng lúc này hô hấp đã trở nên dồn dập rồi. nhìn mẹ của mình cùng cái kia tiểu nam hài trong lúc đó tiếp xúc thân mật, trong lòng nàng trừ bỏ oán hận Diệp Hy ở ngoài, nhưng lại cho ngươi còn có thể cảm giác được như vậy một tia không giải thích được hưng phấn. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Không phải hẳn là oán hận Diệp Hy sao? Làm sao có thể cảm thấy hưng phấn đâu này? Chẳng lẽ nhìn mẹ của mình yêu đương vụng trộm nàng dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Chẳng lẽ là nhìn hàng năm sầu mi khổ kiểm, cái gì chua xót đô hướng trong bụng bỏ vào mẹ lúc này trên mặt lộ ra thật lòng mỉm cười, nàng hội cảm thấy cao hứng. Nhưng là mẹ đang trộm tình a. Chết tiệt Diệp Hy. Dương Tĩnh kia hai chân trụm lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng mà tê mài, nhưng là lại không biết ứng làm như thế nào đi đánh tan hốt nếu như đến cảm giác trống rỗng. Chưa từng có trôi qua hư không xâm nhập nàng, làm cho hô hấp của nàng chậm rãi trở nên dồn dập. Về phương diện khác, lúc này Diệp Hy cậu Hàn Huy cùng Vương Hạo đám người, cũng là gương mặt ý cười, bất quá tại trên người của bọn họ cũng là cả người máu tươi. Ha ha ha, Hàn Huy, vừa mới ngươi phát súng kia bắn ra tốt. Vương Hạo lập tức ngồi ở một khối cả người đổ máu người ngoại quốc trên người, cười nói bọn người kia, cũng chưa chết ha. Dù sao bây giờ còn chưa tử, bất quá trễ chút chết chắc rồi. Nhìn Hoành Thất Thụ bát té trên mặt đất những người đó, Hàn Huy cặp mắt kia bỗng nhiên trở nên bén nhọn, bất quá may mắn chúng ta cũng không phải bị động, cuối cùng là đoan rớt bọn họ một cái cảng. Như vậy tính toán ra, bọn họ ít nhất còn dư lại 30 người tả hữu. Ha ha ha, thống khoái, vẫn là giết quỷ lão thống khoái. Vương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, kia chúng ta đi thôi, nơi này giao cho ta thủ hạ xử lý, đi kế tiếp địa điểm. Ân, ha ha ha. Hàn Huy lúc này tâm tình cũng rất là hưng phấn. Những người đó, hắn là một cái cũng sẽ không khiến bọn họ còn sống rời đi Đài Loan đấy. Đêm nay bóng đêm tựa hồ rất là không tệ, nguyệt hắc phong cao đêm về khuya giết người đêm. Vầng trăng kia, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chỉ có trên đường cái đèn đường, lóe ra hơi yếu quang. Xa xa vài tòa đại hạ, đứng sừng ở đám mây. Bầu trời lóe ra sao, làm cho nguyệt biến thành vân. Trong tiểu khu tầng trệt, là hoàn toàn yên tĩnh. Tại đây không trăng đêm, mọi người chỉ cần dụng tâm, bằng cảm giác đi chạm đến bóng tối này thế giới. Dùng ánh mắt đi thăm dò thế giới này bí mật, kết quả của nó chỉ có khách quan, mà bằng cảm giác càng có thể để cho người đang này đưa tay không thấy được năm ngón vô trong đêm trăng nhận chi thế giới này bản chất. Nhậm hắc ám đem mọi người hoàn toàn cắn nuốt, đến nó trong bụng, ở nơi nào ta thấy được chân tướng. Lúc này ở căn biệt thự này trong tiểu khu, Hàn Huy cùng Vương Hạo hai người bỗng nhiên xông vào. Súng trên tay chi không có rời đi, kia mạnh mẽ dáng người tả hữu né tránh, nghĩ tận cùng bên trong hướng. Đêm nay tận lực nhiều giải quyết một điểm A, đừng cho bọn họ hành động sau chúng ta mới đến bị động bị đánh. Vương Hạo vừa đi vừa hướng Hàn Huy nói, thân hậu sự 7-8 cái thủ hạ đi theo. Bọn họ lần này tới mục đích cũng chỉ có như vậy một cái, chính là đưa bọn họ tìm ra cái kia chút cứ điểm phá hủy. Diệp Long kia một bên, cũng nhận được hưởng ứng tin tức. Vừa mới bởi vì tình nhân cũ ở giữa sự mà hao tổn tinh thần hắn, không thể không tạm thời buông kia cảm tình chuyên tâm xử lý chuyện như vậy. Dù sao đây mới là quốc gia đại sự, bất quá, hắn lại cũng không biết, nhất kiện càng thêm lớn nguy cơ chính đang từ từ tới gần. Có lẽ, này tương hội là hắn trong cả đời trải qua uy hiếp lớn nhất rồi. Cho dù năm đó cùng Hàn Bằng bọn họ đi theo người đời trước đánh Nhật Bản quỷ cũng không có lần này nguy cơ đại. Lại nói, cho hắn chế tạo lần này đại nguy cơ nhân. Lúc này lại đang hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy thành thục thân thể lúc này liền dán chặt Diệp Hy trên người, bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn nặng nề mà chèn ép lồng ngực của hắn, kinh người co giãn thật sự là tuyệt vời. Diệp Hy đại khái không biết, mẹ của mình đã thông qua Dương Tĩnh biết mình bây giờ chuyện. Hắn cũng không biết lúc này Dương Tĩnh liền ở bên ngoài nhìn lén lấy. Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết kia đôi thon dài kiện Mỹ chân dài lại chèn ép Diệp Hy. Chỉnh một cái thân thể, đô dán đi lên. Còn có nàng kia mềm mại mà hương thơm bờ môi, làm cho Diệp Hy cảm thấy thân thể của chính mình đang ở từng điểm trở nên hưng phấn. Nàng kia đã phát dục hoàn toàn thành thục thân thể có lồi có lõm, thon dài đùi đẹp cùng Diệp Hy hai chân lần lượt thay đổi lấy, bộ ngực một đôi mỹ nhũ tức thì bị lồng ngực của nàng đọng lại được bẹt đấy. Chẳng lẽ mẹ thật sự thực thích cái kia Diệp Hy sao? Dương Tĩnh ở bên ngoài nhìn xem kia quả đấm nhỏ đã thật chặt nắm lại. Nhưng vẫn là không có vọt vào. Trong lòng của nàng giống như có như vậy một loại thanh âm tại nói cho nàng biết, chính mình hẳn là tùy ý mẹ như vậy phóng túng. Mẹ hẳn là bị đè nén rất lâu ha. Chính là cái kia Diệp Hy cũng quá hoa tâm rồi. Hừ, nhất định phải để cho hắn đẹp mặt. Dương Tĩnh cắn chặt môi. Kỳ thật ấy ư, điều này cũng không trách được Diệp Hy a. Nam nhân là nhiều ngẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân. Khổng Tử viết thực sắc, tính đấy. Nói cách khác ăn cơm hòa tình dục chính là bản tính của con người, cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn ăn ngon, xem đẹp mắt, đây là bản tính của con người. Bất quá cùng Diệp Hy tâm tình lúc này không đồng dạng như vậy là, Hàn Tuyết lại lo lắng, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn lại một cỗ lửa giận. Chính mình đang lo lắng hắn, hắn thế nhưng cùng nữ nhân trốn đi. Tuy rằng không lấy xuống tiểu cô nương kia nói có chính xác hay không, nhưng Hàn Tuyết lại cảm thấy xác thực là như vậy, nàng có cảm giác như vậy. Cái tiểu tử thúi kia, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng nàng không biết phải làm gì cho đúng. Tại kia mờ mịt hắc uyên ở bên trong, nàng không cần kia một vòng chói mắt tồn tại, bởi vì sự tồn tại của nó ảnh hưởng nàng đối kia phiến tinh không thăm dò, trở ngại nàng thần du cùng tinh không cước bộ. Cho nên nàng hận, hận kia không hợp nhau cái kia đổi phiên thạc đại khay ngọc. Ngẩng đầu, chỉ cần chăm chú nhìn kia ban ban điểm sáng, là đủ. Kỳ thật, mình là phụ cùng xã hội này không hợp nhau đâu này. Hàn Tuyết vẫn đang suy tư vấn đề này. Chính mình nhưng là người vợ nhân mẫu, lại cư nhiên hồng hạnh xuất tường. Này còn không chỉ, thậm chí cùng. Nghĩ tới Diệp Hy, Hàn Tuyết lòng của chung một trận trầm trọng. Chính mình giống như trở nên càng ngày càng mê võng. Ngắm nhìn không có trăng lượng bầu trời đêm, này lẻ ta lẻ tẻ rượu điểm chính là nàng trung ái phong cảnh tuyến. Dùng theo đuổi bện thành liên tiếp bọn họ dây nhỏ, khiến cho bọn hắn làm thành một bức lại một phúc hình ảnh. Ta thích nhìn những hình ảnh kia, bởi vì những hình ảnh kia hợp thành nhất bộ có chuyện xưa hữu tình tiết điện ảnh. Mà nàng tác nhu lặng lẽ thưởng thức, kia chuyện xưa có thể nói cho nàng biết sở muốn biết đấy. Đây là một không trăng đêm, ít nhất đêm nay, kia sáng tỏ ánh trăng cũng sẽ không xuất hiện đi à nha. Cái này chết tiệt tiểu tử, nhìn hắn trở về ta không đánh chết hắn. Hàn Tuyết hô hơi thở, một bàn tay theo bản năng vuốt ve bụng của mình. Chính là vào giờ khắc này nàng lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng động tác này, đã rất nhiều năm chưa từng làm rồi. Vuốt ve chính mình ngã bụng, nàng thực nhuyễn nhớ lại trước kia chính mình ôm con cái kia một đoạn ngày. Mà bây giờ, nếu như mình lại mang thai làm sao bây giờ đâu này? Mình đã là đàn bà có chồng, nhưng đứa nhỏ cũng trượng phu đấy. Nghĩ như vậy, Hàn Tuyết lòng của Việt Hoa là sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng thản nhiên thở dài, có lẽ, xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng A. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ cho là như vậy. Bầu trời, một mảnh hôi mông mông, nhưng mặc kệ trên trời là có phải có diệu điểm, nàng đô thích kia chất chứa vô số bí mật vô nguyệt giả. Nàng thích một người lặng lặng ngồi ở giống như chết yên lặng trong đêm, ngăn cách phức tạp tiếng ồn ào, làm cho gió đêm tùy ý nhẹ vỗ về thân thể, khiến nó đem này trần thế cho khí mang đi, hoàn nàng thanh tịnh một khắc. Chết tiệt Diệp Hy. Dương Tĩnh cầm điện thoại di động của mình, lại thế nhưng vụng trộm vỗ chính mình mẹ bên ngoài ảnh chụp. Tuy rằng nàng thật sự là không rõ vì sao mẹ sẽ thích một đứa bé trai, nhưng là nàng lại không dám xông vào. Nhìn hôn lên Diệp Hy mẹ, Dương Tĩnh tâm trung thì không phải là tư vị. Mà mẹ nàng lúc này không khỏi theo cổ họng của mình ở chỗ sâu trong nhìn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt sớm đã bị dạng mây đỏ dính đầy. Vô cùng phấn yếp đỏ lên giống trái táo chín bình thường có người, trong mắt nhộn nhạo nhất trì thu thủy cũng là liền cả khởi gợn sóng. Qua nhiều năm như vậy, Dương Tĩnh chưa từng gặp qua mẹ dụ người như vậy biểu tình. Nàng tinh mâu hơi cáu, song đồng cắt nước, như vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, nàng thậm chí đem kia mạn diệu thân thể mềm mại, kiều rất bào mãn một đôi vú trắng kề sát tại Diệp Hy trên ngực, không ngừng văn vê nhẹ nhẹ. Đến thôi, đến nơi này một khắc. Dương Xuân Tuyết thật sự cái gì đều không để ý rồi, nhưng cầu một đêm giao hoan. Hơn 10 năm trước, mình chính là như vậy cùng ba hắn như vậy thân mật a. Tuy rằng khi đó chính mình hoàn không hiểu chuyện, thế cho nên mới có lẳng lặng nữ nhi này. Nhiều năm như vậy về sau, chính mình thế nhưng cùng con hắn như thế thân mật. Dương Xuân Tuyết trên người của, cả người lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, tự hồ thời gian tại trên người của nàng để lại độc đáo ý nhị. Ngạo nghễ đứng thẳng một đôi núi non chính tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải, thục nữ thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Ta muốn đến. Diệp Hy hai tay nắm ở eo của nàng, mà Dương Xuân Tuyết còn lại là Trương Khai kia đôi thon dài đùi đẹp, kẹp lấy nam hài này thân thể. Tại bể lớn như vậy địa phương, trong nước, thân thể của bọn họ trở nên càng thêm nhẹ, điều này cũng dễ dàng Diệp Hy. Lúc này, đã đến lấy một bước cuối cùng, thân làm vợ người nhân mẹ Dương Xuân Tuyết nàng thật chặt cắn mình môi dưới, trước ngực cũng là ba đào phập phồng, từng đạo sóng sữa tại nàng hô hấp dồn dập thời điểm trở nên càng thêm hoảng đãng, rất tròn mà tràn đầy một loại bào mãn cổ trướng kiểu rất, làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải trước ngực nàng cái kia một đôi quả cầu thịt cấp nắm trong tay hào hào thưởng thức một phen. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 419, cùng cha khác mẹ. Nha! Ngoài cửa phòng mặt, Dương Tĩnh chợt nghe mẹ phát ra một tiếng làm như thống khổ hoặc như là liền thỏa mãn rên rỉ. Mà thân thể của nàng cũng vào giờ khắc này run rẩy, một loại trước nay chưa có cảm giác xâm nhập toàn thân của nàng, để cho nàng cảm thấy cả người tê dại đấy. Ân! Dương Xuân Tuyết thỏa mãn rên rỉ, mông kìm lòng không đặng nâng lên, tựa hồ muốn cậu bé con cả càng thêm xâm nhập thân thể của chính mình. Diệp Hy kia to dài dương cụ lập tức cắm vào trong âm đạo nàng, tiếp theo dâm thủy dễ chịu bắt đầu nhanh chóng quất động. Một bên làm, hắn chợt cúi đầu ngậm một viên mê người đào mật, từng ngụm hút cắn. Một bàn tay lại bắt lấy vú của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh núi kia phấn hồng một điểm. Theo dục hỏa lan tràn, Diệp Hy co rúm tốc độ càng thêm mãnh liệt, hắn hung hăng dùng dương vật của mình đánh vào cái mông của nàng trong lúc đó, hai tay hoàn ở eo thon của nàng, hai cỗ trần trụi thân thể liền dán chập vào nhau. Nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, mày liễu cong cong khi thì đóng chặt lại, khi thì lại thư triển ra, mông lúc lên lúc xuống rất động đòn ý nói hùa người yêu động tác, kia từng tiếng tiên nhạc nói chính mình đã bị lạc tại kia hoan ái trong khoái cảm rồi. Nha, ta, mặt ửng đỏ Dương Xuân Tuyết hưng phấn dẫy dụa, thon dài đùi đẹp thật chặt mang theo Diệp Hy hung của, hồn viên cái mông cũng theo của hắn động tác nhất ưỡn một cái. Theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung không ngừng truyền ra làm cho người ta cốt nhục tê dại âm thanh dâm đãng. Diệp Hy bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu, thân thể nặng nề mà đánh vào mẹ ruột của mình, cường mà hữu lực đánh sâu vào không ngừng dừng ở một mảnh ửng hồng tuyết trắng trên thân thể mềm mại, từng trận sóng sữa mông lãng làm cho Sở Kinh Vân cảm thấy hoa cả mắt. Diệp Hy mãnh liệt tháo nước trước mắt thành thục mỹ phụ, hôn nàng kia mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, một tay ôm eo của nàng. Làm cho trước ngực nàng đầy đặn hai vú động lại tải trên người của mình, trong quần lại như điên bò vậy số chết chiều động. Nha, của ngươi, điền ta hảo mãn, hảo phong phú, ta. Dương Xuân Tuyết không ngừng lầm bầm rên rỉ, đương Diệp Hy dương cụ hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng sau, nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thỏa mãn âm thanh rên rỉ. Diệp Hy lớn tiểu thần long nhanh chóng tại nàng kia ướt át thánh đạo lý tiến tiến xuất xuất lấy, mà theo xả sáp dần dần ra tốc tăng lên. Dương Xuân Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được phát ra càng thêm phóng đãng rên rỉ a. Ta, nha, đã đến, ta, ta. Diệp Hy hai tay của đem người mỹ phụ này hai chân nhắc tới bên hông, đại lực xuất nhập nàng kia thân thể thành thục. Ta, hảo lão công, hảo ca ca, tuyệt quá, ta, ca ca, ta còn muốn, sâu hơn một điểm, ta, hảo, ca ca, ngươi giỏi quá, làm được ta, đẹp quá, ta. Muốn chết, ta, phải chết tại đấy, ta, lại đụng phải, lại đến, ta, ân, ai, ta. Lúc này Dương Xuân Tuyết thân thể của nàng hoàn toàn phản bội ý chí của nàng, nàng hoa nhị như gặp phải mãnh kích vậy run rẩy kịch liệt, tuyết trắng như ngọc tiểu thối tại cậu bé bên hông lung tung đá lấy, mông bự mãnh rất, thân thể mềm mại tại Sở Kinh Vân dưới thân không ngừng co rút lấy. Ta, ân, ai, ta. Muốn bay, ta, chết rồi. Ta, hảo ca ca, ta không được, lại tới nữa, ta. Ở nơi này tiểu nam hài công kích mãnh liệt xuống, Dương Xuân Tuyết một hai lại hai ba bị đẩy lên tối ngọt cao phong. Kia ấm áp dâm thủy lập tức lao ra. Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu chim của mình truyền đến từng trận kích thích khoái cảm, tiếp theo eo tê dần, số lớn tinh dịch đổ xuống mà ra, đem Dương Xuân Tuyết lỗ lồn cũng tưới chậm. Trong phòng chuyện xảy ra, Dương Tĩnh đã nhìn không được rồi. Mẹ làm sao có thể như vậy, làm sao có thể thật sự cùng Diệp Hy này so với chính mình còn nhỏ cậu bé phát sinh như thế có nhục luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm việc đâu. Nhưng lại muốn làm cho chính hắn một nữ nhi biết, này làm cho sau này mình như thế nào đối mặt mẹ. Chẳng lẽ là Trang làm cái gì cũng không biết sao? Dương Tĩnh ở trong lòng hỏi như vậy chính mình, nhưng là nàng thật sự làm không được. Khả là mình có thể làm được gì nữa nha, đây là mẹ lựa chọn, chính hắn một đương nữ nhi, vẫn có thể nói cái gì. Qua nhiều năm như vậy, mẹ nhận hết đau khổ, tuy rằng nàng cái gì cũng không nói, hơn nữa ở bên ngoài xem ra là cảnh tượng như vậy, nhưng là Dương Tĩnh biết, mẹ kỳ thật vẫn luôn rất thống khổ. Mỗi khi đêm dài vắng người thời điểm, mẹ tổng là tự mình một người tại tinh thần chán nản. Dương Tĩnh chính nàng cũng biết, mẹ nhất định là tại nhớ ba ba của mình, cha ruột. Cái kia chính mình chưa từng có gặp qua một lần ba ba. Chỉ là mình bây giờ có thể làm sao bây giờ đâu này. Dương Tĩnh thật chặt cắn mình môi dưới, bất quá trên mặt của nàng cũng là một trận đỏ ửng, tựa hồ mẹ ở trong phòng yêu đương vụng trộm chuyện văn thơ đối với nàng kích thích rất lớn. Thật sự rất lớn, chưa từng có gặp qua như thế trần trụi trường hợp, Dương Tĩnh lúc này lại nhìn xem chân chân thiết thiết. Là mẹ của mình a, còn có cái kia so với chính mình nhỏ tiểu nhân cậu bé, Diệp Hy giữa hai chân vật kia thật không ngờ dọa người. Thật sự là sợ hãi Dương Tĩnh, hơn nữa nhìn vật kia biến mất tại mẹ giữa hai chân, của nàng một trái tim lại càng không ngừng đang run rẩy lấy. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Dương Tĩnh từng ngụm thở hổn hển. Nàng thật sự là nhìn không được đấy. Cái kia Diệp Hy, nhất định không thể để cho hắn không công chiếm tiện nghi. Nói đến Diệp Hy, Dương Tĩnh cơ hồ là hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ bất quá bây giờ lại biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể tùy ý hắn cùng mẹ của mình ở trong phòng chính là cái kia trong bồn tắm làm sằng làm bậy. Chẳng qua, vì sao bình thường đoan trang thành thục mẹ, hội rên gì lớn tiếng như vậy đâu này. Mình ở bên ngoài đều đóng cửa đô còn có thể nghe được rõ ràng. Mẹ rên gì nghe qua hảo phóng đãng a, bất quá vì sao Dương Tĩnh cảm thấy lúc này mẹ giống như thực thích đâu này. Chẳng lẽ, làm chuyện kia, thật sự thực thoải mái. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, bắt buộc chính mình không nên đi loạn tưởng. Ba ba, người rốt cuộc là ai, người bây giờ ở nơi nào? Dương Tĩnh lòng của Trung bỗng nhiên thấp giọng tự nhủ, nàng thật sự thực tưởng muốn biết cha ruột của mình là ai. Nhưng là mẹ không tự nói với mình lời mà nói, kia hết thảy sẽ không biết đấy. Vì sao mẹ cái gì cũng không nói đâu. Đi tới ban công chính mình đến phương hướng, Dương Tĩnh lại thấy được lúc này theo tầng mây thật dày bên trong chậm rãi đi ra ánh trăng. Thật lớn thật tròn, hào quang thật là sáng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột như kỳ lai cô đơn từng trận đánh úp lại. Dương Tĩnh lúc này tâm tư càng thêm lăng loạn, không biết trên mặt trăng kia cô độc hằng nga giờ khắc này ở âm lãnh nguyệt cung làm những gì. Suy nghĩ ai đó, từ trời xanh sắc, một tháng nhô lên cao, do cách xa xem chi, mơ hồ, mỹ nhân đi tắm phi miên do không thể thành đấy. Dục cho dưới ánh trăng, bụi cỏ côn trùng kêu vang, giống như quá mức đắc ý, lại có con ếch phát thanh cho thảo đường hoa ẩm ướt nơi, lùi tới phập phồng, như núi lam mộ cổ, âm nhạc cụ mỹ, như thế đêm. Đáng tiếc Dương Tĩnh lại căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư để thưởng thức. Nàng không có rời đi phòng này, mà là tìm khắp ngõ ngách, thế nhưng núp vào rồi. Vì sao mẹ rên gì tiếng rên gì có thể vẫn liên tục không ngừng, kia từng tiếng duyên dáng gọi to làm cho Dương Yên lặng nghe được cả người nóng bỏng, thậm chí khuôn mặt cũng đã trở nên hồng đồng đồng rồi. Chết tiệt Diệp Hy, như thế nào lâu như vậy a? Dương Tĩnh tuy rằng vẫn là một cái vân anh xử nữ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Không phải nói nam nhân một lần tối đa cũng liền chừng nửa canh giờ sao? Như thế nào hiện tại hơn một giờ trôi qua, mẹ tiếng kêu nhưng không có ngừng qua đây. Đáng giận. Dương Tĩnh một hàng kia biên bối răng trắng ngoan đắc nhiều tại cắn xé, nhưng là vừa không dám xông vào hỏng rồi mẹ chuyện tốt như vậy chỉ có thể đợi. Chân trời mây đen, lại khai tỏ ánh sáng lượng ánh trăng che lại. Ban đêm. Đêm tối bao phủ hết thảy, tựa hồ muốn đem hết thảy đều cắn nuốt hết. Sao không biết lượng sức lóng lánh hào quang, nhưng chúng nó làm sao có thể đuổi rơi hắc ám đâu này. Tiểu trùng từ nhỏ giọng kêu, tựa hồ muốn lên án hắc ám, nhưng là chúng nó thấp như vậy thanh lại có ai nghe được đâu này. Mà trốn ở góc phòng Dương Tĩnh, nàng cảm giác mình giống như tại trong đêm đen sờ soạng giống như, tìm không thấy phương hướng. Mê võng, căm hận, đây hết thảy đều ở đây bao quanh nàng. Dương Tĩnh mình cũng không tự đạo trôi qua bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ liền tại chính mình không nhịn được thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa phòng được mở ra. Đi theo trên người trùm khăn tắm mẹ cùng Diệp Hy này tiểu nam hài đi ra. Mẹ kia hai chân thon dài đi đường giống như có điểm không tiện, bất quá vẫn là đi vào mặt khác trong một cái phòng. Nơi đó có nhất trương thật rất lớn giường. Chết tiệt, Dương Tĩnh tưởng muốn giáo huấn một chút Diệp Hy, nhưng là mẹ ở đây, chính mình căn bản là cái gì đô làm không được. Diệp Hy lúc này cùng Dương Xuân Tuyết này cao gầy mỹ phụ đi vào trong phòng này, nhìn trung ương kia một loại chừng đủ để nằm xuống 5-6 người giường lớn, hắn đã cảm thấy có điểm khoa trương. Xem ra này một quán rượu chính là chuyên môn vì này yêu đương vụng trộm người của phục vụ a. Người tên tiểu hỗn đàn này, lại vừa cứng rồi hả? Nhìn Diệp Hy chùm khăn tắm nhưng là phía dưới lại nhô lên một cái lều nhỏ, đã nằm ở trên giường Dương Xuân Tuyết trên mặt trở nên rất là đỏ ửng. Vừa mới cùng Diệp Hy ở giữa nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hoan ái, thật sự là để cho nàng cảm thấy thân là nữ nhân hạnh phúc. Thật là quá tuyệt vời. Chính mình thật sự chưa từng có như vậy thỏa mãn quá, cho dù là hơn 10 năm trước, Diệp Hy ba ba cũng không có như vậy để cho mình cảm thấy hạnh phúc. Trên bầu trời, nguyên bản trốn đi ánh trăng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ánh trăng càng tịnh rồi, nửa ngân bạch mâm bắt tại vòng trời, mờ mịt không tế lóe ra mấy giờ mơ hồ, không biết là bầu trời tinh đâu rồi, vẫn là nhân gian đèn. Đến gần, phía dưới tiếng người nói nhỏ, ngẫu nhiên hỗn loạn gió phất lá rụng thanh âm của, cùng từng đợt chim chóc tàn hát. Thổi một tia hơi gió lạnh, tại màu bạc trắng khay ngọc chi nguyệt nhu hòa chiếu rọi xuống, làm cho người ta hơi cảm thấy cảm giác mát, giống nhau phủ thêm giống như ánh trăng vậy mềm nhẹ lụa trắng. Là làm cho A Di ngươi luôn luôn tại cám dỗ ta đâu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là không có tiếp tục, mà là nhẹ nhàng mà nằm xuống. Dương Xuân Tuyết giật giật thân thể, chỉ cảm thấy giữa hai chân hàng loạt nóng rực còn có nhẹ nhẹ đau đớn. Bất qua kia một loại thỏa mãn cảm giác lại như cũ tồn tại. Xuất phát từ Trung Quốc truyền thống nữ tính rụt rè cùng ngại ngùng, đại bộ phận nữ tính tại trong cuộc sống sẽ không theo liền nói đến chuyện phòng the, cho rằng đây là không quang thải làm cho người ta ngượng ngùng sự tình, chớ nói chi là chủ động đi sử dụng tình ái công cụ, lại không biết đi cố ý xây dựng ấm áp lãng mạn tình ái hoàn cảnh. Mà rất nhiều nam tính đô thích tân kỳ mới mẻ kích thích, tại bình tĩnh căng thẳng bạn gái hoặc thê tử trước mặt, bọn họ bách vô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dám đưa ra không an phận yêu cầu hòa quá đáng ý tưởng, nhưng này khó có thể che giấu trong bọn họ tâm mãnh liệt nhu cầu. A Di, Diệp Hy trong lòng lúc này đang có lấy như vậy một cái quái dị dị ý niệm trong đầu. Sao, làm sao vậy? Dương Xuân Tuyết như vậy vừa nằm xuống ra, cả người liền tê dại rồi. Không có gì. Diệp Hy vốn là muốn hỏi nàng cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói gì ra miệng. Bất quá, Dương Xuân Tuyết chợt đưa hắn ôm vào trong ngực của mình. Đừng nói chuyện, ngủ một giấc. Cứ như vậy ôm Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hàng loạt hưng phấn cùng kích thích tại làm cho thân thể của nàng đô đang run rẩy. Bất quá nàng thích cảm giác như vậy, thực thích thực thích. Nàng hơi hơi cúi đầu nhìn trên người mình đang đắp tầng kia thật mỏng chăn, bỗng nhiên trên mặt nổi lên một tia dạng mây đỏ. Mặc dù không có mặc nịt vú, nhưng là trước ngực nàng phình trướng trướng đấy, thập phần kiều rất, trướng mãn phải nhường nhân không nhịn được nghĩ phải kia hai luồng quả cầu thịt hảo hảo mà nắm trong tay. Phía dưới, thon dài đùi đẹp lúc này buộc vòng quanh kiện mỹ nhỏ nhắn mềm mại độ cong, thướt tha nhưng không mất thùy mị. Mà Diệp Hy bị nàng như vậy thành thục thùy mị thân thể ôm, chỉ cảm thấy ôn ôn ấm áp, thật giống như về tới ôm trong ngực của mẹ giống nhau. Thậm chí hắn ngay cả mình là thế nào đang ngủ cũng không biết. Nhu nhu gió đêm nhẹ nhàng thổi quá, trong giấc mộng Diệp Hy chỉ cảm thấy tại mơ hồ trong lúc đó, một cái cứng rắn bính bính gì đó nhìn thẳng mình huyệt thái dương. Ai à? Hắn phát ra một tiếng nói mê, chuẩn bị lật người đi, nhưng là vật kia lại chĩa vào đầu của mình, hơn nữa lần này độ mạnh yếu càng gia tăng, kia càng ngày càng rõ ràng đau đớn làm cho hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, cũng là kia một nắm gạo màu vàng súng lục. Đây không phải là Gia Gia đưa cho mình ngà voi súng lục sao? Diệp Hy đầu có như vậy mấy phút đường ngắn, bất quá khi nhìn rõ sợ trước mắt người này thời điểm, cũng là hoảng sợ là ngươi. Cổ hắn lời còn chưa nói hết, cầm súng chi Dương Tĩnh lại thấp giọng nói nhỏ giọng một chút. Cho ta chậm rãi đứng lên, không nên lộn xộn, bằng không ta nổ súng. Chớ làm loạn a, sẽ đi lửa. Diệp Hy tuy rằng không biết này Dương Tĩnh tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là hiện tại cũng không tới phiên hắn đặt câu hỏi, đành phải chiếu lời của nàng đi làm. Chính là kia trần chuồng lấy thân thể nhất thời làm cho Dương Tĩnh trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Chính là, quật cường Dương Tĩnh lại bắt buộc chính mình nhìn nam hài này, nói y phục của ngươi ở bên kia, đã phạm, nhanh chút cho ta mặc vào. Nha, tuy rằng không biết Dương Tĩnh muốn làm gì, không đủ Diệp Hy nhưng trong lòng tại sợ hãi. Lần này thảm, chính mình phạm nhân ra mẹ, bây giờ bị nàng phát hiện. Này Dương Tĩnh vẫn nhìn tự mình không vừa mắt đó a, lần trước đoạt ví tiền của mình còn không có trả trở về đâu. Nhìn Diệp Hy mặc quần áo xong, Dương Tĩnh này mới thấp giọng nói từ từ sẽ đến, đi ra ngoài, không cần đánh thức mẹ ta. Nói mẹ của mình, Dương Tĩnh trên mặt của lại lần nữa trở nên đỏ ửng lên. Mẹ của mình, vừa mới chính là cùng này tiểu nam hài điên loan đảo phượng yêu đương vụng trộm đấy. Phanh một tiếng, khinh khinh khép cửa phòng lại, Dương Tĩnh mới hô thở ra một hơi. Cái kia, người có thể hay không đem súng lục buông, như vậy rất nguy hiểm đó a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không thích bị người dùng cưỡng chế dặn dò đầu cảm giác. Hừ, Dương Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, chợt một cái quả đấm tấu ở tại Diệp Hy trên người của. Chính là nàng kia mềm mại không xương quả đấm của đánh vào Diệp Hy trên người của cũng là không đến nơi đến chốn. Ta vừa mới đều thấy được, người tên hỗn đản này. Thế nhưng. Dương Tĩnh căm tức nhìn Diệp Hy, nhưng trong lòng nghĩ tới Diệp Hy vừa mới cùng mẹ của mình vong tình ái ân tình cảnh, không khỏi trở nên đỏ mặt lên. Ngươi, chính là, Diệp Hy nhìn trước mắt này thướt tha cô gái, không khỏi ngây dại. Dương Tĩnh dáng người tốt lắm. Mặc dù không có mẹ nàng như vậy thành thục phong vận, nhưng cũng là Anna Đa Tư. Bất quá lại cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này mà khiến cho Diệp Hy ngẩn người. Mà là vì cô, bác, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lật ra cơn sóng gió động trời. Này Dương Tĩnh mặt đỏ bộ dạng, còn có khuôn mặt nàng hình dáng, như thế nào quen thuộc như thế. Bây giờ nhìn lại càng giống như là mình ngã cô mụ bộ dáng. Không, khít khao hơn một điểm. Là bộ dạng cùng ba ba của mình rất giống. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 420, xem nàng nói như thế nào. Cái gì bác? Dương Tĩnh nhất thời không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng Diệp Hy gọi mình làm bác đâu. Làm sao có thể chứ? Chưa, không có gì. Diệp Hy trong lòng cũng bị chính hắn một bỗng nhiên nhô ra ý niệm trong đầu sợ tới mức. Nhưng là vì sao Dương Tĩnh cùng chính mình ba ba còn có bác tương tự như vậy đâu? Kia nhất thần vận, còn có cái kia khuôn mặt, thấy thế nào đều là như vậy tương tự. Thậm chí, cùng mình cũng có vài phần giống. Thiên hạ lớn như vậy, hai cái bộ dạng tương tự nhân hoặc có rất nhiều, nhưng là thần vận kia cũng thực sao tương tự nhân, trừ bỏ thân nhân ở ngoài, đích xác rất khó tìm ra những người khác. Chính là này Dương Tĩnh cũng không phải là của mình thân nhân a. Nàng, rốt cuộc là ai? Có lẽ, chính là này trùng hợp mà thôi sao? Hừ, liền nhìn Diệp Hy, Dương Tĩnh bỗng nhiên thấp giọng cả giận nói Diệp Hy, ta khả nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi về sau có thể làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện tại mẹ ta trước mặt của. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nhắc tới mẹ của mình, Dương Tĩnh một trái tim liền nhịn không được bắt đầu rung rung. Có lẽ... Là tiên tiền chính mình mẹ cùng này tiểu nam hài ở giữa hoan ái trường hợp luôn trong đầu tản ra không đi a. Kia một loại kinh hồn táng đảm, kia một loại cả người run run, còn có kia một loại tê dại toan dạng cảm giác, Dương Tĩnh vẫn là hết sức tinh tường nhớ rõ. Tại sao muốn nghe lời ngươi? Diệp Hy nhíu mày. Dương Tĩnh hai tay nắm ở súng ống ngươi liền nếu nghe ta. Diệp Hy chợt nở nụ cười ngươi có biết dùng hay không thương à? Có ý tứ gì? Dương Tĩnh cũng không biết Diệp Hy đang nói gì đấy. Chính là, chẳng lẽ Diệp Hy hội ngu xuẩn nói cho nàng biết, súng lục kia trả lại bảo hiểm giang sao? Không có ý gì, bất quá Dương Tĩnh, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ai cần ngươi lo? Là từ ban công sao? Diệp Hy nhìn ban công bên kia mở môn, bỗng nhiên kinh ngạc nói nơi này chính là mấy chục lầu cao A, ngươi cũng dám bỏ qua đến. Ngươi có ý kiến? Làm sao dám a? Diệp Hy nhún vai, nói cây súng lục để xuống đi, chúng ta có chuyện hào hào đảo. Không được. Dương Tĩnh lui về phía sau từng bước, ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta, về sau không thể xuất hiện ở mẹ ta trước mặt của. Bằng không ta sẽ nổ súng. Diệp Hy trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này Dương Tĩnh biểu tình nhìn qua giống như là như lâm đại địch. Vậy nếu như là mẹ ngươi tìm ta đây này, ta cũng muốn trốn tránh nàng sao? Diệp Hy không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Dương Tĩnh tin tưởng, lần này mẹ bên ngoài yêu đương vụng trộm, chẳng qua là nhất thời không khống chế được mà thôi, đợi cho nàng tươi mát tới rồi, nhất định sẽ hối hận, làm sao có thể chủ động tìm Diệp Hy này so với chính mình còn muốn nhỏ cậu bé đâu. Vì sao không có khả năng đâu này, trên thế giới nhưng là không có không thể nào. Diệp Hy nói, ta mặc kệ. Dương Tĩnh cảm xúc có điểm kích động. Hư, Diệp Hy bỗng nhiên làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế nói chuyện nói nhỏ thôi, nói cách khác sẽ đem mẹ ngươi đánh thức à. Ngươi, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Dương Tĩnh hô thở ra một hơi, nhưng là trong lòng đối Diệp Hy oán hận lại từng bỏ thêm một phần. Diệp Hy, ta cho ngươi biết, ta nhưng là có ba ba đấy, mẹ ta nàng lại trượng phu đấy. Ngươi làm như vậy, tính cái gì à? Hơn nữa, ngươi còn không có trưởng thành, mẹ ta nhưng là đàn bà có chồng à? Nhưng là ngươi vừa mới nhìn thấy không? Diệp Hy thấp giọng nói vừa mới mẹ ngươi cỡ nào hưởng thụ. Ngươi có biết những năm gần đây nàng bị ủy khuất sao? Ngươi có biết mẹ ngươi vẫn luôn thực tịch mịch thực cô đơn sao? Nghe Diệp Hy lời mà nói, Dương Tĩnh lại thần kỳ không có phản bác. Xác thực, mẹ những năm gần đây thật sự quá thức cô đơn. Mà chính hắn một nữ nhi nhưng không giúp gì được việc, chính mình có phải là rất vô dụng hay không? Chính mình thật sự cái gì đều không làm được. Dương Tĩnh cả đời này, yêu nhất người của chỉ có một, bên kia là mẹ của mình. Mỗi lần nhìn đến mẹ kia cô đơn bộ dáng, nàng luôn tại tự trách. Thậm chí, Dương Tĩnh từng còn có quá một cái ý niệm như vậy nếu như mình là cậu bé lời mà nói, nhất định phải cùng mẹ của mình trên giường, thỏa mãn mẹ cần. Nàng biết đây là không chỉ, nhưng là nàng nguyện ý. Nhưng vấn đề là, nàng không phải cậu bé, chỉ là một cô gái, nhất cái gì đô không làm được cô gái. Chính ngươi cũng có thể thấy được chưa, vừa mới, mẹ ngươi là cỡ nào hưởng thụ, cỡ nào thoải mái. Nàng thực thích làm như vậy yêu, ngươi biết không? Ngươi nữ nhi này biết không, tuy rằng chúng ta làm như vậy có vi luân lý đạo đức, nhưng là ngươi vì sao không để ý tới ngươi một chút mẹ cảm thụ đâu. Câm miệng, Dương Tĩnh bỗng nhiên phản bác mẹ chính là tịch mịch, cô đơn rồi. Nàng là cần nam nhân đúng vậy, nhưng không biết là ngươi này tiểu thí hài. Ngươi hoàn nhỏ như vậy, mẹ ta mới không thích ngươi thì sao? Đã không có ngươi, nàng cũng sẽ tìm nam nhân khác đấy. Diệp Hy trả lời lại một cách mỉa mai nói kia những năm gần đây. Ngươi gặp qua mẹ của mình đi tìm nam nhân khác sao? Còn ngươi nữa chính là cái kia kế phụ, vừa mới mẹ ngươi đã nói cho ta biết, nàng không để cho ngươi cái kia kế phụ bằng chẳng sợ một chút. Những năm gần đây, ngươi suy nghĩ một chút mẹ ngươi là thế nào trôi qua. Nhưng là bây giờ tại sao phải tìm tới ta đứa trẻ này? Nhìn trước mắt rõ ràng bắt đầu có điểm dao động, có điểm không biết làm sao cô gái. Mặc dù đối phương lớn hơn mình, nhưng là Diệp Hy bỗng nhiên phát giác nàng nhưng thật ra là như vậy bất lực. Chính là vì sao, nhìn nàng kia thanh tú khuôn mặt, Diệp Hy hội có một loại ảo giác, bên kia là giống như thấy được chính mình bác lúc còn trẻ bộ dáng đâu này. Vì sao, này Dương Tĩnh cùng nhà mình thân nhân hình dáng giống như vậy đâu này. Tại sao vậy chứ? Đợi đã nào? Diệp Hy lòng của bỗng nhiên một cái lục bộp vang lên. Này Dương Tĩnh nàng không phải không biết mình có phụ thân là ai sao? Sau đó là mẹ nàng, trước đây tiền nhìn thấy mình thời điểm, kia khác thường biểu tình, còn có nàng cùng chính mình tiếp xúc thời điểm hành vi cử chỉ, giống như là đã sớm nhận biết mình đấy. Không, không phải nhận biết mình, mà là nhận thức thân nhân của mình. Ánh mắt như vậy, Diệp Hy nhớ rõ rất là rõ ràng. Kết hợp với này Dương Tĩnh cùng chính mình bác tương tự sự, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên có một thập phần quái đản ý tưởng. Thì phải là, này Dương Tĩnh, hội không phải là chính mình ba ba nữ nhi. Đó không phải là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sao? Trời ạ, cái ý nghĩ này nhưng là đem Diệp Hy hoảng sợ. Chính là, Diệp Hy không biết là, tại Bắc Kinh, gia gia của mình lúc này trong phòng làm việc, thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt một đống tư liệu, đối với bên người trợ thủ hỏi đều ở nơi này sao? Trợ thủ Tiểu Dương cung kính nói vâng. Về Diệp Ngạo Dương chào tiên sinh năm những tư liệu kia, đều ở nơi này. Ân, vậy ngươi đi ra ngoài trước a. Diệp Long phất phất tay, đợi cho trợ thủ sau khi rời khỏi mới hô thở ra một hơi. Hắn sở dĩ tìm người đi điều tra con lúc còn trẻ sự, là vì thực muốn tìm được hắn là phụ tại tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, có hay không cấp Diệp gia lưu lại cái gì hương khói. Dù sao, hiện tại Diệp Ngạo Dương đã trở thành người thực vật. Diệp gia cũng chỉ còn lại có Diệp Hy này một cái cậu bé rồi. Cho nên Diệp Long mới có thể tâm huyết dâng chào tìm người đi điều tra con chuyện trước kia. Hắn là hy vọng dường nào con trước kia phong lưu thành tánh, cùng rất nhiều nữ nhân cấu kết, sau đó lưu lại không ít huyết mạch đâu. chỉ là chính bản thân hắn cũng biết, còn không biết là loại người như vậy, cho nên tuy rằng tìm người điều tra, nhưng là Diệp Long kỳ thật không có ôm cái gì kỳ vọng đấy. Bất quá khi Diệp Long bắt đầu lật xem kia thật dày tư liệu, trên mặt chợt có điểm ý cười. Sau đó đến cuối cùng, là thật nở nụ cười, nguyên lai có hai cái a. Diệp Long thấp giọng lầm bầm lầu bầu Lâm Trễ Tình, người nữ nhân này, ta biết, nàng phía trước cùng Ngạo Dương cùng nhau a, bất quá sau lại Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi kết hôn rồi. Ân, hiện tại nàng là Hoa Hải hiệu trưởng, nha. Từ chức, còn Thượng Hải. Bất quá, nữ nhân này hẳn không có cùng Ngạo Dương làm qua cái gì a. Chính là, Diệp Long không biết, này Lâm Trễ Tình chưa cùng con trai của mình từng có cái gì, nhưng là lại cùng cháu của mình muốn làm cùng một chỗ, thậm chí còn có bọn họ Diệp gia huyết mạch. Đêm này một tờ tư liệu lật tới dưới mặt, Diệp Hy nhìn cái thứ hai nữ nhân Dương Xuân Tuyết. Cha nàng nhưng khi năm Bắc Kinh nổi danh thương nhân a. Ân. Ha ha ha. Nhìn đến đây, Diệp Long nở nụ cười, nụ cười trên mặt là như thế sáng lạn. Tài liệu này thượng viết, này Dương Xuân Tuyết, lúc trước đối con trai của mình nhất kiến trung tình. Nhưng là hai người đối nhiên không có như thế nào phát triển. Nhưng là tại cái đó vũ hội phía trên, bọn họ đồ uống say, hoàn đã xảy ra nhất dạ tình. Sau, Dương Xuân Tuyết liền mang thai, sinh ra nhất đứa con gái, tên là Dương Tĩnh. Dương Tĩnh. Diệp Long nhìn trong hình kia mặt cô gái, không khỏi nở nụ cười, thật sự rất giống đâu. Cùng thần linh thật sự rất giống. Ân, là Ngạo Dương cốt nhục sao? Cùng Tiểu Hy cũng giống a. Nói như vậy, nàng là Tiểu Hy tỷ tỷ. Ha ha, không được, ta muốn phái người đi tìm mẹ con các nàng. Diệp Long trong lòng khả hưng phấn, chính là, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì tư liệu trên đó viết, Đài Loan trở về, quốc khánh ngày nghỉ, Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng thế nhưng đi Đài Loan. Thiên! Đài Loan! Diệp Hy xem như vậy Dương Tĩnh không nói lời nào. Lúc này Dương Tĩnh hoàn cầm súng lục của hắn đâu. Bất quá lên bảo hiểm giang thương, Diệp Hy cũng không sợ. Dương Tĩnh thật chặt cắn môi dưới, nhưng không biết nên nói cái gì rồi. Nàng biết mẹ vẫn luôn là như vậy tịch mịch hư không đấy, nhưng là mẹ thật sự thích này so với chính mình nhỏ tiểu nhân cậu bé sao? Này là thật sao? Người đi đâu? Đang ngẩn người Dương Tĩnh, gặp này Diệp Hy thế nhưng không để ý tới mình, mà xoay người muốn đi tiến trong phòng. Cho ngươi nghe một chút mẹ ngươi nói như thế nào, làm cho ngươi xem một chút mẹ ngươi làm như thế nào đấy. Diệp Hy thấp giọng nói xong, liền đi nhanh lưu tinh đi về đến phòng bên trong. Nhẹ nhàng che lấp phòng hào hạng môn, cũng không có khóa lại, riêng vì Dương Tĩnh để lại một đường may khích. Mà hoàn ở bên ngoài Dương Tĩnh lại quỷ thần xui khiến đi theo, giống như là vừa mới cái kia dạng tại bên ngoài phòng mặt nhìn lén. Chẳng lẽ mẹ thật sự thích này tiểu nam hài? Phía sau đèn trong phòng rất tối đảm, Dương Tĩnh cũng không sợ bị mụ mụ phát hiện, dĩ nhiên cũng làm nhìn như vậy lấy Diệp Hy đi tới bên trên giường. Mà mẹ của mình, lúc này còn lại là tại ngủ trên giường. Tầng kia đơn bạc cái chén đắp lên trên người của nàng, lại như cũ che lấp không được mẹ vậy được thục mặt ngoài dáng người. Còn lại là trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy no đủ vú. Nhìn xem Dương Tĩnh không khỏi cúi đầu nhìn xem chính mình ngã trước ngực. Mặt của nàng bá lập tức đỏ lên, chính mình tuy rằng đã phát dục không sai rồi, nhưng vẫn là so ra kém mẹ dáng người ma quỷ a. Bất quá, nàng đột nhiên cảm giác được, kỳ thật như vậy cũng thập phần kích thích. Nhìn Diệp Hy đến gần rồi mẹ của mình, nàng cũng đi theo nuốt nước miếng một cái. Lúc này Diệp Hy hai mắt cùng Dương yên tĩnh một chút, cũng là dừng ở mẹ nàng trước ngực, hai tay lại nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực của nàng, cầm cặp kia tràn đầy co giãn thủ chậm này thủ cao núi non. Lại lớn vừa mềm mềm cảm giác làm cho Diệp Hy cả người run lên, hai tay hắn nhẹ nhàng mà xoa nắn, thân thể của chính mình cũng leo lên trên giường lớn. Tiểu hỗn đản, ngươi thì không thể đủ làm cho ta. Ngủ ngon giấc sao? Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại mỹ phụ Dương Xuân Tuyết, lập tức đè xuống trước ngực mình tác quái bàn tay to. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 421, nội tâm xôn xao. A gì ngươi đều ngủ đã lâu như vậy, như thế nào còn muốn ngủ a? Diệp Hy hai tay vẫn như cũ tại trước ngực của nàng vuốt vuốt cặp kia tràn đầy mềm mại xúc cảm vú. Một bên di động tới thân thể của chính mình, bao trùm tại nàng kia cao gầy thân thể thành thục phía trên. A Di không bằng chúng ta lại đến thôi. Ngươi, nhìn nằm úp sấp tại trên người mình này tiểu nam hài, Dương Xuân Tuyết nhưng là hoảng sợ, như thế nào hắn vẫn có thể đến đâu này. Vừa mới đều đã nhiều lần như vậy rồi. Hắn quả thực so rất nhiều người trưởng thành đô lợi hại hơn. Ta làm sao vậy à? Diệp Hy hai tay bắt lấy vì nàng vú trắng. Ngươi không sợ ăn không tiêu sao? Dương Xuân Tuyết trên mặt của hơi hơi đỏ hồng, trước ngực truyền tới cảm giác tê dại để cho nàng lại một lần nữa muốn hưởng thụ đến vừa mới bị này tiểu nam hài xâm nhập thân thể kia một loại dục tiên dục tử khoái cảm. Nhẹ một chút, có điểm đau. Ta rất nhẹ á. Diệp Hy hai tay vẫn như cũ đặt ở trước ngực nàng, đối với này song rất tròn cao thẳng mỹ nhũ quả thực yêu thích không buông tay. Phía ngoài Dương Tĩnh, lúc này đem trong phòng tình cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng là nội tâm rung động nhưng là như thế to lớn. Vì sao mẹ Hoàn nếu như vậy? Nàng làm sao có thể như vậy? Nàng làm sao có thể thích này so với chính mình còn muốn nhỏ cậu bé đâu? Bất quá nàng bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái ý tưởng. Thì phải là, vì sao nhìn Diệp Hy mặt của, nàng giống như nhìn thấy bộ dáng của mình dường như đâu này? Chính mình cùng Diệp Hy bộ dạng có điểm giống, là như thế này sao? Nghĩ như vậy, Dương Tĩnh thật đúng là hoảng sợ. Chính mình cùng Diệp Hy, thật đúng là có điểm hướng. Hơn nữa kia hình dáng thực tương tự. Chẳng lẽ, đây là mẹ thích hắn một trong những nguyên nhân sao? Phòng ở ngoài, Dương Tĩnh nhìn mẹ của mình cùng Diệp Hy ở trên giường, nhưng trong lòng suy nghĩ miên man. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Hàn Huy cùng Vương Hạo bọn họ đã đem kia một cái trong tiểu khu quỷ toàn bộ giết chết. Bất quá Hàn Huy bọn họ bên này thương vong cũng có vẻ nghiêm trọng, mang tới huynh đệ bị thương mười mấy, bất quá may mắn đều không có nguy hiểm tánh mạng. Mà Hàn Huy trên người của bọn họ, cũng là chảy máu. Bất quá chính là bị tiểu đao vết cắt, cũng không có gì trở ngại. Đây là cái thứ ba cứ điểm rồi, còn dư lại một cái a. Vương Hạo bưng kín trên tay miệng vết thương, trên mặt hưng phấn làm thế nào cũng ức chế không được bất quá, hiện tại coi một cái, những sát thủ kia, chỉ còn lại có chừng 10 nhân không tới, chúng ta thêm chút sức a. Hàn Huy đi tới bên người của hắn đỡ lấy hắn, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi trước hả? Như người vậy thực dễ dàng bị thương nữa đấy. Ha ha, chê cười, vô ta hạo năm đó là thế nào đi tới, người cũng không phải không biết, làm sao có thể sẽ bị chuyện như vậy làm khó đâu. Vương Hạo cười nói đi thôi, chúng ta bây giờ là tranh đoạt từng giây, không thể để cho những người đó có thời gian xuống tay. Ân, tiên hạ thủ vi cường, này ta biết. Hàn Huy lôi kéo hắn, nói kia thì đi đi, chúng ta cũng không thể làm cho cái kia này quỷ dương xem thường. Cho dù phải chết, cũng muốn ở trong chiến đấu chết đi. Ha ha ha. Hảo, thế này mới tự vô ta hạo xem trọng nhân. Hai cái kệ vai sát cánh nam nhân sau lưng, là máu rầm rề chiến trường. Vương Hạo cái kia viết huynh đệ sắp bị này trên tay đồng bản tiện bước, cũng đem này bị đả thương quỷ bắt. Sau nửa giờ, bọn họ đi tới đài bắc ngoại ô một cái trang viên chung quanh. Nơi này là người cuối cùng sao? Vương Hạo nhìn kia đen như mực hoàn cảnh. Ánh mắt rơi vào trong trang viên, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Hàn Huy nói còn dư lại hơn 10 người kia liền trốn ở chỗ này đi à nha. Kia đi thôi. Hàn Huy lúc này cùng Vương Hạo bọn họ đều là một thân trang bị, đây là cuối cùng một đám địch nhân rồi, tự nhiên không thể đại ý. Đáng tiếc bọn họ vẫn là tính sai rồi. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh lập tức nhớ lại rậm rạp chằng chịt tiếng súng. Cẩn thận. Hàn Huy cùng Vương Hạo đầu tiên phản ứng kịp. Kia một đoàn nhân lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện về phía chung quanh phân tán. Vương Hạo một bên dùng vô tuyến điện nói tách ra, chúng ta lẫn nhau che giấu. Xem ra vẫn bị bọn họ phát hiện. Hàn Huy một bên trốn tránh những địch nhân kia viên đạn, vừa nói cuối cùng một đám quỷ rồi, người nói làm sao bây giờ. Vương Hạo chợt nở nụ cười tự nhiên là, sát. Vương Hạo tiếng cười kia sau, chung quanh bỗng nhiên lái vào từng chiếc một xe vận tải. Bọn họ thế nhưng lưu có hậu thủ. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau đem này đó quỷ dương toàn bộ xử lý a. Các ngươi là trai hiền, các ngươi là thuần đàn ông, đừng cho những quỷ này từ tại quốc gia chúng ta trên đất làm càn, theo ta sát. Sáng tỏ dưới ánh trăng, là kia tàn khốc chém giết. Giống như là hắc bang sống mái với nhau giống như, bất quá Vương Hạo bọn họ kia một bên thắng tại nhiều người, hơn nữa vũ khí hoàn mỹ, đối phương chỉ có chính là chừng 10 nhân, tuyệt đối trốn không thoát đâu. Phong, tiếp tục thổi, chính là ở trong này chung quanh cũng là tràn ngập hàng loạt mùi máu tanh, làm cho người ta chùn bước. Đã lâu, kia từng đợt mật ma ma tiếng súng mới chậm rãi dừng lại. Lúc này mùi máu tanh càng thêm dày đặc. Huynh đệ thương vong thế nào? Đừng hết thảy đều kết thúc thời điểm, Vương Hạo nhìn một đám ngã xuống đất không dậy nổi huynh đệ, trong lòng bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Mà hắn trên người của mình, lại trúng vài thương, bất quá may mắn có áo chống đạn, bằng không hắn thật đúng là nguy hiểm. Đại ca, chúng ta, huynh đệ có tám đi thôi. Đáng giận. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Hạo vẫn bị mấy cái chữ này sợ tới mức ngẩn người. Này nhưng đều là đi theo chính mình vào sanh ra từ huynh đệ a. Các ngươi đem các huynh đệ thi thể hào hào vận trở về đi, cấp thân nhân bọn họ đầy đủ an ủi kim. Đợi một chút. Hàn Huy đột nhiên hỏi chúng ta bây giờ mới thôi, tổng cộng bắt bao nhiêu người? Vương Hạo ngẩn người nói bao nhiêu người? Bên người một cái huynh đệ nói hơn nữa nơi này, tổng cộng 104 nhân. Cái gì? Cái gì? Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Như thế nào thiếu một cái? Hàn Huy sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, chúng ta bỏ lỡ ai? Sẽ không phải là... Hai người liếc nhau một cái, Vương Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ lại là ta sai rồi. Cứ nhiên quên mất cái kia mặt sẹo, đó mới là chánh chủ. Đi! Hàn Huy lôi kéo Vương Hạo, bất quá trên cánh tay miệng vết thương lúc này lại truyền đến hàng loạt đau đớn. Được rồi, chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm, hiện tại là quan trọng nhất vẫn là đi về trước đi. Người bị thương so ta còn muốn nặng. Vương Hạo mặc dù có chút lo lắng, bất quá bây giờ cái dạng này cũng là không có cách nào, đành phải đi về trước. Chính là, cái kia mặt sẹo, rốt cuộc đi chỗ nào đâu này. Hắn mới là muốn trọng điểm chú ý, bởi vì tên kia ở nước ngoài nhưng là được xưng giết người như ngoé, cũng không biết có bao nhiêu người tử ở trên tay hắn. Tin tức rõ ràng đảo, hắn đã bị chính phủ Mỹ chóc lấy được đấy, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở Đài Loan. Có thể nghĩ, là Mỹ đang tác quái. Bất quá Diệp Hy cũng mặc kệ bọn họ những người này ở đây sinh tử vật lộn. Lúc này nhưng hắn là tương đương hưng phấn, còn lại là tại Dương Tĩnh trước mắt chính mình cùng mẹ nàng thân mật. Người tên tiểu hỗn đản này, còn không có trưởng thành liền như vậy sắc. Dương Xuân Tuyết thành thục thân thể, tại Diệp Hy trên người của xoay giật mình, một cái tuyết trắng đùi đẹp lại thế nhưng hơi hơi nhảy qua tại hông của hắn phía trên, hơi hơi chu tính gian miệng. Bị như vậy một đứa bé trai đè nặng thân thể của chính mình, Dương Xuân Tuyết thật sự cảm thấy thập phần kích thích. Nghĩ đến ba hắn tầng kia quan hệ nàng lại không thể ức chế run rẩy. Vừa mới cùng hắn ở giữa triền miên lại tại trong đầu của mình hiện lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt như ô giống như lan hương thơm theo dưới thân mỹ phụ trong miệng thở ra, miệng của hắn xít tới, thập phần hưởng thụ địa tướng đầu lưỡi của mình thăm dò vào đối phương trong miệng đỏ tận tình lật làm, tham lam đoạt lấy lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Mẹ thật sự không có một chút phản kháng. Lúc này ở ngoài cửa, nhìn trong phòng đây hết thảy, Dương Tĩnh bỗng nhiên có một loại chậm rãi hỏng mất cảm giác. Mẹ của mình, thật là thích này tiểu nam hài sao? Thậm chí không ngại hắn so chính hắn một nữ nhi còn nhỏ. Tuy rằng thực không muốn tin tưởng, nhưng là Dương Tĩnh cũng không dám không tin con mắt của mình. Trong phòng, mẹ cùng Diệp Hy bọn họ ôm hôn là lúc phát ra chập chập thanh làm cho Dương Tĩnh cảm thấy vạn phần khó chịu. Nhìn mẹ dĩ nhiên cũng làm như là phát tình kỹ nữ vậy hôn Diệp Hy, trong lòng của nàng lại luôn cảm thấy có một loại khó chịu, giống như là nguyên bản liền thứ thuộc về tự mình, bị người đoạt đi rồi bình thường. Mẹ là thuộc về mình đấy, không phải cái kia Diệp Hy đấy. Trong lòng tuy rằng như vậy tự nói với mình, nhưng là Dương Tĩnh lại đối với mẹ yêu đương vụng trộm bên ngoài không có biện pháp chút nào. Chính là, Dương Tĩnh lại chợt nghe trong phòng, Diệp Hy thanh âm của A-Z. Ngươi làm như vậy hội sẽ không hối hận. Dương Tĩnh bỗng nhiên có điểm ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng có điểm u ám hoàn cảnh, tựa hồ muốn nghe một chút mẹ của mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mà Dương Xuân Tuyết cũng là có chút điểm ngây ngần cả người. Chính là nàng lại dùng sức ôm lấy trên người cậu bé, nói sự tình từ nay về sau này hãy nói. Ít nhất, hiện tại A-Di không hối hận, tiểu oan gia, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Thật vậy chăng? A-Di ngươi thật sự yêu thích ta sao? Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đô đặt ở Dương Xuân Tuyết kia thành thục trên thân thể mềm mại, kia tràn đầy nhục cảm thân thể cho hắn hàng loạt kích thích. Mà hai tay của hắn, tiếp tục cầm Dương Xuân Tuyết cặp kia nhũ. Này còn có giả sao? Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy cậu bé tay của giống nhau có chứa ma lực giống như, mỗi nắm một chút, mỗi nhu một chút cũng làm cho nàng cảm thấy yết hầu ở chỗ sâu trong tựa hồ thập phần vết ngứa. Kia từng tiếng duyên dáng gọi to để cho nàng thỉnh không chính mình thở ra. Hì hì, ta nghĩ nghe A-Di ngươi nói thôi. Diệp Hy trộm nhìn lén ngoài cửa, sau đó lại chuyên chú cho dưới thân người mỹ phụ này cái kia hai vú. Trên bàn tay truyền tới cái loại này tràn đầy co giãn, tràn đầy đè ép cảm thật sự là quá cường liệt rồi, hơn nữa này hai vú theo hô hấp của nàng mà nhỏ nhẹ ma sát. A Di thích, hành rồi hả? Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được, Diệp Hy mặc dù ở phương diện kia rất cường đại, so tuyệt đại bộ phân nam nhân còn muốn vĩ đại. Nhưng là hắn chung quy là tiểu hài tử. Bất quá, ta có một vấn đề a. Diệp Hy ghé vào Dương Xuân Tuyết trên người của đột nhiên hỏi, ngươi là tự mình một người đến Đài Loan sao? A. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Dương Xuân Tuyết nhưng là hoảng sợ. Chính mình cư nhiên quên mất giữ đêm đến hậu trốn đi nữ nhi. Trời ạ, khách sạn phát sinh loại chuyện đó, cũng không biết nữ nhi hiện tại thế nào. A Di, ngươi cùng Dương Tĩnh nàng cùng đi đến sao? Diệp Hy theo trên người của nàng xoay người xuống, lại tìm được rồi Dương Xuân Tuyết tay của cơ, đưa tới, nói A Di, rượu kia đếm phát sinh rối loạn, cũng không biết Dương Tĩnh nàng như thế nào đây. Ngươi không bằng gọi điện thoại cho nàng, như thế nào đây? Nhưng là, được rồi. Dương Xuân Tuyết trong lòng lúc này đối con gái của mình tràn đầy áy náy. Chính mình thế nhưng chỉ lo hoan ái, quên mất nữ nhi. Phòng ở ngoài Dương Kinh nhưng là bị Diệp Hy trong lời nói hoảng sợ. Hắn cư nhiên ở phía sau làm cho mẹ gọi điện thoại cho mình. Điện thoại của mình còn tại gói to đâu. Hoảng sợ nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, dựng lên rời đi phòng này rất xa. Nàng vừa mới đưa điện thoại di động tình cảnh hình thức điều đã đến yên lặng, kia mẹ điện báo liền lập tức cho thấy. Trong phòng, nhìn Dương Xuân Tuyết tự cấp con gái nàng gọi điện thoại Diệp Hy, hướng trước mắt này thành thục được mỹ phụ nhân thê, ánh mắt tại trên người của nàng thượng xuống di động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 422, đa tình, nguy cơ bách cận. A Di, như thế nào con gái ngươi không nghe điện thoại à? Diệp Hy cứ như vậy hai đầu gối uốn lượn ngồi ở lên, nhìn bên giường này thành thục mỹ phụ. Nàng kia hơi hơi hở ra mông có vẻ tính gian đầy đặn, trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ lại chống đỡ nổi bộ ngực cặp kia cao ngất tuyết sơn. Mà lúc này trên người nàng này chăn cũng là vừa đúng địa tướng nàng kia gần như hoàn mỹ được dáng người đi điểm tẫn nhiên bày ra. Cao thẳng tôn nhũ, đường cong mạn diệu, thập phần mê người. Ngươi, ngươi chờ một chút đừng lên tiếng, ta sợ nữ nhi nghe được. Một bên cầm điện thoại, Dương Xuân Tuyết một bên trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, mình là không phải quá mức phóng đãng đâu này. Thế nhưng cùng tiểu nam hải yêu đương vụng trộm xong rồi tại trên giường lớn cấp con gái của mình gọi điện thoại. Bất quá, vì sao đã lâu như vậy nữ nhi còn không nhận đâu này. Ngài khỏe chứ, người sở bát gọi điện thoại có thể truyền được, xin ngài sau đó gọi nữa. Đang ở cầm điện thoại Dương Xuân Tuyết, bỗng nhiên ngẩn người, con gái của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu này. Vì sao nàng không có nghe điện thoại? A Di, làm sao vậy? Điện thoại tiếp thông. Không có, nàng không có nhận. Dương Xuân Tuyết lại bấm nữ nhi dãy số. Nhưng là nàng lại cũng không biết, con gái của mình liền ở bên ngoài, cầm vậy không đoạn đang chấn động tay của cơ, nhưng trong lòng đang dùng rằng muốn hay không nghe mẹ điện thoại. Cái kia chết tiệt Diệp Hy, cư nhiên làm cho mẹ ở phía sau gọi điện thoại cho mình, thật sự là rất đáng hận rồi. Khả là mình không tiếp sao, mẹ nhất định sẽ lo lắng cho mình đấy. Nếu nhận lời mà nói, chính mình nên nói cái gì? Dù sao nên vừa mới thấy được mẹ cùng một đứa bé trai đang trộm tình một màn. Hiện tại Dương Tĩnh thật đúng là nhất thời nửa khắc không thể tỉnh táo lại. Chết tiệt Diệp Hy, vì sao làm như vậy? A Di, còn không thông sao? Có phải hay không là con gái ngươi Dương Tĩnh xảy ra chuyện gì? Diệp Hy lần này giọng nói có điểm đại, cũng không biết có phải hay không là cố ý, phản đang núp ở phía ngoài Dương Tĩnh là nghe được. Ngươi đừng làm ta sợ. Dương Xuân Tuyết trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy à? Nếu nàng xảy ra chuyện gì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là không phải là bởi vì vừa mới rượu kia đếm chuyện, cho nên nàng đi chỗ nào? Hay là nói, nữ nhi hiện tại vội vàng cái gì? Hoặc là nàng cũng giống như tự mình đến nơi khác mở một cái phòng, hiện đang ngủ rồi hả? Bất quá cũng không có khả năng a, nàng như thế nào cũng sẽ cho mình một chiếc điện thoại a. Chẳng lẽ nàng hoàn đang tức giận sao? Bởi vì kia điện thoại si ngốc có thể đủ tiếp thông. Dương Xuân Tuyết lòng của bắt đầu càng ngày càng lo lắng. Ngài khỏe chứ, người sở bát gọi điện thoại có thể truyền được, xin ngài sau đó gọi nữa. Điện thoại kia một bên, lại nghe được như vậy trống trơn trả lời, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên hoảng vẫn là không gọi được. Không biết Lẳng Lặng hiện tại thì sao, ở địa phương nào? Làm sao bây giờ, có phải không có chuyển được? Phía sau Dương Xuân Tuyết nhưng là nóng nảy. Diệp Hy đè xuống nàng hồn viên bả vai, nói A Di, người trước bình tĩnh một điểm. Nói không chừng con gái ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì, không có phương tiện nghe điện thoại đâu này. Ta đây đánh lại một lần. Kỳ thật bình thường thành thục đoan trang thiếu phụ sở dĩ hội trở nên như vậy chân tay luống cuống, hoàn toàn là bởi vì chuyện lúc trước dọa, còn có đó là ở nơi này vừa mới thành vì mình nam nhân tiểu tử kia trước mặt, nàng cảm giác mình mới là một nữ nhân. Tuy rằng Diệp Hy niên kỳ kỳ hoàn nhỏ như vậy, nhưng là nàng lại thật sự không ngại. Bởi vì, ở nơi này tiểu nam hài kia thần thương dưới, nàng cảm thấy trước nay chưa có vui thích. Này, mẹ! Bỗng nhiên, điện thoại kia một bên truyền đến một nữ hài tử thanh âm của. Dương Xuân Tuyết như vậy vừa nghe, một lòng bỗng nhiên hô thở ra một hơi lẳng lặng, ngươi ở địa phương nào đâu này? Nói cho ta biết mẹ, có phải hay không Hoàn đang tức giận à? Mẹ, ta không sao. Dương Tĩnh ở bên ngoài cầm điện thoại, lúc này trong lòng thật sự không biết là tư vị gì. Biết rõ mẹ thì ở phía trước trong phòng cùng Diệp Hy tại trên mặt giường lớn, nhưng là mình lại căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Nhưng là vì sao chính mình nếu như vậy, vì sao mình ở cảm thấy một tiểu oán hận đồng thời, cũng sẽ có một loại hưng phấn đâu này. Kia Lẳng Lặng ngươi ở địa phương nào đâu này, mẹ lo lắng ngươi chết bầm. Dương Xuân Tuyết rõ ràng có điểm kích động. Nhưng là Diệp Hy lại ở phía sau đối với nàng tái máy tay chân, đôi bàn tay tại nàng thành thục đầy đặn trên thân thể vuốt ve. Từ trên người nàng truyền đến cái loại này tràn đầy co giãn, tràn đầy đè ép cảm không mặt làm cho Diệp Hy cũng đi theo đánh run một cái. Cặp kia vú trắng loan nặng nề mà đè ép tại bàn tay của mình phía trên, theo hô hấp của nàng mà nhỏ nhẹ ma sát. Hơn nữa, con gái của nàng liền ở bên ngoài, nhưng là nàng nhưng không biết. Cô lỗ. Diệp Hy nóng rực ánh mắt theo nàng kia thùy mị lại chân thon dài bộ khúc tuyến một đường mà lên. Người vợ thiếu phụ cám dỗ, trưởng bối bối đức, tràn đầy một loại chinh phục cảm. Như vậy kích thích cơ hồ khiến Diệp Hy sắp điên mất rồi. Diệp Hy cánh tay của nắm thật chặt, trong ngực nhẹ nhàng ma sát Dương Xuân Tuyết bộ ngực thỏ ngọc, thấu qua đi, ở bên tai của nàng thấp giọng nói A Di, người mạnh khỏe mê người nha. A, đang cùng con gái của mình đem điện thoại Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ. Một đôi ngọc trường vội vàng để ở tại nam hài này trên lồng ngực, bàn tay đụng phải Diệp Hy lòng của bẩn là lúc cảm nhận được kia cường hữu lực lòng của khiêu, cậu bé trên người phát ra hùng hậu uy lực hôn đến nàng có điểm ý loạn tình mê. Mẹ, làm sao vậy? Nữ nhi thanh âm làm cho Dương Xuân Tuyết thoáng phục hồi tinh thần lại. Không có gì, mẹ vừa mới thấy được nhất con chuột mà thôi. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Dương Xuân Tuyết biểu tình kia là như vậy xinh đẹp động lòng người. Nhìn này gần trong gang tấc mỹ nhũ thiếu phụ, Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình có điểm khô ráo, khó khăn nuốt nước miếng. Bị nam hài này thật chặt ôm, Liễu Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cả người một cái giật mình, chính là nàng hai tay lại không chút nào chống đẩy lực lượng. Diệp Hy nhân cơ hội ngậm vào dái tai của nàng truyền đến từng trận bừng tỉnh chạm điện khoái cảm, làm cho thân thể mềm mại của nàng nhìn không được nhẹ nhàng mà run rẩy. Mà hắn trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí cũng đại bộ phận phun đã đến trên cổ của nàng. Như vậy bị cậu bé ôm kích thước lưng áo, cầm mình tô nhũ, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm giác mình cả người đều là cái loại này tê tê dại dại đấy, vừa chua xót toan ngứa một chút. Chính là chết tiệt là, chính mình thậm chí còn đang cùng nữ nhi nói điện thoại. Lẳng lặng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hiện tại mẹ có chút việc, ngươi, chính ngươi tìm một quán rượu ở một đêm được không? Nhưng là mẹ, ta, phải sợ. Biết mẹ muốn gác điện thoại, Dương Tĩnh bỗng nhiên nói mẹ. Ngươi khiến cho ta nghe nhiều nghe thanh âm của ngươi thôi. Nàng thế nhưng nói ra nói như vậy, nàng thế nhưng không muốn mẹ gác điện thoại, nàng lại đang bên ngoài len lén nhìn trong phòng, mẹ một bên cầm điện thoại tại nói chuyện với tự mình, nhưng là một bên nhưng ở gặp Diệp Hy này tiểu nam hài khinh bạc. Mà lúc này Dương Xuân Tuyết nắm thật chặt Diệp Hy tại trên người nàng càn rỡ bàn tay, bởi vì cực độ cúc vạn thỏ quan hệ mà hô hấp dồn dập, lại kéo lấy trước ngực nàng cái kia song bào mãn cổ trứng quả cầu thịt ở trên cao hạ lắc lư. Kìa mẹ bồi ngươi nói một chút nói, được không? Lẳng lặng đừng sợ. Dương Xuân Tuyết lúc này nhưng là xấu hổ chết rồi, một bên lo lắng con gái của mình, một bên hoàn sợ hãi bị nữ nhi phát hiện mình này mẹ thế nhưng gạt nàng yêu đương vụng trộm. Tốt, mẹ, ngươi tốt nhất, vừa mới là ta không đúng, ta không nên phát giận đấy, bất quá mẹ ngươi bây giờ ở địa phương nào? Mẹ tại một quán rượu Lý Nga, lẳng lặng ngươi nghe lời, sáng sớm ngày mai mẹ phải đi tìm ngươi được không? Đêm nay ngươi liền nhẫn một chút. Nghe mẹ con các nàng đang nói chuyện, Diệp Hy chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Dương Xuân Tuyết tưởng phải gạt con gái của mình, nhưng là lại không biết mình ngã nữ nhi dĩ nhiên cũng làm ở bên ngoài. Bất quá điểm này Diệp Hy làm sao có thể nói cho nàng biết đâu rồi, lúc này ánh mắt của hắn thập phần làm càn, không ngừng mà tại người mỹ phụ này trên người của quét mắt. Dương Xuân Tuyết có làm cho tất cả nam nhân đô mắt thèm dáng người ma quỷ, có lồi có lõm mạn diệu thân thể, là lướt thướt tha, kia một đoạn đường cong, kia một đám tràn đầy cám dỗ bộ phận, không chỗ nào không phải là tại ẩn dẫn dụ thấy nàng người của. Thon dài đùi đẹp, lúc này nhẹ nhàng lay động, kia từng cái một tần suất, là như vậy tuyệt đẹp. Tuyệt diệu đường cong, theo động tác của nàng mà uốn éo đấy, thật sự làm cho người ta mê luyến. Trước ngực, cặp kia bào mãn vú trắng, cặp kia mỹ nhũ, từng tĩnh tại nam hài này trong lòng bàn tay biến đổi các loại các dạng hình dạng, thậm chí, liền cả trên mỹ nhũ cái kia hai điểm đỏ tươi nho, đô từng bị tình lang ngậm tại trong miệng hút cắn xé. Tại này một quán rượu bên trong, lúc này đêm khuya trách nhiệm phục vụ viên của phụ giúp một chiếc xe nhỏ tại thật dài hành lang di động tới. Chính là, khi hắn tại quẹo vào thời điểm bỗng nhiên nhoáng lên một cái thụ theo trong bóng tối đưa ra ngoài, lập tức nắm cổ của hắn, khi hắn còn chưa kịp nói chuyện phía trước cũng đã dùng sức uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người bán hàng này liền chớp mắt, ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Tại ngã xuống đất phục vụ viên của bên người, lúc này lại đứng một cái đầu nhuộm tóc nam nhân, tại trên mặt của hắn, là thật to vết sẹo. Nam nhân cầm lên ngất đi phục vụ viên của. Đem y phục của hắn cởi ra, sau đó đưa hắn kéo dài tới thang lầu góc, chính mình lại mặc vào y phục của hắn, tiếp tục phụ giúp xe đẩy đi. Người đàn ông này, đó là Hàn Huy Vương Hạo bọn họ muốn tìm ra nhất hào sát thủ. Chính là lúc này hắn thế nhưng xuất hiện ở Diệp Hy bọn họ cái quán rượu này bên trong. Bất qua đối với nguy hiểm tới gần, Diệp Hy lại cũng không biết. Mà Dương Xuân Tuyết này thành thục mỹ phụ cũng một điểm không biết. Giờ này khắc này, trái tim của nàng không ngừng mà đang run rẩy lấy, kịch liệt nhúc nhích. Ứng phó điện thoại kia một bên nữ nhi, nàng còn muốn nhìn xuống Diệp Hy nam hài này khiêu khích. Nàng này tùy mỹ tuyệt sắc xinh đẹp thiếu phụ, như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh rào cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Dụ người như vậy mỹ phụ, tuyệt đối làm cho nam nhân không thể kháng cự. Nhất là lúc này trước ngực nàng cái kia song tràn đầy co giãn thỏ ngọc chính đang kịch liệt lay động. Trên mặt của nàng, đỏ sẫm một mảnh, kia từng đợt trào lên đỏ ửng, như trước không có rút lui. Nàng kia một đầu nhu thuận tóc dài cũng biến thành lăng loạn. Hơn nữa, hô hấp của nàng thời gian dồn dập, nàng muốn giãy giụa, nhưng là lại cả người vô lực. Mẹ, ngươi đang làm gì thế? Tại sao phải có thanh âm kỳ quái đâu này? Tuy rằng Dương Tĩnh ở bên ngoài đã đem mẹ lúc này ở gian phòng tình cảnh nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng lại cố tình tế hóa biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, đã biết rằng đầu nhìn mẹ hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm, chính mình thế nhưng thật sự cảm thấy hưng phấn kích thích. Mẹ tại, ho khan một cái, mẹ tại võng thượng khán tư liệu đâu. Bởi vì công ty kia một bên bỗng nhiên có việc cần mẹ tại xử lý. Một bàn tay nắm ở trên người này tiểu nam hài. Dương Xuân Tuyết một bên tại đối con gái của mình nói dối. Chính là Diệp Hy chợt nhất đưa đầu tới, một ngụm hôn lên nàng kia hà hơi như lan môi anh đào. Dương Xuân Tuyết đẩy một cái Diệp Hy lại không có thể đưa hắn theo trên người đẩy ra, ngược lại làm cho Diệp Hy đầu lưỡi xâm nhập vào mình trong miệng đỏ lăn lộn rồi. Mẹ ngươi không nên quá chậm a, chuyện của công ty ngày mai làm tiếp a. Trong phòng, cầm điện thoại Dương Tĩnh lúc này thật kích động. Bởi vì nàng hoàn toàn thấy được mẹ cầm điện thoại nhưng ở cùng Diệp Hy hôn môi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 423, người xâm nhập, trong phòng sự. Được rồi, mẹ biết. Nằm ở trên mặt giường lớn Dương Xuân Tuyết lúc này cảm giác áy náy trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng lại đang cùng nam hài này như thế thân mật dưới tình huống cấp nữ nhi gọi điện thoại. Ân, bất quá mẹ, Đài Loan giống như gần nhất rất loạn a. Dương Tĩnh cũng không biết bị vây tâm tư gì, biết mẹ muốn gác điện thoại nàng, thế nhưng tiếp tục nói hình như là bởi vì Đài Loan trở về, làm cho một nhóm người lợi ích bị xâm phạm, cho nên bọn họ trả thù đâu này. À, người đâu ai nói đó à? Dương Xuân Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Tĩnh cầm điện thoại, mẫu cảm miết hướng về phía trong phòng, mơ hồ trong lúc đó thấy được mẹ cùng Diệp Hy Hoàn ở trên giường thân ảnh của, trái tim của nàng không khỏi trở nên càng thêm kịch liệt nhảy lên, thậm chí nàng bỗng nhiên có một loại muốn xông vào đi xúc động. Chính là nàng không dám, bởi vì nàng không biết muốn là mình vọt vào lời mà nói, nhìn mẹ sẽ có phản ứng như thế nào. Mình có thể nói cái gì, có thể cùng mẹ nói cái gì. Nàng sợ hãi nhìn thấy mẹ thương tâm. Dù sao, mẹ là đàn bà có chồng, lại thế nhưng bối nức theo một đứa bé trai như thế yêu đương vụng trộm. Ta nghe bên ngoài những người đó nói bọn họ đạo mấy ngày nay Đài Loan phát sinh rất nhiều chuyện. Là những quốc gia khác phái người đến tìm cha rồi. Dương Tịnh ánh mắt nhìn trong phòng, kia Vi khẽ mím môi môi bỗng nhiên dâng lên cong cong độ cong. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao phải cười. Chỉ thấy Dương Tĩnh cầm điện thoại, tiếp tục nói nhưng là mẹ ngươi biết không? Những người đó mục tiêu, rất có thể là Diệp Hy bọn họ. Ngươi cũng biết, Diệp Hy nhưng là Diệp Long tôn tử. Bọn họ người của Diệp gia là địa vị gì, mẹ ngươi cũng biết à? Nghe nói, cái kia Diệp Long rất có thể trở thành lần tiếp theo chủ tịch đâu. Cho nên những người đó mục đích rất có thể chính là Diệp Hy Nga. Diệp Hy, mẹ ngươi có biết Diệp Hy người này sao? Chính là lần trước ta sao tại Bắc Kinh thời điểm đã gặp cái kia tiểu nam hài. Diệp Hy à? Dương yên lặng nghe lấy nữ nhi nói, bỗng nhiên lăng lăng nhìn bên người Diệp Hy. Vừa mới nữ nhi nói Diệp Hy nàng thật sự chính là hoảng sợ. Bất qua nữ nhi nói là thật sao? Những người đó mục đích thật là Diệp Hy. Bất qua ngẫm lại, vừa mới những người đó không phải tại đuổi theo Diệp Hy sao? Kỳ thật, Dương Tĩnh mình cũng là nói bậy đấy. Nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Chẳng qua là muốn lừa mẹ của mình mà thôi. Nhưng là liền cả chính nàng cũng không biết là, nàng nói bậy vừa thông suốt lời mà nói, thế nhưng tất cả đều nói trúng rồi. Những người đó xác thực là hướng về phía Diệp Hy đến. Mà mẹ nàng Dương Xuân Tuyết vừa mới cũng là gặp được những người đó. Mẹ, làm sao vậy? Người gặp qua Diệp Hy sao? Dương Tĩnh biết rõ còn cố hỏi. Mẹ Dương Xuân Tuyết lại ra vẻ trấn định nói gặp qua không phải lần trước tại Bắc Kinh thời điểm thôi. Mẹ ta nói là ở trong này, tại Đài Bắc đâu? Dương Tĩnh nói. Dương Xuân Tuyết nhìn bên người làm mặt quỷ tiểu nam hài, nói láo không có mẹ cùng hắn lại không quen. Lúc nói lời này, gương mặt của nàng trở nên phi thường đỏ ửng, nhất là của nàng một trái tim càng trở nên hàng loạt run run. Chính mình thế nhưng đạo như vậy lời nói dối, nhưng là nàng lại chợt phát hiện trong lòng của mình thế nhưng sợ lên. Chính mình dù sao cũng là người vợ nhân mẫu, cái kia ấy trên danh nghĩa trượng phu còn chưa tính. Nhưng mình bên ngoài yêu đương vụng trộm chuyện tình bị nữ nhi phát hiện, nàng thật sự không biết về sau như thế nào mặt đối con gái của mình rồi. Qua nhiều năm như vậy, nữ nhi vẫn luôn là nàng âu yếm nhất, cũng là duy nhất quan tâm thân nhân. Nha, ta nghĩ cũng thế, bất quá mẹ ngươi phải cẩn thận một chút nha. Hiện tại Đài Bắc như vậy loạn. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái. Nàng phát giác như vậy chính mình thế nhưng cũng có thể hưng phấn. Biết rõ mẹ tại nói với tự mình dối, nàng không có tức giận ngược lại cảm thấy kích thích. Chẳng lẽ, vụng trộm nhìn mẹ yêu đương vụng trộm nàng thật sự hội hưng phấn sao? Mẹ biết, hiện tại khuya lắm rồi, lẳng lặng ngươi đi ngủ đi, chính mình ở khách sạn phải cẩn thận Dương Xuân Tuyết rõ ràng nhất không muốn đang cùng nữ nhi nói chuyện, nói cách khác bị hắn phát hiện chính mình lại đang yêu đương vụng trộm liền phiền toái. Chính là nữ nhi chợt làm nũng nói mẹ, ta nghĩ nghe ngươi hát Cao Lương Can Nhi bằng không ta ngủ không được nha. Trễ như vậy, mẹ lần sau đang hát cho ngươi nghe Không nha, trước kia mới trước đây mẹ thường xuyên hát, hiện tại ta nghĩ nghe. Mẹ ta biết ngươi bận rộn công việc, ngươi liền hát một chút hát xong ta liền gác điện thoại đi ngủ được không? Dương Tĩnh nói. Kia, được rồi. Dương Xuân Tuyết như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, con gái của mình là cố ý đấy. Mình ở gian phòng nhất cử nhất động còn bị nàng xem vừa vặn đâu. Chính là hiện ở trong phòng ngọn đèn bị Diệp Hy điều thật sự là đen tối, bên ngoài cũng không có mở đèn, cho nên Dương Xuân Tuyết mới nhìn không tới nữ nhi ngay tại phòng ở ngoài. Nàng trừng mắt nhìn trừng Diệp Hy liếc mắt một cái, hắng giọng một cái cao lương cán, thân cây cao lương côn. Niêm tiểu đao, phá miệt tử nhi, phá hào miệt tử chát lồng sắt. Tiểu tiểu hài nhi, chọn thượng lồng sắt thượng tây chỗ ngồi. Cây đậu khỏa lý đãi dế, đại dế, tiểu dế, tử cái yên, bạch cái bụng, trong lòng ôm chi đậu lá cây. Được được uống sương sớm, sao cái mõ, kéo hầu cầm, hơn một cái tiểu ban nhạc. Từng tiếng, từng đợt, tái quá trong thôn bát âm một lát. Được rồi, mẹ hát xong rồi, lẳng lặng ngươi mau đi ngủ đi. Dương Xuân Tuyết là không kịp chờ đợi muốn gác điện thoại đâu. Hì hì, yêu nhất mụ mụ, sao sao đát, người nữ kia nhi ngủ. Tại bên ngoài phòng mặt, đóng lại điện thoại Dương Tính, hô thở ra một hơi. Lúc này nàng lại vụng trộm tới gần căn phòng kia. Chính là, lại chợt thấy, đại môn kia một bên, thế nhưng truyền đến hàng loạt dị hưởng. Thanh âm gì? Dương Tĩnh đi tới, nhưng là lại thế nhưng thấy được trên cửa chính khóa bắt tay lại đang khẽ run. Là ai ở bên ngoài? Nàng nhưng là bị tình huống như vậy hoảng sợ. Nhưng là phía sau rốt cuộc hội là loại người nào đến đây đâu này? Chẳng lẽ sẽ là kẻ trộm? Đây là Dương Tĩnh phản ứng đầu tiên. Nàng nắm thật chặt hoàn tại trên tay mình ngà voi súng lục, lui về phía sau đi xuống, núp ở bóng tối địa phương. Cầm súng lục, nàng mở khóa an toàn giang. Kỳ thật phía trước, cũng không phải nàng không biết súng lục sẽ có bảo hiểm giang, chính là nàng không muốn mở ra, sợ hãi chính mình xúc động thực đối với Diệp Hy giữ lại cò súng nữa nha. Mà bây giờ, ngoài cửa cũng không biết là người nào, nàng không có chút do dự nào. Mặc dù không có dùng qua thương, nhưng là điện ảnh thấy được nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc như vậy, liền cả cò súng cũng sẽ không trừ trong lời nói vậy thật sự muốn tìm một khối đậu hủ đâm chết quên đi. Trong phòng, Diệp Hy nhìn cúp điện thoại Dương Xuân Tuyết, cười nói a di ngươi làm sao vậy à? Như lâm đại địch giống nhau đâu này? Ngươi còn nói. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, đem điều này tiểu nam hài đặt ở dưới thân thể của mình vừa mới ta đang cùng nữ nhi giảng điện thoại thời điểm. Ai cho ngươi tại trên người ta động thủ động cước sờ tới sờ lui nữa à? A di, như ngươi vậy xem như trả thù sao? Ngươi muốn tại trên người ta động thủ động cước sờ tới sờ lui sao? Thối. Nhìn dưới thân cậu bé, Dương Xuân Tuyết đem điện thoại bỏ qua một bên, nhưng là mình ngã thân thể nhưng không có di động, vẫn như cũ đè nặng Diệp Hy, chẳng qua thân thể của nàng bị thế nào bối tử bọc, không ai làm cho Diệp Hy nhìn đến mê người cảnh xuân. Bất quá. Lúc này nàng nguyên bản liền mạn diệu Anna thân thể mềm mại đường cong, hiện tại càng là bởi vì nàng chăn bao vây mà trở nên như vậy cám dỗ. Đường cong nhu hòa hai chân, đầy đặn hồn viên mông, cùng với bị chăn dán, nội bộ có lồi có lõm thân thể đường cong thập phần rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không là vừa mới cùng nữ nhi giảng điện thoại để cho nàng sợ hãi, lúc này hô hấp của nàng hại chết gấp như vậy xúc, trên người đổ mồ hôi đầm đìa. Trước ngực nhục đoàn đang lấy một loại thập phần dụ tốc độ của con người cùng quỹ tích tại ném động. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, này thành thục mỹ phụ có vẻ xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhất là trên người nàng cái chủng loại kia thùy mị mê người khí chất, cùng với thành thục kiều diễm phong tình vạn trùng. Đổ mồ hôi đầm đìa nàng, cảm giác có khác một phen phong tình. Hơn nữa, cặp kia nhục đoàn đem nàng chăn mền trên người trống lên hai cái hồn viên liều trải, bào mãn mà cổ trướng. Thật sự làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải nàng đẩy ngã tại dưới thân thể của mình, hai tay bắt lấy của nàng này một đôi quả cầu thịt bừa bãi trà đạp. Ha ha, a di ngươi đỏ mặt. Tuy rằng bị như vậy một cái cao gầy thân thể đè nặng, bất quá trận kia trận mềm mại mà co giãn cảm giác làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người run rẩy. Khẽ ngẩng đầu nhìn trên người này xinh đẹp thành thục diễm phụ, Diệp Hy bỗng nhiên muốn hung hăng hôn môi nàng. Chỉ thấy hai tay của hắn một tay lâu eo, một tay cố định ở trên người Dương Xuân Tuyết cái gáy phía trên, ánh mắt rơi vào của nàng hai mảnh trên môi đỏ. Dương Xuân Tuyết nhìn hắn, như thế nào lại không biết nam hài này muốn làm gì đâu rồi, chính là nàng cố tình quyệt miệng môi không cho hắn thực hiện được. Mà Diệp Hy ma chảo của hắn lại không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi thùy mị thành thục trên vú trắng, dùng sức nắn bóp, tùy ý thay đổi bọn họ hình dạng. Đặt ở Diệp Hy trên người của, Dương Xuân Tuyết thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng muốn phản kháng, khả là của nàng nhưng không cách nào kháng cự đến mãnh liệt dục hỏa, cuối cùng chỉ phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy chính mình kia nóng rực mà khát vọng bị dễ chịu thục nữ thân thể. Nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, chủ động hút đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Giờ này khắc này, của nàng lúng đồng tiền đẹp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người, có vẻ như vậy thẹn thùng, như vậy mê người, Nga Mi chau mày. Lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi lúc này đang bị dưới thân cậu bé ngậm nhiệt liệt hôn môi. còn có trước ngực nàng phập phồng không chừng tô nhũ cao ngất hùng vĩ, thật sự kiều rất đầy đặn. Trứng phình, đem nàng quần áo trống lên một đạo câu nhân đãng phách độ cong, lửa kia cay dáng người đường cong, thật sự làm cho Diệp Hiếm có điểm kìm lòng không đậu. Diệp Hy hai tay của ôm nàng trơn nhẵn vai, cắn vành tai của nàng nói a di, chúng ta một lần nữa được không? Ta thật sự là không nhịn được. Cảm giác được chính mình bụng đứng vững cái kia một cây nóng rực vật, Dương Xuân Tuyết hai má bỗng nhiên dâng lên một đóa mây đỏ. Nàng ghé vào Diệp Hy trên người của, nói không được, a di buồn ngủ. Nhưng là như ngươi vậy đè nặng ta, làm cho ta như thế nào ngủ thôi. Diệp Hy hai tay của giữ lại của nàng eo thon nhỏ, không cho nàng theo trên người của mình lên. Ánh mắt dừng ở nàng kia như hoa lúng đồng tiền đẹp, một cái ma chảo đằng đi ra, leo lên của nàng một đôi run rẩy vú trắng, dùng sức nắn bóp. Đừng nhu á. Dương Xuân Tuyết dãy dụa nước của mình xả yêu, nhưng là cũng không có tính toán từ nơi này tiểu trên người của cậu bé xuống dưới, ngược lại có điểm hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Chính là, bọn họ nhưng thật ra hưởng thụ, phía ngoài nữ nhi lại lo lắng rồi. Lúc này Dương Tĩnh núp ở một cái phòng phía sau cửa, nơi đó một mảnh đen nhánh, nhìn không tới cái gì vậy. Nhưng là đại sảnh hồ nam ánh trăng nhưng có thể làm cho nàng nhìn thấy, kia khóa đại môn lúc này thế nhưng nhẹ nhàng mở ra. Trời à, thật sự có nhân vào, rốt cuộc là người thế nào? Kẻ trộm, có phải ai? Dương Tĩnh chính mình không biết, nhưng là nàng lại sợ hãi. Kẻ đến thì không thiện, người kia quỷ quỷ túy túy khẳng định có mục đích gì. Mẹ hiện tại nhất định là lại cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia tại quỷ hỗn, như thế nào cũng không biết có người xông vào đâu này. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 424, thời khắc nguy cấp, cùng Mỹ. Lúc này nhìn kia đi một mình tiến vào, tuy rằng nhìn không tới bộ dáng của đối phương, bất quá Dương Tĩnh cũng sẽ không cho là ba cái càng nửa đêm xâm nhập người khác gian phòng nhân sẽ là người tốt. Bất quá tuy rằng lúc này nàng thực muốn báo cho trong phòng mẹ cùng Diệp Hy, nhưng là vừa không dám lộ ra, sợ bị người này phát hiện. Chính là, người này tiến vào rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Tránh ở khác một cái phòng phía sau cửa Dương Tĩnh, phía sau thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Nàng nắm thật chặt ra súng ngắn, nhưng là vừa không dám tùy tiện nổ súng, muốn là người này chỉ là muốn trộm ít đồ lời mà nói, cũng tội không đáng chết a. Bất quá vạn nhất hắn là muốn đối với mình mẹ bất lợi, Dương Tĩnh nhất định sẽ nổ súng. Lúc này người này cũng không có chung quanh động, mà là đứng ở đại sảnh vị trí, chung quanh quan khán, hình như là muốn nhìn một chút chung quanh rốt cuộc có hay không những người khác dường như. Mẹ các ngươi muốn phát hiện a? Dương Tĩnh tâm trung bỗng nhiên gào thét, hy vọng mẹ của mình có thể phát hiện này chợt xông vào đến nam nhân a. Bất quá trong tiềm thức, Dương Tĩnh lại không giải thích được cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Như vậy cảm tình không có bất kỳ nguyên do, nhưng chính là để cho mình cảm giác như thế sợ hãi, người đàn ông này trên người có làm cho người thường thứ sợ. Chi hậu thế cái gì vậy chính nàng cũng không biết, nhưng chính là như vậy nhìn nam nhân nàng cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Có lẽ thì phải là một loại sát khí. Cũng không phải giống mình thường nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong khí chàng khoa trương như vậy. Mà là một loại thực đặc biệt cảm giác, thật giống như đứng tại trước mắt mình là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Cảm giác như vậy làm cho người ta không rét mà run. Đúng rồi, chính là giết người ma đầu cảm giác. Tưởng đến nơi này, Dương Tĩnh lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, chính mình sợ sự tình sẽ không phát sinh a. Trong phòng mẹ cùng Diệp Hy rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tĩnh rất muốn bỗng nhiên lớn tiếng la lên, nhưng là cứ như vậy cũng sẽ bị người đàn ông này phát hiện. Tuy rằng trên tay của mình cầm súng lục, nhưng là nàng lại không có một chút tin tưởng có thể bắt này nam nhân cao lớn. Trong phòng, mẹ nàng thật là không biết đã có một nam nhân đã xâm nhập đến đây đâu. Lúc này nàng đặt ở Diệp Hy trên người của, nói tiểu hỗn đản, đừng tận tưởng này xấu sự tình. Là a di ngươi cám dỗ của ta a? Diệp Hy tại dưới thân thể của nàng giật giật thân thể, cố ý dùng lồng ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia xong tràn đầy co giãn vú. Ở trước mặt của hắn là một khối tràn ngập sức dụ dỗ xinh đẹp thân thể. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, của nàng mặt cười thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống nhau thiên nhiên quỷ phụ thần công giống như, nàng chỉ cảm giác mình giữa hai chân cái kia nhất kiên đĩnh dị vật tại dục dịch, cho dù trước ngực mình cái kia một đôi bảo mãn kiều rất vú trắng bị nặng nề mà đè ép, nàng lại vẫn không có theo Diệp Hy trên người của xoay người xuống dưới. Bất quá nàng lúc này ngược lại là có vẻ như vậy mê người, nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Là ta cám dỗ ngươi thì thế nào đâu này, chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay của nàng xanh tại Diệp Hy đầu giường lên, đem thân thể của chính mình hơi hơi chống đỡ nổi đến. Diệp Hy ánh mắt theo trên mặt của nàng dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng trên vú mềm. Cao ngất hùng vĩ, thật sự kiều rất đầy đặn, trứng phình, đem trên người nàng bao quanh cái chén trống lên một đạo câu nhân đãng phách độ cong, lửa kia cay dáng người đường cong. A-di! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy lúc này miệng đắng lưỡi khô. Bất quá hai tay của hắn lại không bị khống chế bắt đầu tại trên người mình động thủ, nóng rực thân hình hoàn toàn bị nàng bao trùm ở rồi. Tại người mỹ phụ này dưới thân, Diệp Hy có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy run run. Ân! Dương Xuân Tuyết cúi đầu nhìn hắn, nói tiểu quỷ đầu, vừa mới ngươi làm cho ta gọi điện thoại cho lẳng lặng, có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì? Ta sẽ có âm mưu gì phòng chừng à? A gì ngươi có phải hay không nhạy cảm à? Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là tuy rằng bị nói chúng rồi tâm sự làm thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Dương Xuân Tuyết nói nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi biết, chúng ta. Trong lúc đó ngươi tuyệt đối không thể làm cho nữ nhi của ta biết, hiểu không? Chúng ta là địa hạ tình sao? Diệp Hy làm bộ như tiểu tâm rực rực hỏi. Dương Xuân Tuyết gật gật đầu có thể. Nói như vậy. Đạo xong lời này, chính nàng cũng cảm giác mình rất phóng đãng phu nhân hạ lưu rồi. Chính mình thế nhưng như vậy câu dẫn so nữ nhi còn muốn nhỏ cậu bé. Bất quá nàng cố tình cảm thấy thập phần kích thích. Dương Xuân Tuyết là một cái cô độc nữ nhân, nhưng là đồng thời cũng là một cái tràn đầy thành thục mị lực nữ nhân. Nàng cả người lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người ma lực, tựa hồ thời gian tại trên người của nàng để lại độc đáo ý nhị, ngạo nghễ đứng thẳng hai vú chính tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Kỳ quái, a di ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là Dương Xuân Tuyết lại lắc lắc đầu trừ bỏ hô hấp của ngươi, còn có cái gì thanh âm? À, có thể là ta nghe lầm a. Diệp Hy ánh mắt lại rơi vào thân thượng người mỹ phụ này phía trên. Hắn nhẹ nhàng mà cong người lên thể, thấu quá miệng đi, muốn hôn môi nàng kia mím môi môi. Đối mặt cậu bé cử động như vậy, Dương Xuân Tuyết không có cự tuyệt, đương Diệp Hy hôn của nàng tính gian môi là lúc, chính nàng cũng biến thành kích động. Diệp Hy đầu lưỡi của hắn cậy ra Dương Xuân Tuyết hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Ân! Đầu lưỡi của hai người khuấy cùng một chỗ, tại Dương Xuân Tuyết trong miệng đỏ không ngừng mà lăn lộn, sau đó lại bị Diệp Hy hút đã đến miệng của mình bên trong. Thật vất vả ly khai Dương Xuân Tuyết người này thê mỹ phụ kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng. Theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi, hắn theo chân núi vẫn đặt lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng ngút. Chính là Diệp Hy lại vẫn không có chú ý tới, phía sau, một nam nhân đang ở từng điểm tới gần. Ngứa quá ha! Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên theo Diệp Hy trên người của xoay người xuống dưới, hai tay lại lôi kéo Diệp Hy, làm cho hắn bao trùm tại trên người của mình. Hắc hắc! A di ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nga. Diệp Hy hai tay ôm nàng hồn viên bả vai, tập kích vùi đầu cho trước ngực của nàng. Dương Xuân Tuyết cặp kia cao cao đứng vững lấy vú bị chèn ép, đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiều rất lên. Hai tay của nàng ôm thật chặt nam hài này đầu, đưa hắn ấn tại chính mình trên vú trắng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Ta nóng quá rồi. Tại Diệp Hy trên người của Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên giãy dụa chính mình kia thân thể thành thục. Chính là, phía sau miệng ngậm vào chính mình bên trái vú một viên núm Diệp Hy chợt ngừng hạ á, hơn nữa kéo qua chăn đem hai người bọn họ thân thể che lại. Như thế nào? Dương Xuân Tuyết không rõ ràng cho lắm, chính còn muốn hỏi, nhưng là Diệp Hy chợt thấp giọng quát là ai? Lần này hắn nghe được chân chân thiết thiết, kia là có người xít tới gần rồi. Bất quá hắn lại biết cũng không phải Dương Tĩnh. Bởi vì tiếng bước chân kia không giống với. Kỳ thật, phía ngoài người nam nhân kia cũng là có chút điểm kinh ngạc, dù sao hắn đi đường đã thập phần cẩn thận rồi, mình cũng không có nghe được thanh âm gì, vì sao bên trong cái kia tiểu Nam Hải sẽ biết đâu này? Có lẽ, là vì Diệp Hy thân thể không giống với A. Từ lần trước bị người nhốt đánh vào vô danh virus sau hắn liền phát giác thân thể của chính mình đang thay đổi gặp. Diệp Hy đem chăn kéo nhanh, lập tức mở ra gian phòng đèn, lại chợt nghe nam tiếng người nói chuyện A, tiểu bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi. Người đàn ông này nói có điểm Dương Khang, không hề giống là bản thổ nhân. Quả nhiên, đương Diệp Hy thấy rõ ràng trước mắt này khách không mời mà đến là lúc, trong lòng bỗng nhiên chặt xuống. Chỉ thấy một cái đơn tay cầm súng lục đang nhắm ngay mình người cao nam nhân cười tủm tỉm đứng ở cửa. Tóc vàng mắt xanh làm cho Diệp Hy liếc mắt một cái liền biết người kia lai lịch. Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Diệp Hy. Tại Diệp Hy phía dưới, Dương Xuân Tuyết lại bị hắn dùng chăn kéo lên che lấy. Không thể tưởng được, người tuổi còn nhỏ nhỏ, còn là một người phong lưu đâu. Nam nhân đứng ở trước cửa, nhưng là lại không có lập tức động thủ. Ngược lại là hình như là giống như xem diễn nhìn chằm chằm Diệp Hy biết không? Vì tiếp cận ngươi, ta hiện tại chỉ sợ là cuối cùng một người a. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Hy trong lòng mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng là tình huống như vậy hắn lại gặp không ít, cho nên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bất quá hắn lại đang suy tư một vấn đề, nếu người đàn ông này vào nói, như thế nào không thấy Dương Tĩnh đâu? Như vậy chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là Dương Tĩnh bị người đàn ông này không tiếng động vô sắc giết chết, hoặc là nàng trốn đã dậy chưa bị người đàn ông này tìm được. Mà bây giờ người đàn ông này trong tay lấy thương, cũng không có lập tức muốn ý động thủ, như vậy Dương Tĩnh chỉ sợ là chính mình trốn còn thức không làm cho hắn phát hiện. Như vậy, còn có một đường sinh cơ. Dương Tĩnh trên tay của còn có mình ngà voi súng lục đâu. Làm cho ta đoán một chút, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Nam nhân dựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm ngực, hình như là đang nhìn mình con mồi bình thường nhìn Diệp Hy, nói ngươi bây giờ nhất định là tại nghĩ thế nào chạy trốn đúng không? Đúng. Diệp Hy thân thể đặt ở bầy Dương Xuân Tuyết trên người của, lúc này trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh hắn, lại bắt buộc chính mình vẫn duy trì chấn định. Không thể không nói, ngươi thật không sai. Ít nhất, tâm lý tố chất rất tốt, gặp phải tình huống như vậy vẫn có thể bảo trì chấn định. Nam nhân nở nụ cười, chính là hắn vết sẹo trên mặt thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, bất quá, hôm nay ngươi là nhất định phải chết đấy. Ngươi không biết là lao sư động chúng đi đối phó ta đây sao một cái tiểu thí hài, có điểm qua sao? Diệp Hy nói, nha, không, ta cảm thấy được tuyệt không, chúng ta này đó nguyên bổn chính là từ tù phạm, hiện tại có người nguyện ý cho chúng ta thân thuộc một số tiền lớn tiền, như vậy không tốt sao? Chẳng qua là từ phương thức không giống với mà thôi. Kỳ thật ta không rõ, vì sao nhất định là ta. Bởi vì, ngươi là Diệp Long tôn tử. Nam nhân nói khả năng ngươi không biết, hiện tại ra ra ngươi thế lực đã càng lúc càng lớn, có người xem không xem qua nữa nha. Hừ, là các ngươi Mỹ quốc a. Diệp Hy trả lời lại một cách mỉa mai, chính là thân thể hắn lại như cũ có điểm run run. Đối với Diệp Hy lời mà nói, nam nhân lại nói các ngươi lấy vì chúng ta những người này trà trộn vào đến Đài Loan sẽ là như vậy nóng dễ dàng sao? Nếu như không có chịu ứng nói, làm sao có thể không bị phát hiện? Ngươi nói quốc gia chúng ta có nội gian. Diệp Hy cũng bị hoảng sợ. Này khó mà nói, dù sao ta không biết. Nam nhân cầm súng lục, nói bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm cho ngươi chết, ta phải từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Thật ra khiến Diệp Long nhìn xem, hắn hội đến cỡ nào đau lòng. Đối mặt người đàn ông này lời mà nói, Diệp Hy lại không trả lời, bất quá hắn vẫn như cũ bao trùm dưới thân thể Dương Xuân Tuyết này thành thục mỹ phụ kia dụ thân thể lên, nhất cái chăn che đậy tuyệt vời cảnh xuân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 425, run rẩy một khắc. Kỳ quái, người cùng những người khác không giống chứ. Cư nhiên không sợ. Người đàn ông này nhìn còn tại trên mặt giường lớn Diệp Hy, bỗng nhiên nở nụ cười thật không hổ là Diệp Long tôn tử, cũng là năm đó cái kia họ Diệp Tằng tôn tử, thật sự rất tốt. Người đều như vậy dùng thương đối với ta sợ hãi hữu dụng sao? Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng mà phát run, đạo hắn không sợ là giả đấy, không có gì người bình thường là không sợ hãi cái chết đấy, còn lại là mặt lâm kề cận cái chết. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy hắn, tự nhiên biết mình hiện tại cho dù phải sợ cũng vô ích, chỉ có thể bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là tại Diệp Hy dưới thân, thành thục mỹ phụ Dương Xuân Tuyết lại rõ ràng cảm giác được thân thể hắn tại lạnh run. Diệp Hy, bị này tiểu nam hải áp dưới thân thể mặt, cửa bên kia lại có một nam nhân cầm súng đứng, Dương Xuân Tuyết phải không dám quá lớn tiếng, hơn nữa chính nàng cũng chưa bao giờ gặp hiện tại trường hợp như vậy. Mà toàn ngạch nàng bây giờ còn là người trần truồng đâu rồi, mặc dù có chăn che lại, nhưng nếu đạo không sợ, thì phải là giả. Hư, A Di ngươi đừng nói chuyện. Diệp Hy thấp giọng nói. Nam nhân kia cười cười bất quá ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ, nhưng thật ra thật nhiều phong lưu a, ha ha ha. Nói xong, hắn dĩ nhiên cũng làm cầm điện thoại di động lên đối với Diệp Hy vỗ một tấm hình. Kia ảnh chụp tuy rằng nhìn không tới Diệp Hy dưới thân nữ nhân, nhưng là lại cũng nhìn được Diệp Hy lấy thập phần mập mờ tư thế ghé vào trên người của nàng. Chậc chậc, hoàn thật không sai. Phỏng chừng tờ này tướng nếu như bị Diệp Long thấy được hắn hội tức chết đâu. Nam nhân tựa hồ đối với đã biết thứ chụp ảnh chụp rất là vừa lòng, cầm di động tả tiểu hữu khán. Bất quá Diệp Hy chợt nói chỉ sợ ngươi không có như vậy cơ hội quá đêm nay. Ha ha ha, tiểu hoa nhi rất miệng lưỡi bén nhọn đấy, bất quá ngươi cũng chỉ có thể đủ ở trong này đảo, không thể quá đêm nay người của là ngươi. Nam nhân rất là ghê tởm đưa ra đầu lưỡi của mình liếm liếm kia đen như mực họng, một chút cũng không sợ tàu hỏa. Hừ. Diệp Hy cũng không có lại cùng hắn tranh cãi, nhưng là lúc này hắn thập phần sốt ruột. Nếu Dương Tĩnh ở bên ngoài không có bị phát hiện lời mà nói, liền nhất định biết phải làm sao đấy. Súng của mình hoàn ở trên tay nàng, hơn nữa nàng cũng có điện thoại. Diệp Long tôn tử, Diệp Long tôn tử. Nam nhân bỗng nhiên đi tới bên giường, giơ chân lên chính là hung hăng giẫm nát Diệp Hy trên người của. Nha! Diệp Hy lại số chết cắn răng, bảo vệ dưới thân mỹ phụ. Nhưng là trên lưng truyền tới kịch liệt đau đớn xác thực làm cho hắn có điểm nhe răng nhếch miệng, bất quá hắn chính là không phát ra cầu xin tha thứ, gắt gao chịu nhịn đối phương bạo đánh. Người đàn ông này tựa hồ cùng Diệp Long có rất sâu cừu hận, không ngừng mà đem lửa giận của mình phát tiết tại Diệp Hy trên người của, rốt cuộc đánh Diệp Hy bao lâu chính hắn cũng không nhớ rõ, thẳng đến hắn thoáng khôi phục lý trí mới dừng lại đến. Chính mình cũng không thể đủ cứ như vậy đem Diệp Hy đánh chết đâu. Diệp Hy, ngươi làm sao vậy? Bị Diệp Hy áp dưới thân thể Dương Xuân Tuyết muốn xoay người dựng lên, nhưng là Diệp Hy lại dùng sức đè xuống bả vai của nàng A Di. Đừng lo lắng, ta không sao đấy, thật sự không có việc gì. Tuy rằng kia thống khổ làm cho Diệp Hy cảm thấy khó có thể chịu được, nhưng là hắn lại không có nửa điểm khuất phục. Thật không sai, như vậy cũng có thể nhịn thụ. Nam nhân tựa hồ đối với Diệp hiếm có điểm thưởng thức, hắn nhìn Diệp Hy gật gật đầu ha ha. Bất quá đêm nay ngươi còn phải tử. Chỉ là của ta suy nghĩ, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì đến tra tấn ngươi cho phải đây. Phi, quỷ dương, bằng ngươi cũng xứng sao. Diệp Hy cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không thể di động chính mình ngã thân thể, sợ này quỷ dương đối dưới người mình Dương Xuân Tuyết tạo thành tổn thương gì. Còn có một chút chính là đối phương bị thương có súng, chính mình cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Diệp Hy trong đầu chỉ tại không ngừng suy tư về rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thoát thân, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bảo mệnh. Ha ha ha, người mắng a, ta cho ngươi tiếp tục mắng. Nam nhân bỗng nhiên tiếp tục tại Diệp Hy trên người của hành hung, nhưng chính là không đi động trên người hắn dễ dàng bị thương bộ vị, tựa hồ không muốn thực sao mau đã đem Diệp Hy giết chết. Chính là ở phía sau, hắn mới nhìn rõ Diệp Hy dưới thân người nữ nhân này bộ dạng. Đó là nhất trương như thế nào xinh đẹp đâu này, hoàn tràn đầy thành thục khí chất, tuy rằng lúc này trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, nhưng là lại không chút nào hư hao trên người nàng cái kia một loại mê người khí chất. Nhưng là, Dương Xuân Tuyết tuy rằng mê người, bất quá nam nhân cũng có mình đúng mực, hắn đang làm chính sự thời điểm tuyệt không gần nữ sắc. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng sống đến giờ này ngày này, cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao a. Này Diệp Hy không chính là một cái ví dụ rất tốt sao? Nếu không hắn sắc mê tâm khiêu muốn cùng người nữ nhân này điên loan đảo phượng lời mà nói, mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng phục được hắn. Hiện tại chính mình bị thương có súng, hắn căn bản chính là chim trong lồng. Cho dù không có thương, hắn cũng sẽ không đánh không lại này tiểu nam hài. Hắc, quên đi, trước không đánh ngươi, bằng không đánh chết lời của ngươi, ta liền không có ý nghĩa rồi. Nam nhân thu hồi quả đấm, lại đi tới trong phòng để ghế trên ngồi xuống, nhìn trên giường Diệp Hy, nói như thế nào đây? Diệp Long tôn tử, ta đến không có quấy rầy đến ngươi cùng người nữ nhân này ở giữa tính thu a. Ha ha ha, bất quá ngươi cũng coi như hạnh phúc, các ngươi Trung Quốc không phải có một câu đạo, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi làm một người phong lưu quỷ. Ngươi tới a. Diệp Hy cũng là nổi giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ dám như vậy giống giận, căn bản đâu cũng không dám lên. Nam nhân vừa muốn nói chuyện, nhưng là điện thoại lại ở phía sau bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên vừa thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chính là hắn không có nhận, mà là cúp. Tiếp theo hắn bỗng nhiên trừng mắt Diệp Hy, nói tiểu tử, nghe, ta hãy cùng ngươi một chút thời gian tiếp tục phong lưu khoái hoạt, chờ một chút ta nghe xong điện thoại trở về, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi mạng lớn, sẽ không thụ nhiều như vậy tra tấn. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đánh chết ta. Thật đúng là đã cho ta không dám sao. Ánh mắt của nam nhân rơi vào Diệp Hy dưới thân Dương Xuân Tuyết trên người, nói chậc chậc, người nữ nhân này thật không sai, nếu ngươi trong chốc lát không làm nói, ta có thể tại trước mặt ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là nam nhân, ha ha. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng. Trong gian phòng đó đều là giày đặc đấy, trừ bỏ vài cái quạt gió ở ngoài không có cửa sổ, ngược lại cũng không sợ Diệp Hy chạy trốn. Bây giờ còn là vừa mới cú điện thoại kia quan trọng hơn. Mà núp ở một căn phòng khác Dương Tĩnh lúc này lại đã cầm lên điện thoại của mình, cũng không biết đang cùng ai gửi thư tín hơi thở, hai cái tay run rẩy cầm di động càng không ngừng đè xuống, mồ hôi trên mặt cũng bị dọa đến rơi vào điện thoại di động trên màn ảnh rồi. Chính là nàng nhưng lại không thể không tiếp tục, tuy rằng hiện tại nàng thập phần khẩn trương, nhưng là lại không có cách nào, đã biết dạng hướng đi ra ngoài, chết chắc rồi, hơn nữa mình coi như bị thương có súng cũng không thể đủ cam đoan nhất định có thể giết được tử đối phương a. Nếu nhất thương giết không chết lời mà nói, vậy mình liền nguy hiểm, trên tay đối phương cũng súng lục a. Hơn nữa bộ dáng của hắn cũng còn là chuyên nghiệp, chính mình chính là một cô bé, tại sao có thể địch nổi. Lại nói, bên kia, vừa mới nhận được một cô bé điện thoại mỹ phụ, lúc này trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng đâu. Chính mình tên hỗn đàn nào con, cư nhiên tại chính mình lo lắng đắc yếu mệnh thời điểm đi tìm nữ nhân mướn phòng. Thật sự là đáng giận. Cho dù là bình thường tính tình dù cho nàng cũng sẽ có tức giận thời điểm, hơn nữa trọng yếu nhất là, mình bây giờ còn không có nhìn thấy bản thân của hắn đâu. Có thể không thật giận à? Tên tiểu tử kia, nhất định phải để cho hắn đẹp mặt, nhất định không thể buông tha hắn. Hàn Tuyết ngồi ở bàn trang điểm phía trước, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng của mình, phía trước nàng nghĩ đến đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là lại bởi vì rốt cục gặp được những sát thủ kia cho nên không có đi thành. Cho nên hiện tại nàng cũng không biết mình là không là thật mang thai. Nhưng là nếu mang thai, nàng hoàn không thể tưởng được chính mình phải làm gì. Thật sự, mình là đàn bà có chồng, bây giờ còn là tại trượng phu bởi vì ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật sau mang thai, việc này nếu chuyển đi làm cho mình tại sao sống. Chẳng qua, những thứ này đều là tương lai sự tình, không phải sao. Nàng hiện tại cũng chỉ trước làm tốt quá đi xuống, bất luận là cái gì. Nàng cũng phải đến gánh nổi, bất quá nàng cũng có nghĩ qua tương lai, chính là thật sự là quá mức mong manh. Ngồi ở bàn trang điểm trước mặt nàng, nhìn trong gương chính mình, nhìn trong gương này một cái mỹ phụ, nhìn nàng kia thành thục động nhân thục nữ đống không thể, nhìn nàng kia song tu trường đùi đẹp, vậy đối với cao ngất đầy đặn vú trắng, trước mắt tựa hồ có một loại hết sức mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn nàng. Chính là người nữ nhân này không phải là mình sao? Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Như vậy nhìn mình, nàng cư nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được phía trước cái kia tiểu nam hài tại trên người của mình yên lặng cầy cấy dâm mỹ một màn. Thối. Trên mặt hơi hơi hiện lên một đạo đỏ ửng, Hàn Tuyết theo trên bàn trang điểm đứng lên. Kỳ thật chính nàng cũng nghĩ không thông vì sao chính mình hội thích cái kia tiểu nam hài, trên người của hắn đến tột cùng có cái gì hấp dẫn chính mình. Trừ bỏ này, chính mình cùng hắn trong lúc đó vẫn tồn tại kia một loại hoàn toàn không đạo đức quan hệ. Kỳ thật. Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ mình thật là phóng đãng nữ nhân sao? Hàn Tuyết một bàn tay bỗng nhiên leo lên trên vú của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Thế giới luôn luôn tại thay đổi, nữ nhân đối nam nhân tiêu chuẩn đã ở thay đổi. Nhưng vô luận thế gian phong cảnh như thế nào biến ảo, nhân tính bên trong chân thành, thiện lương, chính trực, dũng cảm, khiêm tốn đẳng đô vẫn là một nam nhân sở dĩ trở thành nam nhân tốt vĩnh cửu bất biến nguyên tố, cũng là nam nhân vĩnh viễn tư bản. Tốt tu dưỡng hòa phẩm cách mới là nam nhân tốt là quan trọng nhất kiếp mã. Nó là một loại ẩn núp lực lượng, cần nữ nhân chậm rãi đi khai quật, thưởng thức. Nhưng là Diệp Hy cũng không có như vậy lực hấp dẫn a. Hơn nữa hắn vẫn một đứa bé mà thôi. Ai, quên đi, không muốn. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, chính là hiện tại nàng càng thêm lo lắng Đài Loan thế cục bây giờ. Bây giờ là rất rối loạn, những sát thủ kia một ngày không có bị hoàn toàn bắt được nói, bọn họ đều đã gặp nguy hiểm. Nam nhân, nữ nhân, nam nhân, nữ nhân, nam nhân hấp dẫn nữ nhân tư bản rốt cuộc có cái gì đâu này. Hàn Tuyết tự nhủ nói, có lẽ nàng thật sự không hiểu mình. Bất quá, ta chính là cái kia hắn thắng tại chân thật. Hàn Tuyết một bàn tay vuốt ve vú của mình, vừa nghĩ giữa bọn họ từng ly từng tí. Tựa hồ, chính mình thật sự trầm mặc trong đó đâu. Bất quá, xác thực, Diệp Hy thắng tại đủ chân thật. Không giống nam nhân khác bình thường dối trá. Lời nói thật tốt nhất đảo, không cần nghĩ ngợi, như thế nào biểu đạt đô là thật, lời nói dối khó nhất giảng, như thế nào biên cũng biên không kín, không cẩn thận đã nói lọt. Hơn nữa làm bộ làm tịch cũng là rất khó đấy, làm như thế nào cũng không giống chuyện thật. Bởi vậy, trượng phu đại khả không cần chính mình tìm tội thụ, chính mình khó xử chính mình, kết quả là cũng mất đi thê tử tín nhiệm. Cho nên nói nam tử phải có chân thật là hữu lực nhất lượng biểu hiện, tối có lòng tin biểu hiện. Bất quá tiểu tử kia liền thường xuyên nói dối. Nghĩ vậy thứ hắn cư nhiên gạt chính mình đi tìm nữ nhân, Hàn Tuyết trong lòng liền ẩn ẩn có một loại ghen tuông. Chính là, điện thoại của nàng lại ở phía sau bỗng nhiên vừa vang lên, tựa hồ là bị tin nhắn thanh âm của. Không biết vì sao, đang nghe tin tức tiếng chuông một khắc kia, Hàn Tuyết lòng của cũng đi theo chiến run một cái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 426, nóng rực cảm giác. Sao lại thế này, tại sao có thể có một loại không nghĩ dự cảm đâu này. Hàn Tuyết chậm rãi đi tới bên giường, cầm lên trên giường tay của cơ vừa thấy, quả nhiên là có một cái chưa đọc tin nhắn. Hơn nữa còn là không biết dãy số phát tới đấy. Bất quá cái số này có điểm quen thuộc, không chính là mới vừa rồi gọi điện thoại lại đây, thậm chí vỗ Diệp Hy ảnh chụp cho mình nhìn xem cái số kia sao. Tiểu cô nương này đến tột cùng là loại người nào, Hàn Tuyết hiện tại còn không biết đâu. Thậm chí, Hàn Tuyết cũng không biết nàng rốt cuộc là mục đích gì, chẳng qua nguyên vốn không muốn nhân Diệp Hy hội ở phía sau cùng nữ nhân muốn làm ở chung với nhau, bất quá nhìn đối phương phát tới ảnh chụp thậm chí là tần số nhìn, nàng lại không thể không tin. Phía sau nàng gửi tin nhắn đến tột cùng là vì cái gì? Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng vẫn là mở ra tin nhắn. Lại nói bên kia Dương Tĩnh, nàng tại phát xong tin nhắn sau lập tức thu hồi di động, cũng không dám gọi điện thoại. Bởi vì nàng sợ hãi sẽ bị nghe được. Lúc này tiếp theo âm u hoàn cảnh nhìn bên ngoài, nàng nhìn thấy vừa đi vào phòng bên trong người nam nhân kia đi ra. Mẹ đến tột cùng thế nào? Còn có Diệp Hy bọn họ đâu? Vừa mới bọn họ tại gian phòng đối thoại, Dương Tĩnh cũng có thể nghe được. Như vậy thì nói là hiện tại mẹ bọn họ tạm thời còn không có gặp chuyện không may. Chính là sau nửa giờ nếu như mình hoàn thật không ngờ biện pháp, hoặc là Diệp Hy mẹ nàng còn không có phái người đuổi đến, bọn họ liền nguy hiểm. Đáng giận. Tại trong lòng của mình, Dương Tĩnh bỗng nhiên như vậy mắng chính mình một chút, chính mình cư nhiên ở phía sau cái gì đô làm không được, thật sự là đáng giận a. Chỉ là như vậy thẩm oán chung quy chính là thẩm oán, chính mình hay là muốn làm chút gì hành động thực tế đấy. Cho dù muốn chính mình tử, cũng không thể đủ làm cho người nam nhân kia thương tổn mẹ của mình. Nhưng là phía sau, nguyên bản gọi điện thoại chính là cái người kia chợt đóng lại, lại đi vào phòng đi. Hắn lần này lại muốn làm gì đâu này? Dương Tĩnh tưởng phải đi ra ngoài xem đến tột cùng, nhưng là sợ hãi bị phát hiện vẫn là nhịn được. Trong phòng, vừa mới trầm tĩnh lại Diệp Hy chuẩn bị theo trên giường lớn đứng lên, nhưng là người đàn ông này chợt đi đến, hắn lập tức dùng chăn đắp lên dưới thân trần như nhộng mỹ phụ Dương Xuân Tuyết. Chính mình lại đứng lên. Muốn chạy trốn sao? Nam nhân nở nụ cười đi tới Diệp Hy trước mặt của, súng trên tay chi đang từ từ đung đưa. Tựa hồ là đang cảnh cáo, cũng tựa hồ là tại đe dọa. Diệp Hy đè xuống hắn, răng nanh mấu chốt, quả đấm cũng dùng sức nắm lại, nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn. Dù sao thân thể của chính mình khả ngăn không được viên đạn đấy. Coi như mình tránh ra, trên giường Dương Xuân Tuyết cũng khó mà làm được. Ha ha, rất muốn giết ta đi. Nam nhân nắm thương tay của chậm rãi giơ lên, nhắm ngay Diệp Hy. Muốn chết sao? Diệp Hy lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, cũng tràn đầy không cam lòng. Cứ như vậy chết đi lời mà nói, hắn không cam lòng a. Thật sự không cam lòng. Chính mình hoàn nhỏ như vậy, nhưng lại không có hưởng thụ đến trong cuộc sống hẳn là hưởng thụ rất nhiều nhiều nữa. Trọng yếu nhất là, mẹ của mình nếu biết mình chết, nàng nhất định sẽ thương tâm khổ sở đấy. Kỳ thật mình bây giờ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Diệp Hy nghĩ lại một chút, nguyên đến nam nhân của chính mình đã không nhiều lắm. Thậm chí chính mình còn không có trưởng thành cũng đã đương ba ba. Chưa lập gia đình ba ba cảm giác hắn thậm chí đều không có hưởng thụ qua, liền muốn đã chết đi sao. Sợ. Nam nhân bị thương kia súng ống chậm rãi nhắm ngay Diệp Hy cái trán, kia nòng súng đen như mực, theo Diệp Hy cái phương hướng này nhìn qua, tràn đầy một loại đến từ chính uy hiếp tánh mạng sợ hãi. Chính là hắn không dám lộn xộn. Không nói lời nào đúng không? Nam nhân tay kia ngón tay nhẹ nhàng mà bóp cò, nhưng là lại chậm chạp không nổ súng, đem Diệp Hy sợ hãi trong lòng đổ lên điểm cao nhất. Nhưng là trừ như vậy một loại sợ hãi ở ngoài, Diệp Hy lòng của Trung Hoàn tràn đầy một loại mãnh liệt lửa giận, hắn thậm chí có một loại xúc động, bên kia là giờ này khắc này xông lên, nhào tới người đàn ông này trên người của, cho dù Trung hắn nhất thương Diệp Dương đưa hắn ngã nhào xuống đất thượng. Chính là, ngay sau đó, người nam nhân kia chợt theo túi lý lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, cười nói tiểu tử, tiện nghi ngươi, đây chính là ta vì mình mua thuốc đâu. Một viên cũng muốn mấy ngàn đô la, bất quá bây giờ cho ngươi thử xem kim thương bất khuất cảm giác. Vô liêm sỉ, ngươi đến tột cùng tưởng muốn thế nào? Diệp Hy nhất thời liền nổi giận, chính là hắn còn không dám động. Ta muốn thế nào, rất đơn giản, mặt trên này làm cho ta một mạng đền mạng người của đảo, muốn ta đem ngươi cùng nữ nhân ở trên giường làm tình màn ảnh chụp được ra, bất quá ta nhớ ngươi cũng sẽ không nghe lời rồi, đành phải cho ngươi ăn những thuốc này rồi. Nói xong, hắn liền dùng hỏng chĩa vào Diệp Hy cái trán, hiện tại, ngoan ngoãn cho ta há mồm ra, nói cách khác, ta khiến cho ngươi trong óc nở hoa. Diệp Hy nhanh cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không theo. Thật sự ngoan cố, ha ha, ngươi muốn hiện tại chết đi. Hiện tại tử, cùng chờ một lát tử, hội có gì khác biệt sao? Có, phân biệt chính là, ngươi có thể sống lâu mấy giờ. Cùng với nhận hết khuất nhục tử, không như chết ngay bây giờ. Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác. Nam nhân lại nói thật sao? Hiện tại chết, liền thật đã chết rồi, nhưng là nếu quá mấy giờ, nói không chừng sẽ có người tới cứu ngươi thì sao? Ngươi tình nguyện buông tha cho cơ hội này mà bây giờ chết đi sao? Trong lòng nam nhân biết, không sẽ có người tới cứu bọn họ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng là Diệp Hy nghe được nhưng trong lòng bỗng nhiên vang lên hoàn ở bên ngoài dương tính. Người đàn ông này nói không sai, có lẽ tranh thủ thời gian, chính mình thì có hy vọng sống sót, đến lúc đó xem ai chết trước. Há mồm ra, nam nhân bỗng nhiên thô bạo dùng họng đính vào Diệp Hy miệng, đem một đỏ một trắng hai viên thuốc ném tới Diệp Hy trong miệng bắt buộc hắn nuốt vào. Ho khan một cái, Diệp Hy chỉ cảm thấy thiếu chút nữa liền tắt thở, nuốt vào hoàn thuốc kia cỡ nào khó chịu. Ha ha, chết tiệt, tự ta cả đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội chạm vào nữ sắc rồi. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, kỳ thật chính hắn cũng không muốn tử, nhưng là không có cách nào. Chính mình không chỉ có hoàn thành hay không nhiệm vụ này, đều phải chết đấy. Bởi vì, bọn họ những người này thân thể đều bị cắm vào một loại nhỏ bom, đã đến thời gian dĩ nhiên là hội nổ mạnh, cho nên căn bản là không chỗ có thể trốn. Như thế nào đây, hiện tại cảm thấy toàn thân nóng quá sao? Nam nhân nở nụ cười đây cũng không phải là vậy xuân dược, bất quá sẽ làm ngươi tinh tẫn mà chết, biết vừa mới ngươi ăn vào là cái gì sao? Nếu chỉ có trong đó một viên màu trắng nói, ngươi có lẽ chỉ biết kim thương bất khuất. Nhưng là hỗn hợp màu đỏ viên thuốc ăn lời mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ theo nữ nhân trên bụng bò dậy. Nói xong, hắn cũng không để ý Diệp Hy phản ứng gì, đem điện thoại di động của mình điều thành quay chụp hình thức liền đặt ở có thể hoàn toàn xem tới được giường lớn trên một cái ghế. Chính mình lại đi tới cửa dựa vào môn lưng, tựa hồ là muốn xem lấy Diệp Hy tại trước mắt của mình muốn làm đâu. Chính là Diệp Hy làm sao có thể như hắn nguyện đâu. Lúc này thân thể càng ngày càng nóng, hắn thậm chí có chút không khống chế nổi, nhưng vẫn là cố nén. Dương Xuân Tuyết Khả là nữ nhân của mình, tại sao có thể để cho người khác xem? Hắn cắn răng cố nén, nhưng là khuôn mặt đều đã biến đỏ bừng. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết muốn đứng lên, nhưng là Diệp Hy chợt ngăn cản nói a di, người đừng đứng lên. Không muốn đứng lên. Dương Xuân Tuyết lúc này vẫn là trần như nhộng. Chính nàng cũng không dám tại người nam nhân kia trước mặt của đứng lên. Nhưng khi nhìn Diệp Hy tại cô nén, trong lòng của nàng thật sự rất đau rất đau. Dù sao hắn là nam nhân của chính mình rồi, không phải sao? Tuy rằng Diệp Hy niên kỳ kỳ so con gái nàng còn nhỏ, tuy rằng Diệp Hy là người nam nhân kia con, nhưng vô luận như thế nào dạng, hắn đô là nam nhân của chính mình. Nhưng là Dương Xuân Tuyết hiện tại cũng căn bản là bất lực. Nhẫn nãi à, ta xem ngươi có thể nhịn nói khi nào thì. Nam nhân tựa hồ đối với những dược vật kia rất có lòng tin, hai tay ôm ngực cứ như vậy dựa vào ở trên cửa, trừng mắt xem kịch vui, hơn nữa trong lòng tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Có lẽ, vẫn luôn biết mình vô luận như thế nào đều phải vừa chết, hắn ngược lại là đã thấy ra à. Mà ngoài cửa, Dương Tĩnh đã thấy người kia bỗng nhiên dựa vào ở trên cửa, lưng đối với mình. Đây không phải là cái thực cơ hội tốt sao? Dương Tĩnh nhìn súng trên tay chi, nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nâng lên, thầy trò làm cho tinh chuẩn nhắm ngay kia cái đầu của nam nhân. Nhưng là dù sao quá xa, hơn nữa ánh sáng có như vậy đen tối, mặc dù lớn dồn có thể đối với chuẩn nam nhân, nhưng không biết có thể hay không nhất phát súng lấy mạng. Trọng yếu nhất là, chính mình hoàn chưa từng dùng qua thương, súng lục này tuy rằng nhẹ, nhưng là Dương Tĩnh cũng biết một ít thường thức đấy, đánh ra viên đạn thời điểm này phản tác dụng lực rất lớn, muốn là mình đánh chật, chẳng những cứu không được mẹ bọn họ, thậm chí còn hại chết chính mình. Làm sao bây giờ đâu này? Dương Tĩnh lòng của Trung lúc này giống như là chảo nóng thượng đế con kiến, bất ổn, hơn nữa thập phần lo lắng. Chẳng qua chính mình không có biện pháp chút nào, xa như vậy khoảng cách, nàng thật sự là không có tin tưởng. Khả là mình nếu ra khỏi phòng lời mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Chính là cũng không biết trong phòng phát xảy ra chuyện gì, nếu mẹ đã xảy ra chuyện gì sau này mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới chính mình thân nhân duy nhất, Dương Tĩnh lo lắng nhất thời lớn lên, hai tay thác dừng tay thương, mơ hồ nhắm ngay nam nhân. Nếu nhắm ngay lời mà nói, chính mình là có thể nhất bắn chết hắn. Nhưng là nếu đánh chật lời mà nói, như vậy chính mình nhất định phải chết. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khẩn trương như thế như vậy thời khắc nguy hiểm, nhưng là nàng không thể lùi bước. Chết thì chết ra. Trong lòng hung ác, Dương Tĩnh thậm chí đã mở khóa an toàn can, làm xong giữ lại cò súng chuẩn bị. Nhưng là cố tình ở phía sau, nam nhân điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Xít, thế nhưng ở phía sau đánh tới. Nam nhân nhìn di động, có điểm không tình nguyện khép cửa phòng lại để ngừa chỉ Diệp Hy trốn tới, chính mình xoay người lại, đứng ở ngoài cửa phòng mặt, thế này mới nhấn nút trả lời. Bất quá bây giờ hắn là chính đối mặt với Dương Tĩnh cay hướng kia, nếu Dương Tĩnh bây giờ còn giơ thủ súng nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Cho nên nàng vừa mới lập tức rụt trở về, chỉ tiếc bỏ lỡ như vậy một lần cơ hội thật tốt rồi. Trong phòng, Diệp Hy thấy hắn đóng cửa lại, lập tức vọt tới trước của phòng, tướng môn khóa lại. Thôi đi bà ơi, tiểu quỷ ngươi cho là khóa lại môn ta liền không đi vào. Hiện tại nói điện thoại, chờ một lát lại tiến đi thu thập ngươi. Nghe bên ngoài kia cái thanh âm của nam nhân, lúc này Diệp Hy đã cả người nóng rực, thậm chí không nhịn được. Diệp Hy. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Hy cùng chính mình, Dương Xuân Tuyết cũng gặp cửa phòng khóa lại, nàng bất chấp chính mình cả người một tia không, liền tự phát trên giường bò dậy, hướng về hắn đi tới, lập tức đưa hắn ôm ở trong lòng. Ô ô, ngươi thật sự, thực dũng cảm, thật sự, không hổ là A-di, nam nhân. Dương Xuân Tuyết là thật động lòng, nam hài này, vừa mới hành động, thật sự là để cho nàng viên kia tâm trở nên nặng tân nóng rực lên. A-di, ta thật là khó chịu. Diệp Hy hai tay ôm lấy Dương Xuân Tuyết vòng eo, lại dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia đã không có chút chói buộc vú. Cho dù đã không có nịt vú thừa thác, của nàng như vậy một đôi núi non nhưng không có rỗi rãnh nửa điểm rủ xuống, vẫn như cũ giống như trừ lại ngọc bát đứng thẳng ở trước ngực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 427, không thể ức chế một khắc. Thử hỏi có ai có thể tại như vậy tiếp xúc thân mật dưới có thể khống chế được chính mình đâu này. Cả người nóng rực Diệp Hy bỗng nhiên há hốc miệng ra, đem một viên tiên diễm nho ngậm tại trong miệng. Nha! Trên đầu vú truyền tới tê dại làm cho Dương Xuân Tuyết này cao gầy mỹ phụ bỗng nhiên cả người run lên, nhưng là hai tay lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy thân thể hào hài tử. Từ từ sẽ đến, A-di cho ngươi, A-di đô cho ngươi. Ngươi so ba ngươi mạnh hơn nhiều. Nàng cũng là nói như vậy. Diệp Hy mồ hôi của nàng núm hàm hồ trả lời. Nàng! Dương Xuân Tuyết ôm lấy cả người nóng rực tiểu nam hài, không khỏi hỏi, là ai? Chính là Diệp Hy lúc này chỉ lo vùi đầu tại trước ngực của nàng Minh Sắc không làm gì trả lời, hai tay dùng sức lâu ôm lấy này so với chính mình cao hơn chọn mỹ phụ, ngậm trước ngực nàng một viên mềm mại nho nhẹ nhàng mà cắn xé, dùng đầu lưỡi ở phía trên vẻ vòng tròn. Ùng ùng, ùng ùng. Thiên Lôi tức giận gõ mình đại cổ, đem từng đạo màu xanh nhạt tia chớp mang hướng nhân gian. Trong phòng, Mặt Sẹo cầm điện thoại đang ở nói, khả là mới vừa kia tín hiệu lại theo sét đánh mà đột nhiên biến mất rồi. Phác, hắn thấp giọng mắng một câu, đợi một lát liền lập tức bấm đi qua. Dựa lưng vào trong cửa phòng, hắn một chút cũng không sợ Diệp Hy tiểu tử này có thể chạy trốn được, hơn nữa trọng yếu nhất là, mình bây giờ đã ngày giờ không nhiều rồi. Dù sao cũng là đến lúc rồi, hiện tại cấp người bên kia thông điện thoại, chính mình trên thế giới này chuyện cứ như vậy xong rồi à. Một bên nói điện thoại, hắn một bên vuốt ve trên người bị được khảm nhập thân thể loại nhỏ bom, trên mặt biểu tình cũng không biết là cái dạng gì thư vị. Đối diện phòng, Dương Tính cầm ngà voi súng lục vẫn đang tìm cơ hội, nhưng là người nam nhân kia lại luôn tại nói điện thoại thời điểm giật giật đi, nàng căn bản là không thể nhắm. Dương Tính cũng không có lái qua thương, căn bản không biết nói sao nhắm. Nhưng là thời gian từng điểm trôi qua, chính mình muốn là như thế này theo đuổi người nam nhân kia đi xuống, ở trong phòng mẹ liền nguy hiểm. Dương Tĩnh rất muốn xông ra, sau đó dùng súng lục chỉ vào người nam nhân kia sẽ nhất thương. Chẳng qua chính mình vạn nhất giết không chết lời của hắn, như vậy thì tương đương nguy hiểm. Nói không chừng cứu không được mẹ chính mình chết trước nữa nha. Nhưng là bây giờ như vậy vẫn đi xuống, cũng không phải biện pháp, mẹ sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Phía sau, điện thoại di động của mình chợt phát hiện thực điện báo. Cũng may mắn chính mình đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, nói cách khác, hiện tại cũng sẽ bị người kia phát hiện. Chỉ là chính mình bây giờ nên làm gì đâu, có phải đảo, gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng là, mình có thể gọi cho ai đó, đã vừa mới cấp Diệp Hy mẹ nàng gửi thư tín hơi thở. Hiện tại nàng gọi điện thoại lại đây, mình cũng không dám nhận. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi cấp Diệp Hy mẹ hắn nói chuyện, mà là bởi vì sợ người kia nghe được. Diệp Hy, người tên hỗn đản này, hy vọng mẹ ngươi có thể chạy tới a. Hiện tại đây cũng là Dương Tĩnh trong lòng một cái khác an ủi. Nếu Diệp Hy mẹ hắn có thể phái người chạy tới, như vậy bọn họ cũng sẽ có nhất đường sinh cơ. Bên ngoài, vẫn là khuynh mâm mưa to. Cầm trên tay súng lục, Dương Tĩnh thật sự không biết mình có nên hay không thừa dịp người nam nhân kia tại giảng điện thoại thời điểm xông ra cho hắn đến nhất thương. Mẹ, người nhất định phải không có việc gì à? Hiện ở trong phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Hy cùng mẹ của mình đi à nha. Như vậy bọn họ bây giờ còn là an toàn, cũng không biết người nam nhân kia muốn như thế nào đối phó bọn họ. Bất quá nghe được lúc trước lời của hắn, Dương Tĩnh khả không biết hắn là đến đùa. Chẳng qua, Dương Tĩnh không biết là, trong phòng, mẹ của mình lúc này thế nhưng cả người một tia không chạm đất ôm lấy Diệp Hy tại nhiệt liệt hôn. Thân thể của bọn hắn cao chênh lệch, làm cho Diệp Hy thoạt nhìn rất giống là Dương Xuân Tuyết con. Bất quá sự thật là, Diệp Hy so Dương Xuân Tuyết nữ nhi còn muốn nhỏ. Này thành thục cao gầy người của thê thiếu phụ, cùng Diệp Hy này vị thành niên cậu bé trong lúc đó, hình ảnh kia thật sự là thân mật phóng đãng. Bị bắt ăn kia một loại cương cường xuân dược Diệp Hy, lúc này dục hỏa đốt người rồi, hơn nữa Dương Xuân Tuyết vậy được thụ động thân thể, lúc này đã đem thân thể của chính mình ôm vào trong ngực, như vậy một loại kích thích, thật sự là quá mức tuyệt vời. Diệp Hy hai tay của Hoàn ở nàng kia trong suốt cần kham một nắm hông của chi, làm cho thân thể của nàng dán lên trên người của mình. Thậm chí để cho mình trong quần tiểu thanh long cũng chìa vào giữa hai chân của nàng. Lúc này Dương Xuân Tuyết hình như là đã quyết định gì giống như là một cái tự ái mẫu thân vậy đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Cho dù giữa hai chân cái kia nhất kiên đính dị vật tại dục dịch, cho dù trước ngực mình cái kia một đôi bào mãn kiều rất vú trắng bị nặng nề mà đè ép, nàng lại vẫn không có phản kháng. Nàng ngược lại là có vẻ như vậy thẹn thùng, như vậy dịu ngoan, nga mi chau mày, lông mi run run. Quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là mê người hết sức. Kỳ thật nữ nhân đều là cảm tính động vật, có lẽ liền là mới vừa Diệp Hy liều mạng bảo hộ nàng, mới trong lòng nàng để lại một cái bóng a. Bất quá, không thể không nói, Diệp Hy này tiểu nam hài, cư nhiên cũng để cho nàng động lòng, để cho nàng này thành thục mỹ phụ động lòng. Nói như vậy, mọi người đều biết là, nữ nhân thích vừa cao vừa to nam tử, đầu tiên, nữ nhân theo xã hội nguyên thủy chỉ biết cao lớn giống được dễ dàng hơn tại các loại cạnh tranh chung thắng lợi. Nhà tâm lý học vạch, đây là nữ nhân luôn tìm kiếm hoàn mỹ nam nhân sanh con nguyên nhân. Nhưng là vì sao Dương Xuân Tuyết cố tình thích Diệp Hy này tiểu nam hài đâu này? Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Nam nhân thích này đạo đức trên có chỗ thiếu hụt hoặc trời sinh gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, mà nữ nhân tắc thích dũng cảm, hài hước hòa có anh hùng khí chất nam nhân, tức muốn chiếm làm của riêng mạnh nam nhân. Chính là nữ nhân cũng thích khiêu gợi nam nhân, thích này tại đạo đức thượng không hoàn thiện nam nhân. Loài người ở sâu trong nội tâm thủy chung đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là đối trời xanh nhân tính một loại trói buộc. Người người đàn ông chín hoa, nữ nhân kỳ thật cũng là như vậy, chính là có vẻ hàm xúc, liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn là cơ bản nhất dồn đấy, có chừng sai biệt cũng chỉ là một cơ hội hòa đàm lượng vấn đề. Cho nên nói, đối với giống Dương Xuân Tuyết người như vậy thê thiếu phụ mà nói, mỹ là khó có thể kể ra đấy, cho nên yêu cũng là khó có thể kể ra đấy. Mà đối với Diệp Hy mà nói, thành thục thùy mị người của thê thiếu phụ, cũng là tràn đầy mị lực. Là vì như vậy một loại tính trung tại tự động có tác dụng, làm cho bọn họ tại hoan ái sau bắt đầu sinh ra yêu dục vọng, chỉ là nói đức lực lượng hòa nhân sinh cấp bậc lễ nghĩa khiến cho bọn hắn ngăn trận kia yêu ngọn lửa. Nhưng là nhưng bây giờ không cần trói buộc rồi. Cho nên nói, người như vậy thường thường có một loại xúc động, thì phải là phá tan đạo đức cực hạn, trở lại nguyên thủy nhất trạng thái, trở lại thuần túy dục vọng trạng thái, khi bọn hắn làm không được lúc, lại bị một khác thúc ngọn lửa chiếu sáng. Vì thế liền đi theo kia thúc ngọn lửa đi. A di, ta, thật là khó chịu, tên hỗn đàn nào vừa mới ép ta ăn cũng không biết là thuốc gì, ta hiện tại rất nóng rất khó chịu. Diệp Hy theo Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trước ngực ngẩng đầu lên. Ở trước mặt của hắn là một khối tràn ngập sức dụ dỗ xinh đẹp thân thể. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, lúc này này xinh đẹp thiếu phụ của nàng mặt cười thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Giống nhau thiên nhiên quỷ phủ thần công. Sao, làm sao vậy? Thật chẳng lẽ giống người kia nói được như vậy? Dương Xuân Tuyết sợ tới mức hoa dung thất sắc, muốn là nói thật, vậy cũng tây chẳng phải là muốn thật sự rõ ràng địa tinh tẫn mà chết. Ta thật là khó chịu. Diệp Hy một bàn tay bắt được nàng trong đó một bên vú, tay kia thì còn lại là lôi kéo y phục của mình. Thấy được Diệp Hy cái dạng này, Dương Xuân Tuyết làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu này. Chính là lúc này người kia liền ở bên ngoài à, tuy rằng khóa lại cửa phòng, nhưng là bọn hắn ở bên trong liền thật sự an toàn sao? Chính là hiện tại không tới phiên nàng nghĩ lại rồi, bởi vì Diệp Hy thật sự là không khống chế được. Dương Xuân Tuyết nàng cả người lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, tựa hồ thời gian tại trên người của nàng để lại độc đáo ý nhị, ngạo nghễ đứng thẳng hai vú chính tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy đem trong ngực này một cái có vẻ thập phần phóng đãng xinh đẹp thiếu phụ lập tức thật chặt hoàn ở, hơn nữa dùng thân thể của chính mình tới chống đỡ ở trên người của nàng, trong miệng càng đối với lấy của nàng đào gò má hạnh má thổi một cái nhiệt khí. Cho dù là đã sanh hài tử phụ nhân, nhưng là Dương Xuân Tuyết phóc người của nàng lại không có một chút tiêu sái dạng. Vẫn là giống nhau song thập thì giờ cô gái giống như, hai chân thon dài, cho dù không có nữ nhi như vậy nhỏ nhắn mềm mại. Nhưng là lại cân xứng mà tiêm nùng hợp. Mông thật cao nhếch lên, còn có bộ ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy bảo mãn kiều nhũ. Diệp Hy, ngươi đừng vội, ta cho ngươi, ta gì cho ngươi. Ôm lấy Diệp Hy, nhưng là thân thể đi sau này đổ đi qua, lập tức ngã xuống tại trên giường lớn, mà Diệp Hy còn lại là hai chân kẹp lấy eo của nàng, hai tay nắm ở trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn hai vú. Ta gì, ta ngay ở chỗ này làm ngươi, ta muốn. Diệp Hy thanh âm của cũng biến thành khàn khàn, kỳ thật hắn trong lòng cũng là sợ hãi người kia nói được loại thuốc kia hiệu, nếu là thật như vậy vậy mình chẳng phải là muốn chết ở Dương Xuân Tuyết trên bụng. Chính là hiện tại hắn nhưng không nghĩ muốn đi tự hỏi vấn đề này, bởi vì khắp cương liệt dục hỏa đang điều khiển lấy hắn muốn đem điều này thân thể hung hăng giữ lấy. Ngươi chậm một chút, A Di hội đưa cho ngươi. Diệp Hy, ngươi, đừng như vậy dùng sức, A Di ngay ở chỗ này cho ngươi. Dương Xuân Tuyết lúc này đen nhánh trong suốt mắt to, thủy uông uông, tựa hồ giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng, mềm mại khéo léo môi đỏ mỏng vi khẽ mím môi, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ thân thể tại vặn vẹo. Ta thật sự chịu không nổi. Diệp Hy lúc này mạnh theo Dương Xuân Tuyết trên thân thể đứng lên, hai tay ra đi nàng cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Dương Xuân Tuyết kia một thân da thịt trắng noãn, hơi hơi hiện ra động nhân màu hồng đào. Một đầu như vân mái tóc rối tung tại trên gối đầu, trước ngực một đôi thập phần cặp vú đầy đặn, đã bởi vì nàng động tình mà trở nên kiên định mà bắt đầu, bóng loáng dưới bụng mặt là thấp thoáng tại thư thất âm mao giữa dòng suối nhỏ, suối nước róc rách, cỡ nào mê người một bức tranh mặt. Lúc này rút lui quần áo Diệp Hy Mina to dài quy đầu đã nhẹ nhàng mà để ở động khẩu đào nguyên. Hắn hít sâu một hơi, phần eo hơi hơi dùng sức, con cặc một tấc tấc bao phủ tại cái động khẩu. Mặc dù là trải qua lúc trước hoàn hảo, Dương Xuân Tuyết lỗ lồn vẫn có như xử nữ vậy chặt khít, thành thịt thật chặt bóp chặt của hắn dương cụ, cảm giác dễ chịu cực kỳ. Hảo mãn, ân, a di đô cho ngươi. Tiểu Hy, đến, làm a, ân, a di là của ngươi. A, mau tới, a, dùng sức, ách đâu, thọt tới, nha, đội lên a di tử cung. A, mau, ân, a. Diệp Hy một bên tháo nước lấy, cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp lấy kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn kia mê người nụ hoa. Rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn má của nàng, vành tai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. A, thật sâu a, ân. Hai người này trần truồng thân thể liều chết triền miên, một công nhất thụ. Diệp Hy ở phía trên điên cuồng rất động mình kéo dài, cự long tại Dương Xuân Tuyết buồn bực bên trong liên tiếp ra vào, làm bắn ra hàng loạt xuân dịch. Đâm chết Dương Xuân Tuyết bạch tích trắng mịn da thịt đã chảy ra từng giọt trong suốt trong sáng đổ mồ hôi, nàng đầy đặn thân thể phát ra thành thục nữ tính đặc hữu ý nhị, nhũ phong không ngừng cao thấp run run, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, thành thục xinh đẹp thân thể bị đút vào được run rẩy. A, làm a, ân, a, mau tới, a, dùng sức, a, thọt tới, a, mau, ân, a. Hảo, nha, mau. Dùng sức chơi ta. Dương Xuân Tuyết mị mâu như tơ, quỳnh giao tiểu trên mũi mũi thở nhẹ nhàng run run, kiều diễm khiêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi thở như lan, mềm mại thánh đạo lần lượt đem xâm nhập đến chính mình sâu trong ngọc thể cự long cắn nuốt, kịch liệt đụng chạm, rất tròn trơn mềm tuyết đồn cao thấp kích thích, xuân thủy vẩy ra, dâm mùi thơm khắp nơi, từng trận tiếng rên rỉ cùng với thân thể tiếng đánh ở trong phòng vang trở lại. Tại yên tĩnh trong phòng, kia từng tiếng thân thể cùng thân thể ở giữa tiếng đánh không ngừng quanh quẩn, Dương Xuân Tuyết bởi vì thừa nhận cậu bé đút vào thở ra yêu kiều lại liên tiếp, nghe qua làm người ta huyết mạch sôi sục. Dùng sức, ân, ân, ta, cũng bị ngươi làm chết khô, ta, mau, ta, ân, ách, ta. Dương Xuân Tuyết cuồng loạn phe phẩy trán, như vân mái tóc theo nàng đong đưa mà bay múa lấy, gợi cảm mê người. Thành thục đầy đặn thân thể mềm mại không ngừng cao thấp kích thích, cuồng dã phối hợp trên người mình cậu bé co rúm tiết tấu. Mỹ phụ cám dỗ sự Diệp Hy mau hỏng mất, tham lam mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể. Dương Xuân Tuyết cũng ôm thật chặt Diệp Hy hông của, ưỡn hẹo thân thể, uyển chuyển quyến rũ, túng thể hầu hạ. Mà Diệp Hy còn lại là buông tay chân ra, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi run run, to dài dương cụ tại trong âm đạo nàng tiến xuất xuất. A, thật là thoải mái a, ngươi nặng một chút, ân, ta, tốt, ân, nha, ta, đẹp quá, ân, sướng chết, ta, thật thoải mái, nha, thọt tới, nóng quá a, ta, thật tốt, ân, ta, tốt, ân, nha, ân, ta, tốt, ân, nha. Diệp Hy làm cho bắp chân của nàng khiêng tại khuỷu tay của mình phía trên, hai tay hoàn ở eo của nàng bắt đầu quất động. Mỗi lần đô đội lên trong cơ thể nàng mềm mại hoa nhị. Vong tình phóng thích chính mình đối với nàng ái dục khát vọng. Ân, a, thật là thoải mái a. Ngươi sâu một điểm, ân, a, tốt, giết chết ta, a. Dương Xuân Tuyết rất nhanh liền trầm mê tại cậu bé cường hãn co rúm bên trong, hai chân của nàng khi thì gấp khúc, khi thì thẳng băng. Trên mặt của nàng lộ ra nhìn như thống khổ, vừa tựa như khoái hoạt biểu tình. Nàng vì khép hờ hai mắt, muốn so với phía trên đã rịn ra một tầng tế tế mồ hôi, trong cái miệng nhỏ nhắn lúc mở lúc đóng, từng tiếng phóng đãng vô cùng rên rỉ làm cho Diệp Hy đút vào được càng thêm ra sức. Diệp Hy sau ra sức mãnh sáp, trong quần liên tục buông lỏng. Mỗi một lần va chạm đô phát ra ba thanh âm của, đánh thẳng đánh Dương Xuân Tuyết kia no đủ to thẳng nhũ phong trước sau chớp lên càng thêm lợi hại, xuân thủy tràn ra thấm ướt hai người kết hợp chỗ. Diệp Hy càng không ngừng gây xích mích, nàng dĩ nhiên phồng lên muốn nứt phong nhũ, trên thân hạ thể hai cổ khoái cảm lần lượt thay đổi lấy liên tiếp tập thượng tâm đầu, cường lực đút vào rằng co ngũ 6 phút, Diệp Hy nửa quỳ mạnh mẽ phụ thân đem nàng thân thể mềm mại ôm lấy, để cho nàng hai chân quấn quanh tại chính mình phần eo. Lúc này Dương Xuân Tuyết toàn thân sức nặng đô đặt ở to lớn dương vật lên, vốn đã cắm vào rất sâu dương vật theo lần này to lớn tiến lên lại đính vào chỗ càng sâu. Diệp Hy song trường nâng nàng đạn thủ phong đồn, nhất thác vừa để xuống, đồng thời phần eo dùng sức tiếp tục chậm rãi nút vào đứng lên. Lúc này có rúm tuy rằng không vừa rồi như vậy kịch liệt, nhưng dung hợp Dương Xuân Tuyết thể trọng ở trên cao lực đảo. To lớn quy đầu mỗi một lần đô thật sâu đỉnh tiến lỗ lồn sâu nhất địa phương. A, Diệp Hy, thật là thoải mái a. Ta gì muốn chết rồi. Ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Đúng, làm cho ta cảm nhận được của ngươi yêu. Ta cảm thấy, ngươi ở đây bên trong cơ thể của ta. Thật lớn, thật sâu, ân, làm được ta thật là thoải mái a. Ách, ta, ân, ta gì mạnh khỏe thích. Ngươi làm được ta quá đẹp. Ta cảm giác như là trời cao. Ta là nữ nhân của ngươi. Ta, lớn hơn nữa lực một điểm. Đâm thủng ta đi, Tiểu Hy, ta gì mạnh khỏe thích. Ân, hảo thỏa mãn, ta, Duy Nhĩ, lại tới nữa, không được, ta. Nghe dưới thân mỹ nhân này tiếng rên rỉ, Diệp Hy con cặc tại trong âm đạo nàng co rúm được càng lúc càng nhanh. Bên ngoài, là từng đợt giông tố. Chính là lúc này ở trên đường lớn lại từng chiếc một xe hơi tại rất nhanh hành xử. Tại cầm đầu cái kia trên một chiếc xe, Hàn Tuyết lúc này sốt ruột nói ca, người nhanh một chút. Tuyết Nhi. Người bình tĩnh một điểm. Hàn Huy một bên tại lái xe vừa nói chúng ta bây giờ không phải chạy tới đâu. Chính là cũng không biết này có phải hay không cái nguyên bộ, bây giờ còn lại mặt sẹo một người. Không, ta biết không phải là đấy. Hàn Tuyết nói. Như thế nào ngươi giống như này xác định đâu này? Một bên Vương Hạo hỏi, lúc này cánh tay hắn túi ghim. Này! Hàn Tuyết nhất thời nghẹn lời rồi, chẳng lẽ muốn chính mình nói cho bọn hắn biết. Con đang trộm tình thời điểm bị nhất cô gái chụp ảnh đến rồi hả? Kỳ thật Hàn Tuyết cũng không biết cô gái kia là ai, nhưng là tiềm thức nói cho nàng biết, cô gái kia nói là thật, hiện tại con bọn họ thật sự có nguy hiểm. Vương Hạo thấy nàng cái biểu tình này, đối Hàn Huy nói bất kể như thế nào, chúng ta đô đi. Đó là người cuối cùng địch nhân rồi, làm sao có thể làm cho hắn đắc thủ. Vậy các ngươi thật sự muốn nhanh một chút, ta lo lắng hắn hội có cái gì bất chắc. Hàn Tuyết một bàn tay vuốt ve tại trước ngực mình cặp kia cao cao đứng vững lấy vú trong lúc đó, ý đồ bình phục nội tâm đủ loại lo lắng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 428, chỉ mảnh treo chuông, lúng túng hai nàng. Lúc này, Hàn Huy bọn họ lo lắng Diệp Hy lại ở trong phòng phong lưu hưởng thụ. Đặt ở Dương Xuân Tuyết trên người của, hắn đưa ngón trỏ ra. Đến gần rồi của nàng một đôi nhũ phong, đối với đỉnh núi thật mạnh đâm một cái, hình như là đứa trẻ bướng bỉnh từ vậy. Bị như vậy kích thích, tại Diệp Hy dưới thân Dương Xuân Tuyết nhất thời phát ra ưng một tiếng, lại như cũng nhắm mắt lại cùng đợi Diệp Hy động tác kế tiếp. Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng cũng không có cái gì trói buộc rồi. Vừa mới này tiểu nam hài áp tại trên người của mình bảo vệ mình một màn kia giống như là ở trong lòng để lại không thể xóa nhòa anh bóng dáng vậy ảnh hưởng tim của mình. Cho dù này tiểu nam hài cùng mình người nam nhân kia có phụ tử quan hệ thì như thế nào? Cho dù mình là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu thì như thế nào? Diệp Hy cái kia nóng rực thân hình hoàn toàn bao trùm ở Dương Xuân Tuyết thân thể mềm mại, Diệp Hy có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy run run, hai tay của hắn ôm nàng trơn nhẵn vai, cắn vành tai của nàng. A Di, ngươi xem rồi ta. Tuy rằng không biết vì sao đương trong thân thể kia một loại nghĩ đến xuân dược mà sinh ra dục hỏa thế nhưng vào giờ khắc này thấp xuống không ít, nhưng Diệp Hy lại cảm giác được thân thể của chính mình hình như là bởi vì bị ngoại lai kích thích mà ở biến hóa. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, dưới thân một tia không Dương Xuân Tuyết lập tức mở hai mắt ra, đương nàng nhìn thấy Diệp Hy kia trần truồng trong ngực là lúc, hai má bỗng nhiên dâng lên một đóa mây đỏ. Không, nàng vẫn là kềm chế mình ý xấu hổ. Một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động hoàn lên Diệp Hy cổ, chìa vào đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp nói tiểu tử kia, A Di đều nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần sao? A Di ta muốn a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kỳ thật hắn cũng muốn lập tức đại làm một cuộc đấy, chỉ tiếc bên ngoài còn có một cái tổn thất cũng sẽ phải chính mình mệnh địch nhân tồn tại, Diệp Hy cũng không dám sằng bậy. Nếu không, chính mình liền sẽ được mà chết ở chỗ này rồi. Nói như vậy, mẹ làm sao bây giờ? Còn có mình những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Diệp Hy thật sự không muốn chết ở chỗ này. Chính là, thân thể mặc dù ở biến hóa, nhưng Diệp Hy nhưng thật giống như thế nào không thể ngăn trở. Diệp lúc này cái kia tràn đầy dục hỏa vũ nghi ngờ nhìn Dương Xuân Tuyết kia như hoa lúng đồng tiền đẹp, một đôi ma trảo cũng là nghiêm túc leo lên của nàng một đôi run rẩy vú, dùng sức nắn bóp. Dương Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy cổ của, buồn bã nói a di thật sự là hư hỏng. Bất quá, ta không hối hận, người muốn biết chuyện tình, ta sẽ nói cho người biết đấy. Thật sự, có phải hay không a di nhận thức ba ta? Diệp Hy đột nhiên hỏi, ta. Chỉ bất quá hắn trong lời nói chỉ nói đã đến một nửa, Dương Xuân Tuyết lại đột nhiên hôn lên hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Dương Xuân Tuyết trở nên hào chủ động, có lẽ là yên tâm để ý gánh nặng cho nên mới phải như thế buông ra a. Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút vào mỹ phụ nhân mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu tại chính mình đè nặng thành thục đống trên hạ thể cao thấp vuốt ve. Đã lâu, bọn họ mới lưu luyến không rời tách ra môi. Diệp Hy nhìn dưới thân mỹ phụ mặt mãn ngầm có ý nồng đậm xuân ý, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, hàm răng thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ. Nghe hàng loạt mùi thơm, lại phiêu tán sen lẫn thành thục thiếu phụ nhẹ hiểu rõ, làm người ta vui sướng dục cho say, hồn khiên mộng nhiễu. Mà Dương Xuân Tuyết anh thanh không ngừng, nằm ở chiếc bên tai tiểu nam hài dưới thân. Nhất đôi mắt sáng giống như là muốn chảy ra nước rồi. Diệp Hy lại một lần nữa hung hăng hôn của nàng hai khối bờ môi. Một đôi ma trào xính đủ tay chân chi dục sau trở nên càng thêm khát vọng lên. A Di, ta không muốn ở chỗ này. Nhưng là thật là khó chịu. Diệp Hy hiện tại tuy rằng vẫn như cũ ôm Dương Xuân Tuyết kia vô cùng mê người thân thể mềm mại. Nhưng là hắn nhưng ở độ cao cảnh giác bên ngoài chính là cái người kia. Chẳng qua đồng thời đã ở cố ý đè nén trong thân thể lửa giận của. Hiện tại chính yếu vẫn là phòng bị người kia a. Diệp Hy cũng không phải là chỉ biết dùng nửa người dưới suy tính động vật. Hắn vừa muốn đem Dương Xuân Tuyết này thành thục xinh đẹp tuyệt sắc phụ nhân đẩy ra là lúc, lại làm cho của nàng xuất kỳ bất ý hoảng sợ. Chỉ thấy nàng một phen nhào vào Diệp Hy trên người, hai tay dùng sức ôm ở hông của hắn, đừng. Vừa mới người kia, cũng không giống như là đùa giỡn, người ăn của hắn những thuốc kia, thật sự sẽ có sự. Nhưng là a di. Diệp Hy trong lời nói chợt dừng lại, đơn giản là trong ngực của hắn bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở, trong ngực mỹ phụ nhân thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy hông của thân giống nhau sợ hãi hắn sau đó một khắc rời đi chính mình dường như, thanh âm kia cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản đến đây đi, a di đô cho ngươi, ngươi muốn cái gì đô cho ngươi. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng khóc thút thít, phảng phất như gặp phải cái gì bi thương sự tình. A di, Diệp Hy vừa nói. Một bên hưởng thụ nàng vậy được thục thân thể mềm mại, chóp mũi lộ vẻ thành thục mê người mùi thơm thơm ngọt. Kỳ thật chính hắn sớm đã có điểm mất khống chế, vẫn còn đang cố gắng cắn răng cố nén. Diệp Hy hai tay bưng lấy gò má của nàng, ôn nhu hôn tới nàng nước mắt trên mặt. Hai người liền như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bình thường gắt gao ôm nhau. Chính là Dương Xuân Tuyết chợt mở ra hai chân ôm lấy hông của hắn, một bàn tay đưa tới Diệp Hy giữa hai chân cầm nam nhân kia đổ đằng. A di, Diệp Hy cả người đánh một cái giật mình, nhưng là lại tùy ý dưới thân người mỹ phụ này dẫn đường phân thân của mình về phía trước, ầm vang. Phòng ở ngoài vẫn là sấm chớp rền vang, giống như là chính một mảnh bầu trời không đều phải sập xuống dường như. Mưa, giống một bài đa tình khúc, luôn tại mọi người trong lòng lơ đãng vang lên. Nó, có thể như thiếu đệ hoàng hà thủy như vậy thao thao bất tuyệt, có thể giống róc rách dòng suối nhỏ tia nước nhỏ. Có thể giống cởi thằng con ngựa hoang như vậy hào hùng không bị cản trở, cũng có thể giống xuân phong vuốt ve khuôn mặt ôn nhu như vậy. Nhưng là bây giờ mưa, cũng là như vậy làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, càng nhanh một chút. Lúc này ở Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, vừa phải sao hy vọng mình làm lấy này ô tô có thể hơn một đôi cánh, như vậy là có thể càng tăng nhanh. Hàn Huy, chờ một chút chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vương Hạo một bên khoát tay thương, vừa nói dù sao cẩn thận xử được vãn năm thuyền. Huống chi là cuối cùng một người, ta tin tưởng người kia cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng đối phó. Này ta biết, cho nên Tuyết Nhi. Hàn Huy xoay đầu lại hướng lấy muội muội của mình nói, chờ một chút ngươi không cần xuống xe ngay ở chỗ này, ta sẽ nhường vài người lưu lại bảo hộ ngươi. Không được, ta muốn đi theo đi, lần trước cũng là như thế này, không sợ. Hàn Tuyết làm sao có thể lạc hậu đâu. Hàn Huy thấy vậy cũng chỉ có thể đủ cười khổ tiếp tục lái xe. Chính là, Hàn Tuyết chợt nói, các ngươi chờ một chút cũng phải cẩn thận một chút. Cuối cùng người này, nhất định không thể giết chết. Yên tâm đi, ta biết phân tắc. Hàn Huy gật gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm lo lắng khởi Diệp Hy người ngoại xanh này đến. Lúc này sấm chớp rền vang, từng đạo tia chớp giống cự long trên không trung bay lượn, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, chấn đắc trên cửa sổ thủy tinh ba ba rung động. Chỉ chốc lát sau, mưa to giống mưa to dường như ngã xuống, đậu mưa lớn lạp dừng ở trên nóc nhà, thượng văng lên nhất đóa đóa trong suốt bọt nước. Hô! Lúc này, tại Diệp Hy bọn họ cái kia phòng, tên mặt thẻo đã nói xong trong đời một lần cuối cùng điện thoại, hắn thật dài hô thở ra một hơi, xoay người lại, nhìn đã khóa lại cửa phòng, bỗng nhiên cười lạnh nói bên trong tiểu tử, ha ha! Làm xong rồi hả, ta cần phải vào được. Chính là nói như vậy xong, hắn nhưng không có như thế nào động. Một lát sau, hắn mới móc súng lục ra nhắm ngay khóa cửa nổ hai phát súng. Không xong, tên hỗn đản nào. Đối diện trốn ở trong phòng Dương Tĩnh vừa vừa nóng nảy, chẳng lẽ muốn nàng như vậy trơ mắt nhìn người nam nhân kia đi vào thương tổn mẹ của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể. Đến lúc này, nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bỗng nhiên theo trên cửa chính vọt ra. Hai tay cầm súng ống cứ như vậy đối với người nam nhân kia sau lưng, mạnh đè lên cò súng. Phanh! Một tiếng tế vang, đạn kia tại bắn sau khi ra ngoài, Dương Tĩnh liên tiếp lui về phía sau vài bộ mới đứng vững thân thể. Cũng may mắn này ngà voi súng lục trải qua đặc thù chế tác, sẽ không giống khác thương giống nhau có mãnh liệt như vậy phản tác dụng lực. A! Ổn định thân thể, Dương Tĩnh trong lúc đó người nam nhân kia nằm ở trên cửa, vai phải rịn ra màu đỏ sẫm máu. Đánh chật. Người đi chết đi. Mất đi phân tắc, Dương Tĩnh lại giơ tay lên thương đè lên cò súng. Chính là lúc này đây, người nam nhân kia tuy rằng trúng một phát đạn cũng không có đứng bất động, mà là kéo thân thể, phát ra Dương Tĩnh kia bổn trà sát tay của phát đạn bắn ra, hướng về nàng nhào qua. Không nên tới. Gần như vậy khoảng cách, Dương Tĩnh đã không có thời gian lại giữ lại cò súng rồi, đối phương bỗng nhiên đá tới được bàn tay, lập tức đem trên tay nàng ngà voi súng lục đánh rớt. Phác yêu, tên mặt thẹo cầm này một phen nguyên vốn thuộc về Diệp Hy ngà voi súng lục, đối với này bỗng nhiên nhô ra tiểu cô nương vừa muốn nổ súng. Tử quỷ Dương, ta muốn mạng ngươi. Bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên Diệp Hy thanh âm của. Hắn theo trong phòng xông tới, hai tay cầm hai khỏa theo trên vách tường rút ra đinh sắt đối với hắn cứ như vậy chơi qua đi. Khả là nam nhân lại ở phía sau mãnh xoay người, súng trên tay chi ngược lại nhắm ngay Diệp Hy. Không cần. Dương Tĩnh cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thế nhưng ở phía sau dùng thân thể mạnh đụng phải hắn một chút. Phanh! Tên mặt thẹo đạn bắn ra nhất thời thiên ly vốn là phương hướng, mà Diệp Hy hoàn toàn vừa lúc đó xông ra, trên tay đinh sắt lập tức cắm vào hai mắt của hắn bên trong. A! Kìa, ánh mắt bị đinh sắt đâm thủng, hai mắt nhất thời toát ra máu tươi, đau đớn kịch liệt cùng với Diệp Hy va chạm làm cho hắn ầm ầm ngã xuống đất. Đi! Diệp Siela nổi lên ngây dại, Dương Tĩnh xoay người bỏ chạy khai nam nhân bên người phạm vi. Sit, your fucking mother. Tên mặt thẹo vẫn như cũ trên mặt đất thống khổ dùng rằng, nhưng là hắn cầm ngà voi súng lục nhưng ở đối với nguyên bản Diệp Hy đứng phương hướng liên tiếp mở mấy phát. Chính là Diệp Hy lại sớm đã tránh ra. Nha. Hắn hai mắt mù, trên mặt nhìn qua là như vậy dữ tợn. Chính là lung lay sắp đổ hắn, lại vẫn có thể đứng lên. Bất quá lại nhìn không tới bất kỳ vật gì rồi. Que. Hắn giống như là điên mất rồi giống như, tả hữu bãi đầu, hai mắt máu vẫn như cũ đang tiếp tục nhỏ giọt. Mà Diệp Hy lại lôi kéo Dương Tĩnh chạy tới vốn là trong phòng tắm. Hư, đừng lên tiếng. Diệp Hy đưa ngón trỏ ra làm một cái chớ có lên tiếng tư thế, vừa mới thời điểm chạy trốn thuận tiện nhặt lên tên mặt thẹo rơi đã hạ thủ thương, Diệp Hy trong lòng vui vẻ. Nhưng là lại chợt phát hiện, súng lục kia đã không có viên đạn. Diệp Hy, mẹ ta đâu này? Dương Tĩnh khả không quản được nhiều như vậy, nàng lúc này quan tâm nhất liền là mẹ của mình rồi. Diệp Hy xoay người lại, nhìn trước mắt cái tuổi này lớn hơn mình cô gái, có điểm lúng túng chỉ phía sau nàng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 429, tà ác bản tính. Ta mặt sau. Dương Tĩnh theo Diệp Hy ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào nữ nhân này trước mắt trên người của là lúc, lại ngây dại, hoàn toàn không biết nói cái gì. Mẹ. Dương Tĩnh bỗng nhiên cái mũi đau xót, lập tức nhào vào mẹ trong lòng, mẹ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn mẹ con các nàng ôm nhau, Diệp Hy bỗng nhiên trong lòng lục bục vừa vang lên không xong. Này Dương Tĩnh phát ra thanh âm quá lớn, bên ngoài tuy rằng hai mắt bị mù nhưng là lại vẫn như cũ có thể nghe được thanh âm, chính là cái kia mặt sẹo quả nhiên hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bả vai trúng đạn, hai mắt bị Diệp Hy lộng mù, trên người của hắn tất cả đều là máu tươi. Nhìn qua giống như là trong phim ảnh cái kia chút khủng bố địch nhân. Các người chưa có lên tiếng. Diệp Hy ném ra một câu như vậy, bỗng nhiên đem trên tay thế nào không có viên đạn súng ống hướng về hướng ngược lại ném qua. Răng rắc một tiếng, kia súng ống đập xuống đất phát ra thanh âm nhất thời đem đang ở hướng Diệp Hy bọn họ đi tới mặt sẹo hấp dẫn. Này mặt sẹo một đường sơ soạng đến giường nhắm lại, cư nhiên đi tới nơi cửa chính. Hắn muốn làm gì? Nhìn từng cử động của hắn, Diệp Hy nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, thầy trò tưởng muốn tìm cơ hội đem tên hỗn đản này xử lý. Chính là, cái kia mặt sẹo tuy rằng hai mắt bị mù lại còn có thể sờ soạng đến cái kia giò điện chốt mở, hơn nữa lập tức tắt đi. Trong phòng, đốn tử lập tức tối sầm xuống, chỉ có bên ngoài đang lúc trung lóe lên lôi điện mới có thể chiếu sáng lên trong chốc lát. Diệp Hy bây giờ căn bản liền khó có thể nhìn đến đối phương. Người kia như thế nào còn không tử a, độ bị thương thành bộ dáng này. Diệp Hy trong lòng tại oán giận, nhưng là lại không dám chút nào ra tiếng, mà là đi tới Dương Xuân Tuyết còn có Dương Tĩnh mẹ con các nàng bên người, nhỏ giọng nói hiện tại bắt đầu không cần nói, các ngươi đi theo ta, rời đi trước phòng này. Dương Tĩnh ôm lấy mẹ cánh tay, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này thân là Dương Tĩnh mẹ, Dương Xuân Tuyết nhưng căn bản mấy không biết ứng làm như thế nào dạng đi theo con gái của mình đối mặt. Chính mình cùng Diệp Hy này tiểu nam hài ở trong này yêu đương vụng trộm, vì sao nữ nhi hội bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn theo chính mình sao? Kia vừa mới chính mình ở trong phòng gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng chẳng phải là đã biết mình này mẹ cùng một cái so nàng tuổi còn muốn nhỏ cậu bé yêu đương vụng trộm bên ngoài. Nghĩ tới này đó, Dương Xuân Tuyết lòng của Trung liền tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt cảm giác áy náy, chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, đàn bà có chồng. Lại cư nhiên làm ra như vậy hoang đường chuyện tình, như vậy coi như rồi, cư nhiên bị nữ nhi phát hiện. Điều này làm cho nàng này đương mẹ như thế nào đối mặt. Bất quá bây giờ cũng không phải tưởng mấy vấn đề này thời điểm, hiện tại khả là sống còn đâu. Cái kia mặt sẹo tuy rằng nhìn không tới, nhưng là trên tay của hắn còn có thương, ba người bọn hắn nếu không phát ra một chút như vậy thanh âm của, đối phương nhất định sẽ hướng tới cái phương hướng này nổ súng. Từ từ sẽ đến, đi theo ta đi. Diệp Siela ở Dương Tĩnh tay của, từng bước ra khỏi phòng. Lúc này ở nơi này vẫn là một mảnh đen nhánh, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng chút nào không đủ. Bất quá Diệp Hy lo lắng chính là, cái kia mặt sẹo. Hiện tại trừ bỏ phía ngoài tiếng sấm còn có tiếng mưa rơi, Diệp Hy hắn căn bản là nghe không được kia cái thanh âm của nam nhân rồi, hắn đã chết sao? Có phải cố ý không ra tiếng để cho mình thả lỏng cảnh giác? Chính là đối phương đã bị nghiêm trọng như vậy thương, có lẽ đã chết rồi à. Mặc dù đối phương thật sự rất có thể đã chết đi, nhưng là Diệp Hy lại không dám chút nào đại ý, nói cách khác, tử chính là mình, cho nên hắn còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Ra khỏi phòng, bọn họ sơ soạng đã đến trên vách tường ngồi chồm hổm xuống, ở trong này chung quanh có sofa đứng vững, đồ coi như là an toàn. Ầm vang, phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm vang. Tia chớp chiếu sáng chỉnh một cái phòng. Diệp Hy bọn họ thấy được. Cái kia mặt sẹo thế nhưng thật là hướng bọn họ lúc trước rời đi phòng đi tới. May mắn hô thở ra một hơi, Diệp Hy lại một chút cũng không dám thả lỏng. Phanh bỗng nhiên, cái kia mặt sẹo đi vào phòng, thế nhưng, đây là có chuyện gì? Hư, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Hy nhẹ giọng nói. Dương Tĩnh ôm lấy mẹ cánh tay, vì sao chúng ta không thừa dịp hiện tại cơ hội này rời đi phòng này. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cái kia mặt sẹo còn chưa có chết, phòng chừng cũng không có ngốc, ngươi cho là vừa mới hắn đi tới đại môn chỗ đó chỉ là vì tắt đi dò điện chốt mở sao? Hơn nữa hiện tại hắn tuy rằng đi tiến gian phòng, nhưng là nói không chừng hắn vừa nghe đến tiếng cửa mở liền lập tức hướng lấy chúng ta nổ súng đâu. Kia, chúng ta không nên quá lớn tiếng. Dương Xuân Tuyết nhẹ giọng nói, nàng một bên ôm lấy run lẩy bẩy nữ nhi, trong lòng cũng đang rùng rằng. Kỳ quái là, nữ nhi bây giờ đối với cho vừa mới chính mình yêu đương vụng trộm chuyện tình không hề không đề cập tới. Diệp Hy ôm lấy Dương Xuân Tuyết, thân thể chắn mẹ con các nàng trước mặt của. Nghiêng đầu nhìn bên người này một vị phong tư chắc tuyệt mỹ phụ nhân, chỉ cảm thấy cánh tay của mình đụng chạm tới một cục thịt đoàn nhục đoàn. Kia một loại cảm giác thật giống như vừa mới chính mình chạm đến lên Dương Xuân Tuyết vú. Hắn kìm lòng không đặng giật mình cánh tay của mình, khuỷu tay len lén vặn vẹo đụng chạm mỹ phụ nhân đầy đặn vú. Hiện ở nơi này Dương Xuân Tuyết trên người của nhưng là không có mặc quần áo gì, chính là dùng nhất cái chăn đem thân thể của chính mình bao vây lại mà thôi đâu. Khả là tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Dương Xuân Tuyết giãy dụa chính mình kia thành thục thân thể mềm mại, lại vừa mới khiến cho cặp vú của mình cùng Diệp Hy cánh tay của càng thêm dùng sức đụng chạm lên. Thiếu phụ này cùng chính thái hai người đồng thời run lên. Nhưng là Dương Xuân Tuyết lại không dám nói lời nào, một là sợ bị cái kia mặt sẹo nghe được, mà là sợ con gái của mình nghe được. Nàng có điểm khẩn trương đem Diệp Hy cánh tay của buông ra, ra vẻ bình tĩnh nói chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp rời đi. Hiện tại trạng huống như vậy, nàng là thật sợ. Ân, ta biết. Cảm thấy nàng kia phát run thân thể, Diệp Hy kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay, đem trước mắt này một cái xinh đẹp phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. Nha! Bị nam hài này bỗng nhiên ôm, Dương Xuân Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tuy nhiên lại xuất kỳ không có phản kháng, mà là lẳng lặng rúc vào Diệp Hy trên người của, ôm tù ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn. Phương miệng vi khai nhưng là làm sao bây giờ? Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hà hơi như lan, từng trận hương thơm làm cho Diệp Hy tâm thần đều say. Kỳ thật đối với mình mẹ cùng Diệp Hy ở giữa động tác nhỏ, Dương Tĩnh là biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này nàng nhưng ở giả ngu, trang làm cái gì cũng không biết. Cho dù này Diệp Hy so với chính mình tuổi còn muốn nhỏ thì như thế nào đâu này? Chỉ cần mẹ thích, chính mình còn tại ý cái gì? Đúng, chỉ cần mẹ thích. Chính mình là có thể cái gì đô không chú ý, cái gì đều không cần đi suy nghĩ gì đều không cần đi quan tâm. Chỉ cần mẹ thích, chỉ cần mẹ không có việc gì, chính hắn một nữ nhi thật sự có thể cái gì đều không để ý đấy. Lúc này, bọn họ mẹ con không biết là, ở bên cạnh này tiểu nam hài, Diệp Hy trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại trước nay chưa có xúc động. Đó là một loại tràn đầy thú tính dục vọng bản năng. Hắn cơ hồ không nhịn được nghĩ phải bên người mỹ phụ nhân cùng với nàng bé con hai mẹ con cá nhân song song áp tại dưới thân thể của mình tung hoành ngang dọc. Mẹ con cám dỗ, cũng không phải là lớn kiệu bình thường. Hiện tại ta cảm thấy được người kia thật sự đặt bẫy chờ chúng ta. Diệp Hy cầm lên một cái giày, thấp giọng nói các ngươi trăm vạn đừng nói chuyện lớn tiếng, xem ta. Diệp Hy cầm giày, nhẹ nhàng mà rời nhất đại đoạn khoảng cách, sau đó hướng tới đại môn phương hướng dùng sức ném qua. Mà chính hắn còn lại là lập tức chạy về đến Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng bên cạnh hai người. Nương giày rơi xuống đất thời điểm phát ra thanh âm kia vừa mới vang lên, nội môn mặt xẻo thế nhưng lập tức mở cửa hướng tới đại môn phương hướng mạnh mở ba phát. Nương làm xong đây hết thảy thời điểm, hắn lại hướng tới Diệp Hy vừa mới đứng địa phương bắn hai phát. Nhưng là, nam nhân lại sao có nghe được bất kỳ rên gì. Hắn bị chơi xỏ. Hai mắt còn có bả vai truyền tới đau đớn giống như đã tiêu thất giống như, có lẽ đạo hắn mất đi trực giác càng thêm chuẩn xác, chỉ bất quá hắn lại như cũ cắn răng kiên trì. Thấy được chưa, tên hỗn đản nào vẫn luôn tại. Diệp Hy lòng của trung tại tính toán, mình ngà voi súng lục một cái băng đạn cùng sở hữu cựu phát. Lúc trước Dương Tĩnh nổ hai phát súng, sau đó này mặt sẹo cướp đi cuối cùng, bắn ra năm phát súng, như vậy thì nói là, vẫn còn dư lại hai phát. Diệp Hy. Ta đã cấp mẹ ngươi phát đi tin tức. Dương Tĩnh phía sau bỗng nhiên nói mẹ ngươi sẽ phải lập tức chạy tới a. Ngươi tại sao có thể có mẹ ta điện thoại của? Diệp Hy kinh ngạc nhìn nàng. Dương Tĩnh co giúp ở mẹ của mình trong lòng, thấp giọng nói còn nhớ rõ tại Bắc Kinh thời điểm, ví tiền của ngươi. Nàng nói được thực không rõ ràng, không có làm rõ, nhưng Diệp Hy đã hiểu. Chính là Dương Tĩnh mẹ Dương Xuân Tuyết lại không hiểu hỏi cái gì Bắc Kinh, tiền gì túi à. Này, Diệp Hy nhìn Dương Tĩnh, cũng không dám đem con gái nàng đoạt tiền mình túi chuyện nói ra. Bất quá khi Diệp Hy giống như muốn lúc nói chuyện, Nhất Phát chợt hướng tới bọn họ cái phương hướng này bắn tới. Phanh! Tia đạn bắn vào trên sofa, nhất thời làm cho Diệp Hy bọn họ hách nhất đại khiêu. Cẩn thận, hắn phát hiện chúng ta, mau tránh ra. Diệp Hy đầu tiên đứng lên, cùng mẹ con các nàng tách ra, giống to quỷ dương, ta ở trong này, ngươi tới a. Bây giờ đối với Phương chỉ còn lại có Nhất Phát rồi, hơn nữa hắn hai mắt cũng nhìn không tới, Diệp Hy lá gan nhưng là lớn lên. Dương Xuân Tuyết này thành thục tính gian mỹ phụ lúc này ôm lấy con gái của mình, thấp giọng nói không có chuyện gì, đừng sợ. Sát! Mặt xẻo lúc này nhìn qua thập phần dữ tợn, hắn hướng tới Diệp Hy phát ra phương hướng của thanh âm, nhưng không có lãng phí còn dư lại viên đạn cuối cùng, mà là dùng một lời cũng chưa quen thuộc tiếng Trung hỏi vì sao ngươi hội không có việc gì. Ngươi không phải, ăn của ta kia hai viên thuốc sao? Vì sao không có tinh tẫn nhân vong? Ha ha, quỷ! Việc này ngươi liền lưu trữ xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương a. Lão tử thần thương vô địch, mới không sợ của ngươi tiểu viên thuốc. Diệp Hy vừa nói thân thể lại tại trái phải di động, rất sợ đối phương bỗng nhiên hướng tới mình mở thương. Chẳng qua, nghe xong Diệp Hy một câu kia thần thương vô địch sau, Dương Xuân Tuyết sắc mặt của chợt thay đổi được đỏ bừng. Hiện tại trên thân thể chỉ dùng chăn bao vây lấy, nàng lại ôm con gái của mình, nhưng là nghĩ tới lúc trước ở trong phòng. Ăn đủ để chí mạng cương cường xuân dược Diệp Hy cơ hồ đem chính mình làm chết khô. Kia một loại chết đi sống lại, dục tiên dục tử cảm giác, tại trong đầu của nàng bên trong vẫn như cũ tản ra không đi. Mẹ! Cảm giác được mẹ thân thể đang phát run, Dương Tĩnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình. Kỳ thật, nếu Diệp Hy phía trước không có bị tiêm vào cái loại này virus, hiện tại hắn khả năng thật sự đã chết. Nhưng là thế sự thường thường chính là trùng hợp như vậy. Hơn nữa bây giờ Diệp Hy, thân thể hắn đã trở nên cùng lúc trước không giống với. Ngược lại không phải là đạo hắn thành siêu nhân, mà là đạo chính hắn gen chính đang từ từ cải biến, đang theo lấy một cái phương hướng tiến hóa. Bất quá Diệp Hy lại biết mình bây giờ trở nên càng ngày càng rời không được nữ nhân, thậm chí vừa nghĩ tới kia một bên mẹ con, hắn dĩ nhiên cũng làm vô sỉ cứng rắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 430, Hàn Tuyết tới rồi. Kỳ thật Dương Xuân Tuyết mình cũng biết, cùng Diệp Hy này tiểu nam hài quan hệ giữa thật sự là không thể công khai, hơn nữa mình cũng không có tư cách đó không phải sao. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, làm sao có thể công nhiên cùng Diệp Hy cùng một chỗ đâu này. Huống chi, Diệp Hy vẫn là Diệp Ngạo Dương con a. Cái kia từng theo chính mình thân mật nam nhân, hoàn là nữ nhi mình phụ thân của. Như vậy loạn quan hệ làm cho Dương Xuân Tuyết thật sự là cảm thấy xấu hổ vô cùng, hơn nữa hiện tại trước mặt chính mình trước mặt của con gái. Nhưng là việc này, nàng lại không thể đủ cùng con gái của mình nói. Chẳng lẽ muốn nàng cùng nữ nhi đạo mẹ cùng phụ thân ngươi con muốn làm ở cùng một chỗ? Thiên, nghĩ như vậy, Dương Xuân Tuyết quả thực cảm thấy chỉnh một mảnh bầu trời đô sập xuống rồi. Một tiếng ầm vang nổ, bên ngoài lại lóe lên từng đạo mắt sáng lôi điện. Mà lúc này Diệp Hy nhưng ở đối với Dương Xuân Tuyết mẹ con các nàng vụng trộm làm nhất thủ thế, chính hắn càng thêm vẫn duy trì tả hữu đung đưa. Mặt xẻo lúc này chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng hôn trầm rồi, hai mắt đau đớn, cánh tay vết thương đạn bắn đô cho hắn đả kích nặng nề, tựa hồ sắp duy trì không xuống, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ nắm thật chặt súng trên tay chi, chỉ còn lại một viên đạn nhưng là hắn giết tử Diệp Hy hy vọng cuối cùng. Mẹ! Dương Tĩnh lôi kéo chính mình mẹ cánh tay. Một bàn tay cầm thật chặt di động, tựa hồ muốn làm gì, lúc này mẹ con các nàng liền tránh ở mặt sẹo bên trái, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Hư, Dương Xuân Tuyết lắc lắc đầu, nhưng là lúc này chính nàng cũng là đang sợ, dù sao đối phương còn có một viên đạn, kia cũng đủ muốn các nàng một người trong đó người mệnh. Chẳng qua vừa mới cùng Diệp Hy này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm xong nàng, thật sự không có bao nhiêu khí lực đang tiếp tục động. Kỳ thật Diệp Hy lúc này cũng là thập phần sợ hãi, bây giờ đối với phương hai mắt bị mù, nhưng là lại còn có một viên đạn, nếu đánh không trúng chính mình, đối phương nhất định phải chết. Nhưng là đánh trúng, chỉ cần không phải yếu hại, mình cũng không cần sợ. Giống, mặt sẹo bỗng nhiên đối với Diệp Hy cái hướng kia giống giận, máu trên mặt càng không ngừng đi xuống tích, nhìn làm cho người ta tâm kinh đảm hàn. Bất quá hắn thật sự không dám hồ nổ súng bậy. Hiện tại hắn chính là tại kéo dài thời gian. Đúng, chính là tại kéo dài thời gian. Bởi vì chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, trên người mình bom sẽ nổ tung, Nói như vậy, Diệp Hy bọn họ cũng trốn không thoát. Bất quá đối với ý nghĩ của đối phương, Diệp Hy cũng là một chút cũng không biết, hắn thậm chí đang suy nghĩ cái gì muốn hay không nhân cơ hội xông lên phía trước. Kỳ thật ở nơi này mặt sẹo trong thân thể, trên người của hắn bom trong dạ dày cũng không lớn, bất quá chỉ cần làm cho hắn có cơ hội bắt đến Diệp Hy lời mà nói, kia tạc uy lực của đạn cũng đủ có thể cho hai người bọn họ tạc chết rồi. Hiện tại mặt sẹo duy nhất chiếm cứ ưu thế liền là trên tay mình thương còn có một viên đạn, nói như vậy Diệp Hy cũng sẽ không dám làm loạn, chính mình chỉ cần kéo dài thời gian tại bắt được cơ hội tới gần Diệp Hy, như vậy thì thành công. Bọn họ những người này theo bước trên Đài Loan một khắc kia bắt đầu cũng đã biết mình kết quả, đơn giản vừa chết. Nhưng là nếu như mình làm không được nhiệm vụ nhân, này thân nhân cũng liền thảm, cho nên vô luận như thế nào, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Có điểm không đúng. Dương Xuân Tuyết hai tay nắm chặt trên người bao quanh kia một gian khăn quàng cổ, nhìn không hề động làm chính là cái kia mặt sẹo, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mạnh. Mẹ, cái gì không đúng? Dương Tĩnh ghé vào mẫu thân bên tai nhỏ giọng hỏi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Xuân Tuyết ôm con gái của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là lại lắc đầu này ta cũng nói không chính xác, nhưng là ngươi không biết là rất kỳ quái sao. Người này cũng không giống như muốn vội vã đồng phục Diệp Hy. Hơn nữa vết thương trên người hắn nghiêm trọng như vậy, tiếp tục như vậy đổ máu mà chết là khẳng định. Bất quá hắn không có một chút kinh hoàng, ngược lại rất là chấn định. Mẹ, ý của ngươi là đảo người này thực có nắm chắc giết chết chúng ta? Dương Tĩnh tâm trung cả kinh.